Sau đó ta từ vế đút cờ ra tới trong nháy mắt kia, đột nhiên nghe được giống như có người ở kêu tên của ta, sau đó ta liền theo bản năng lên tiếng, lại. Lại sau đó ta liền cái gì đều không nhớ rõ. Nàng càng nói càng sợ hãi, run bần bật, ta đêm qua có phải hay không gặp được cái gì kỳ quái đồ vật. Ta trở về thời điểm thoạt nhìn bình thường sao? Có phải hay không bị quỷ thượng thân? Không có, thực bình thường. Lâm ngắn ngủn thay đổi một bộ quần áo, từ trên giường đất nhảy xuống tới, đừng nghĩ như vậy nhiều lung tung rối loạn, lên ăn cơm. Nga nữ số 2 thoạt nhìn có chút không tin, biểu tình còn có điểm hoảng hốt, thậm chí mơ hồ còn có một chút sợ hãi bộ dáng, rốt cuộc nàng là thật sự cảm thấy đêm qua đã xảy ra cái gì. Bữa sáng cũng là trong thôn người chuẩn bị, nhìn dáng vẻ đạo diễn cấp tiền vẫn là có đủ, cho dù là bữa sáng cũng coi như phong phú, ăn qua bữa sáng lúc sau, một đám người liền ở cửa thôn tập hợp. Trong đó hơn phân nửa người đều có điểm không ngủ tỉnh bộ dáng, có thể là bởi vì ngày hôm qua say xe không quá thoải mái, hơn nữa có chút người nhận giường, cho nên đêm qua không ngủ hảo. Đạo diễn xem đại gia cái dạng này cảm thấy liền tính hôm nay bắt đầu quay, bọn họ trạng thái cũng sẽ không hảo. Vì thế liền nói, hôm nay ta trước lãnh đại gia ở phụ cận dạo một dạo đi, quen thuộc hoàn cảnh, đặc biệt là chúng ta sắp quay chụp địa phương, sau đó trở về đại gia ngủ tiếp một giấc, chúng ta chờ ngày mai lại bắt đầu chụp. Mấy cái giấc ngủ không đủ nháy mắt hoan hô lên, đại chụp đạo diễn mông ngựa. Vì thế một đám người bắt đầu ở thôn phụ cận đi bộ lên, bên này cảnh sắc đích sắc rất không tồi, đặc biệt là buổi sáng thời điểm, nghe nói nếu thức dậy sớm một chút, còn có thể đủ nhìn đến tầng mây bao phủ đỉnh núi bộ dáng. Đáng tiếc bọn họ không một cái dậy sớm. Đạo diễn lãnh một đám người, dẫm dẫm điểm, nói cho bọn họ lúc sau sẽ ở nơi nào nơi đó quay chụp, thuận tiện đem phụ cận xinh đẹp địa phương đi dạo một vòng, liền cùng ra tới du lịch dường như. Chờ đến tiếp cận giữa trưa thời điểm, một đám người mênh mông quần quận từ sơn thượng hạ tới, chuẩn bị trở về ăn cơm, rất xa liền nhìn đến trong thôn có người nâng quan tài đi ra ngoài. Nâng quan tài chính là bốn người, bọn họ phía trước còn có một người khiêng đòn gánh, trước sau đều là thùng nước bộ dáng đồ vật, sau đó làm dẫn đường ở đằng trước đi. Mà quan tài mặt sau hẳn là người nhà, các nam nhân đều cầm dùng giấy trắng bao vây lại gậy gỗ, trên eo hệ dây cỏ, các nữ nhân khoác màu trắng đồ tang, một chuỗi người mênh mông quần quận đi ra ngoài. Bọn họ vừa lúc từ sơn thượng hạ tới, vào thôn chỉ có một cái đường nhỏ, liền đụng phải nâng quan tài đội ngũ, gặp được loại sự tình này đều là người làm quan tài, trăm triệu không có quan tài làm người đạo lý. Vài người chạy nhanh tán hướng hai bên, đỡ phải va chạm nhân ra. Khiêng đòn gánh người kia vừa đi một bên giải giấy vàng cắt thành đồng tiền, chờ đội ngũ mênh mông quần quận quá khứ, một đám người mới tiếp tục đi phía trước đi. Lâm ngắn ngủn còn nghe được có người oán trách, tiền giấy đều dính vào ta trên người. Bọn họ về tới trong thôn. Bởi vì lúc này khoảng cách ăn cơm trưa thời gian đã không xa, liền trực tiếp ăn cơm trưa đi, đạo diễn còn nhớ rõ vào thôn phía trước gặp được sự, cố ý hỏi một chút thôn trưởng. Thôn trưởng có điểm ngượng ngùng, liền các ngươi tới phía trước không hai ngày phát sinh sự, một nha đầu rất trong nước chết đuối, không dọa đến các ngươi đi. Đạo diễn vừa nghe, cái kia chết đuối cô nương mới 17, đều còn không có thành niên đâu, nhịn không được thổn thức trong chốc lát, cũng liền không đem việc này để ở trong lòng. Nhưng thật ra Lâm ngắn ngủn như suy tư gì. Sau đó vừa chuyển đầu, liền nhìn đến nữ số 2 thút tha thút thít ở nơi đó sát nước mắt, mới 17 tuổi a, nhân sinh mới vừa bắt đầu đâu, cũng quá đáng thương một chút đi. Người các có mệnh. Lâm ngắn ngủn đưa cho nàng hai tờ giấy, làm cho nàng lau lau nước mắt. Nữ số 2 sát xong nước mắt lúc sau, thật ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta liền cảm thấy rất đáng thương, 17 tuổi a, còn ở thượng cao trung tuổi tác đâu, đáng tiếc. Ân. Lâm ngắn ngủn là thuộc về buổi tối ngủ đến tương đối tốt một nhóm kia. Tự nhiên không như thế nào thấy buồn ngủ, ăn qua cơm trưa lúc sau, ngồi xổm cửa phơi trong chốc lát thái dương. Trong thôn người không nhiều lắm, đại bộ phận đều là một ít thượng tuổi, còn có tiểu hài tử, thanh tráng niên nhân số rất ít, ở tại nhà bọn họ người bên cạnh trong nhà liền có cái tiểu hài tử, thoạt nhìn liền 5-6 tuổi, là cái tiểu nam hài, trên người dơ hề hề, ôm một cái tiểu bóng cao su ở nơi đó chơi. Nhà bọn họ còn dưỡng một con mèo, là chỉ ly hoa, còn rất phì, ngồi xổm mái hiên thượng nhìn chằm chằm Lâm ngắn ngủn. Thực dáng vẻ khẩn trương. Động vật so người càng nhạy bén, tự nhiên có thể cảm giác được Lâm ngắn ngủn trên người nguy hiểm hơi thở. Lâm ngắn ngủn cũng nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, cảm thấy nó bị dưỡng đến khá tốt, liền chậm rãi đem đầu quay lại tới. Tiểu Nam Hải giống như đối bọn họ khá tò mò, vẫn luôn ở nơi đó rối đầu rối não, nhưng lại không dám lại đây, càng không dám cùng Lâm ngắn ngủn nói chuyện. Đại khái lại một lát sau đi, cách vách cửa phòng mở ra, từ bên trong đi ra một cái tuổi rất lớn nữ nhân, có thể là cái kia tiểu Nam Hải nãi nãi. Nàng vươn đầu tới, đối với tiểu Nam Hải kêu, về nhà ăn cơm. Tiểu Nam Hải lúc này mới ôm bóng cao su đi theo nữ nhân kia đi trở về. Lâm ngắn ngủn vốn dĩ không gây, nhưng là phơi nắng phơi đến mơ màng sắp ngủ, liền ở ngay lúc này, phía trước nhìn đến những cái đó nâng quan tài người lục tục đã trở lại, sau đó vào cách vách ra. Lâm ngắn ngủn lúc này mới chú ý tới, nhà bọn họ cửa hai bên đều phong giấy trắng bọc cây liễu điều, có chút địa phương là có loại này tập tục, là báo tang ý tứ là nhà này có người qua đời. Cuối cùng một người đi vào lúc sau, liền đem cửa đóng lại, Lâm ngắn ngủn nhìn nhiều hai mắt, chậm rãi về tới nhà mình trong viện, nàng hiện tại tựa như một con cá mặn, mới vừa ăn xong giữa trưa cơm, cũng đã bắt đầu chờ buổi tối ăn cơm. Chương 31. Đại khái là bởi vì đêm qua gặp loại chuyện này, chờ tới rồi buổi tối thời điểm, nữ số 2 tiểu tỷ tỷ như thế nào cũng ngủ không được, ngồi ở trên giường đất mở ra đèn, sắc mặt đều lộ ra một chút hoảng. Lâm ngắn ngủn lúc này đã nằm vào trong ổ chăn, khiếp đại đại mắt mèo, thấy nàng vẫn luôn không liên quan đèn còn hỏi nàng, mở ra đèn làm cái gì nha? Người không vây sao? Còn hảo. Nữ số 2 một nhắm mắt liền cảm giác được chính mình chung quanh giống như có người dường như, trước kia xem qua những cái đó phim kinh dị cảnh tượng thay phiên ở trong óc giữa trình diễn. Càng nghĩ càng sợ hãi càng không dám tắt đèn, vèo vèo phát run ôm chăn, nước mắt đều mau ra đây. Lâm ngắn ngủn đánh cái nho nhỏ ngáp, vươn tay tới vô vô nàng cánh tay, ngủ đi, sẽ không có việc gì. Không biết vì cái gì, Lâm ngắn ngủn một nói như vậy, nàng đột nhiên liền cảm giác được một loại nói không nên lời cảm giác an toàn, thậm chí liền cái loại này hoảng loạn tư thái, đều dần dần vững vàng xuống dưới. Nữ số 2 túi đầu đi xem Lâm ngắn ngủn, hai người một người một cái ổ chăn, Lâm ngắn ngủn liền ở bên người nàng cách đó không xa, duỗi ra tay liền có thể đụng tới. Nàng trong lòng về điểm này hoảng loạn liền như vậy chậm rãi biến mất, một lát sau thật sự vươn tay đi, đem đèn cấp đóng, bên này trong phòng đèn cũng là cái loại này siêu cấp lao kiểu dáng, liền chốt mở đều là tay kéo thước. Đèn đóng lúc sau, trong phòng lâm vào một mảnh hắc ám, nàng chạy nhanh chui vào trong ổ chăn, liền đầu đều chôn đi vào, chậm rãi thế nhưng cũng thật sự ngủ rồi. Lâm ngắn ngủn ban ngày thời điểm ngủ trong chốc lát, cho nên chờ tới rồi buổi tối, liền không như vậy mệt nhọc, ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên nghe được có người gõ cửa sổ. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, bò qua đi đem cửa sổ lôi kéo khai, một chi tiểu bạch hoa liền xuất hiện ở nàng trước mặt. Kia hoa nhi hiển nhiên là hiện chiết, chắc cây mặt vỡ thực mới mẻ, tiểu hoa nhi cũng thực mới mẻ. Lâm ngắn ngủn rối ra đầu, liền nhìn đến Giang Diễm Tuyết đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, tha thiết cho nàng đệ hoa, nàng mặt vô biểu tình, ngươi không phải còn có chuyện muốn làm không? Kia lời trong lời ngoài đều lộ ra một chút ghét bỏ, liền kém nói rõ, ngươi đi nhanh đi. Giang Diễm Tuyết ủy khuất ba ba, ta chính là tưởng ngươi, muốn gặp ngươi, ngươi mỗi lần đều phải đuổi ta đi. Chính là các ngươi nhân loại thật sự rất kỳ quái nha, không thể hiểu được liền phải cùng ta giao, xứng. Lâm ngắn ngủn nhíu nhíu mày, nàng là thiệt tình hy vọng những cái đó không thể hiểu được đối nàng sinh ra loại cảm giác này nhân loại có thể ngừng nghỉ một chút, làm điểm cái gì không hảo nha, một hai phải chính mình tìm ngược. Không có không thể hiểu được. Cũng không chỉ là vì giao, xứng. Giang Diễm Tuyết mặc danh nhớ tới nàng trước khi chết cuối cùng một khắc trong lòng suy nghĩ sự. Vì cái gì nha? Vì cái gì ban đầu gặp được không phải Lâm ngắn ngủn? Nàng cả đời quả thực là lại có thể bi lại có thể cười, nhưng là nếu ngay từ đầu gặp được người là Lâm ngắn ngủn nói, có thể hay không hết thể đều trở nên không giống nhau. Lâm ngắn ngủn là cùng nàng trước kia gặp được tất cả mọi người bất đồng, nếu nàng thích như vậy một người nói, vô luận thế nào, ít nhất sẽ không đã chịu thương tổn. Cái kia thoạt nhìn giống như thực quản cu é thực đạm mạc người, trong xương cốt kỳ thật là mềm mại, chẳng qua này phân mềm mại vĩnh viễn chỉ biết nhắm ngay nàng tán thành người. Nàng tưởng trở thành cái kia nhất đặc thủ, bị Lâm ngắn ngủn để ý. Bị Lâm ngắn ngủn thích thượng cảm giác, khẳng định thực hảo đi. Đây là nàng ngay lúc đó ý tưởng. Nhưng nàng biết chính mình nhân sinh đã không có trọng tới cơ hội, hai điều mạng người đè ở nàng trên người, làm nàng hoàn toàn mất đi tương lai. Cho nên nàng ở cuối cùng một khắc mới lựa chọn nhất cực đoan cách làm. Mà cho tới bây giờ, nàng đều không có hối hận quá làm như vậy. Chỉ là, Lâm ngắn ngủn thật sự là quá khó đả động, nàng cùng mọi người mạch não giống như đều không quá giống nhau, dù sao. Đối với Lâm ngắn ngủn, Giang Diễm Tuyết cảm giác có chút bó tay không biện pháp. Nhất quan trọng là, tình địch chi gian là cho nhau có cảm ứng, nàng cảm thấy Quý Lan có điểm không thích hợp. Gần quan được ban lộc, nàng thật đúng là có điểm lo lắng điểm này, bằng không cũng sẽ không chết quấn lấy Lâm ngắn ngủn không bỏ. Chính là muốn nhìn ngươi một chút. Nàng ủy khuất túi đầu, ngươi đừng nóng giận hảo sao. Lâm ngắn ngủn nào có sinh khí Nga, chỉ là phất phất tay, ta muốn đi ngủ, ngươi không cần lại hù dọa nàng Nga, nàng lá gan quá nhỏ, ngươi sẽ đem nàng dọa hư. Nàng đóng lại cửa sổ, nhưng là tiếp nhận kia chi hoa, tùy tay cắm ở phụ cận trên bàn bình nhỏ. Phần 31. Lâm ngắn ngủn bởi vì này một vụ thật sự là có chút ngủ không được, đương nhiên còn có một kiện càng quan trọng chính là cách vách có điểm xảo. tổng có thể nghe được gần ẩn tiếng khóc cùng một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm. Nàng lỗ thai thực nhạy bén, khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng, cho dù có điểm buồn ngủ cũng bị đánh tan. Thẳng đến mau tiếp cận hừng đông thời điểm, cách vách mới không có thanh âm, Lâm ngắn ngủn ngáp một cái, đem chính mình vùi vào trong chăn, lại ngủ nướng. Kết quả buổi sáng lên đi ăn cơm thời điểm, lại phát hiện vài cá nhân sắc mặt đều không phải rất đẹp, thậm chí có mấy người tầm mắt quầng thâm mắt rõ ràng như là liên tục ngao vài thiên buổi tối xuống dốc ngủ cái an ổn giấc giống nhau. Bọn họ là tụ ở một khối ăn cơm, trong thôn phụ trách cho bọn hắn nấu cơm người đem cơm đưa lại đây lúc sau liền sẽ rời đi. Vì thế dư lại bọn họ một đám người ngầm ở nơi đó thảo luận. Tình huống nghiêm trọng nhất chính là đạo diễn trợ lý là tuổi không phải rất lớn nữ hài, giống như mới vừa tốt nghiệp cũng mới 2-3 năm, cùng đạo diễn giống như có điểm thân thích quan hệ, cho nên đi theo được thêm kiến thức học học bản lĩnh. Cung năng là ở một phòng chính là nữ số 3, nữ số 3 sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải thực hảo, nhưng là so nàng khá hơn nhiều, ít nhất không trước mắt thanh hắc, nàng chọc chính mình trong chén cơm, nuốt không trôi, một lát sau thật sự là không nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi đại gia, các ngươi buổi tối thời điểm có nghe được cái gì kỳ quái thanh âm sao? Có người lắc đầu có người gật đầu. Lắc đầu đều là những cái đó sắc mặt thoạt nhìn không tồi, gật đầu đều là những cái đó tầm mắt mang theo một chút màu xanh lá. Vừa thấy đã có vài cá nhân gật đầu, tiểu cô nương sắc mặt nhưng khó coi, bay nhanh nói, các ngươi cũng đều nghe được sao? Có phải hay không? Có phải hay không ở nháo quỷ A? Nàng nói đều mau khóc ra tới, đêm qua cả đêm không ngừng nghỉ, vẫn luôn có thể loáng thoáng nghe được một ít tiếng khóc, còn có người ở kêu một cái tên. Hình như là ở kêu Kỳ Kỳ đúng không? Đối diện nam chính sắc mặt tái nhợt nói, ở kêu Tôn Kỳ Kỳ. Đối. Vài người mồm năm miệng 10 thảo luận lên, càng thảo luận sắc mặt càng khó xem, bởi vì một người nghe được, còn có khả năng là ảo giác gì đó, một đám người đều có thể nghe, liền vô pháp giải thích. Bọn họ bắt đầu khắc sâu hoài nghi, đêm qua thật là nháo quỷ. Lâm ngắn ngủn vốn dĩ đang ở vùi đầu ăn cơm tới, nghe vậy trấn an bọn họ một chút, các ngươi nghe được không phải nháo quỷ, là ở gọi hồn. Có một ít địa phương là có loại này phong tục, ở thân nhân chết đi lúc sau, có địa phương là ngày thứ 7 tả hữu, có địa phương sẽ lựa chọn ngày thứ 3, bọn họ sẽ ở đêm khuya, kêu thân nhân tên. Nghe nói cái dạng này thân nhân mới có thể đủ tìm được về nhà lộ, trở về xem bọn họ liếc mắt một cái. Thôn này Lý Chính Hảo vừa mới đã chết người, hơn nữa có người qua đời kia ra, liền ở ta trụ địa phương cách vách, cho nên ly đến gần một chút, buổi tối khả năng sẽ nghe được cái gì thanh âm, đều là thực bình thường. Nghe đến đó nữ số 3 ngược lại càng nghi hoặc, chính là ta cùng tiểu Lý ở tại một phòng A, vì cái gì nàng nghe được ta không có nghe được. Trợ lý cũng đi theo gật gật đầu, đúng vậy. Khả năng ngươi giấc ngủ chất lượng tương đối hảo đi. Lâm ngắn ngủn không hề có chậm trễ ăn cái gì một bên nói, bằng không các ngươi trong chốc lát có thể hỏi một chút, qua đời nữ hải tử kia tên gọi là gì, nhìn xem có phải hay không Tôn Kỳ Kỳ. Vừa nghe nàng nói như vậy, vài người liền không có nói nữa, chính là thần sắc vẫn là khó coi, hiển nhiên trong lòng còn đang suy nghĩ. Cái này địa phương thật là có chút vấn đề, Lâm ngắn ngủn mơ hồ cũng có thể đủ cảm giác được đến, nhưng đêm qua tiếng khóc đích sắc không có vấn đề cũng là sự thật. Bọn họ ăn qua bữa sáng lúc sau, rốt cuộc bắt đầu đóng phim, rốt cuộc nghỉ ngơi 2 ngày cũng lãng phí 2 ngày thời gian, đạo diễn trong lòng là có điểm sốt ruột, lãng phí thời gian đều là tiền tài A. Bất quá bởi vì đại gia trạng thái đều không phải thực tốt duyên cớ, chụp không phải đặc biệt thuận lợi, sáng sớm thượng chụp lại rất nhiều điều, thẳng đến tới gần giữa trưa, đại gia trạng thái mới dần dần biến hảo một ít. Lâm ngắn ngủn đại khái là chịu ảnh hưởng ít nhất cái kia, cả người thoạt nhìn đều thập phần bình tĩnh, cũng dần dần ảnh hưởng tới rồi một ít người tâm thái. Làm mọi người đều đi theo bình tĩnh xuống dưới. Bất quá tới rồi buổi chiều thời điểm, trong thôn chết đi nữ hải kia rốt cuộc phải bị hạ táng. Mộ là trước tiên khai quật tốt, nên hạ táng thời điểm đem người vùi vào đi là được. Bọn họ đi mổ lộ vừa lúc phải trải qua Lâm ngắn ngủn bọn họ đóng phim địa phương. Lúc ấy đại khái là buổi chiều 2 điểm tả hưu, bởi vì vừa lúc không có Lâm ngắn ngủn xuất diễn, cho nên nàng là ngồi ở bên cạnh chờ. Dựa theo bên này tập tục, chục quan tài đều là riêng từ trong thôn chọn lựa ra tới. Bọn họ cho rằng mệnh cách tương đối ngạnh nam nhân. Nâng quan tài người cùng người nhà nhóm đi ngang qua thời điểm, đạo diễn phất phất tay, làm đại gia tạm dừng quay chụp, hướng bên cạnh tránh một chút. Bọn họ hiện tại nơi vị trí là ở một cái rừng cây nhỏ, bên cạnh chính là đi thông mồ đường nhỏ. Bọn họ đi ngang qua thời điểm thực dễ dàng bị chụp tiến màn ảnh. Đây mới là đạo diễn tạm dừng quan trọng nhất nguyên nhân trí nhất. Liên ở đi ngang qua bọn họ bên cạnh thời điểm, có một cái nâng quan tài người giống như bị vướng một ngã, bùng một tiếng quỳ gối trên mặt đất, hắn một đảo. Toàn bộ quan tài liền thất hành, quan tài khoan một đầu đông đến một tiếng đánh vào trên mặt đất. Ngay sau đó quan tài cái liền khai, một khối thi thể từ bên trong nhanh như chớp lăn ra tới, lăn có điểm xa, cơ hồ liền ở nữ số 2 trước mặt, nàng thoáng một túi đầu là có thể đủ nhìn đến kia cụ bị bọt nước phát trướng, lại thả vài thiên thi thể, đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, thậm chí còn phiếm hư thối hơi thở. Vốn dĩ là gan liền tương đối tiểu nhân nữ số 2, lúc ấy liền mắt trợn trắng, bùng một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Nàng vượng đều vượng thật sự lý trí, là về phía sau đảo, bằng không khả năng sẽ trực tiếp nện ở thi thể trên chân. Nâng quan người đều đốc, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Quan trọng nhất chính là, trong đó một người nhỏ giọng nói, quan tài đình không đóng bẹp sao. Chương 32. Ở đây mọi người theo bản năng đánh run run, kia chính là quan tài đình, là một chú y gõ đi xuống, sinh sôi đinh tiến quan tài bản, nào có dễ dàng như vậy nói hư liền hư. Bởi vì đại gia dại ra đương trường, trong lúc nhất thời thậm chí không có người đi thu thập trên mặt đất thi thể, kia cụ nữ thi liền như vậy nằm ở nơi đó, xương vụ hư thối trên mặt, vẫn đục đôi mắt là mở to, tựa hồ còn ở quan sát chung quanh giống nhau. Cái này làm cho người cơ hồ theo bản năng muốn lui về phía sau, bởi vì khó tránh khỏi nhớ tới chết không nhắm mắt mấy chữ này, phản ứng lớn nhất chính là phía trước té ngã người kia, cũng đúng là bởi vì hắn té ngã dẫn tới thi thể từ trong quan tài quăng ngã ra tới, hắn sắc mặt tái nhợt, trên trán thậm chí còn có một ít mồ hôi dấu vết, lắp bắp nói, vừa rồi có người bắt được ta chân. Một đại nam nhân trong nháy mắt này, thậm chí mang lên một chút khóc gầm, ta thật sự cảm giác được. Bằng không ta cũng sẽ không duyên cớ ngã trên mặt đất. Nơi này chính là liền cái hòn đá nhỏ đều không có. Hắn mắt thấy nước mắt đều mau ra đây, trong mắt bên trong mơ hồ phiếm thượng một chút hồng tơ máu, hiển nhiên hiện tại tâm tình phi thường hoảng sợ, làm hắn có chút vô pháp khống chế chính mình. Dẫn đầu cái kia lão nhân đại khái là mọi người giữa tỉnh táo nhất cái kia, hắn dùng cành liêu châm chấm thùng đồ vật, rơi tại trên mặt đất, kia thùng giống như không phải thủy, mà là loãng cháo linh tinh đồ vật. Làm xong cái này động tác lúc sau, lão nhân xua xua tay, còn không mau đi đem thi thể nâng lên tới, bỏ vào trong quan tài, thời gian liền phải tới rồi, các ngươi đang đợi cái gì đâu. Nhưng là không có người dám tiến lên đi, đem kia cụ chết không nhắm mắt thi thể dọn lên, không biết là bởi vì thi thể quá khủng bố, vẫn là bởi vì vừa rồi người kia nói có người chảo hắn chân chuyện này có vẻ quá thân quái. Dù sao ở đây mọi người, không rên một tiếng, cũng không có dám lên trước. Lão nhân hiển nhiên có điểm sinh khí, các ngươi đang sợ cái gì đâu. Ban ngày ban mặt. Nhưng là phong quan thời điểm chúng ta mọi người đều ở a, nàng rõ ràng là nhắm mắt lại có người nhỏ giọng nói, thật không phải chúng ta nhát gan, này trong đó đích xác có vấn đề a. Nhanh lên. Thời gian liền phải tới rồi, các ngươi muốn liền đứng ở chỗ này làm chờ sao? Các ngươi muốn thật muốn như vậy tuyển nói, ta cũng không có ý kiến. Lão nhân cười lạnh một tiếng, do dự đám người giữa đi ra hai cái lá gan đại, một người nâng đầu một người nâng chân, chậm rãi đem thi thể nâng vào trong quan tài. Chờ thi thể vào trong quan tài, dư lại nhân tài hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ ở lão nhân yêu cầu hạ, một lần nữa nâng lên quan tài, vội vàng đi phía trước đi đến. Lão nhân còn quay đầu đối đoàn phim bên này nói, ngượng ngùng, dọa tới rồi các ngươi người, hẳn là không có chuyện đi. Chúng ta bên này còn có càng chuyện quan trọng phải làm, liền tạm thời không ngừng, các ngươi có thể đến trong thôn lão lưu trong nhà đi nhìn một cái, hắn là cái thời lang. Bọn họ không có dừng lại ý tứ, nâng quan tài liền đi rồi. Lưu lại một đám sởn tóc gáy, bị dọa đến không nhẹ đoàn phim nhân viên, ở đây đại đa số người đều là không có gặp qua thi thể, đặc biệt là như vậy. Đáng sợ thi thể, có mấy cái nhát gan, đương trường liền nổ ra, vừa chậm lại đây liền bắt đầu đỡ thụ hoa hoa ra bên ngoài phun. Dư lại mấy cái lá gan đại, cũng cảm giác chính mình có điểm chân mềm, đặc biệt là ly đến gần kia mấy cái, kia cụ nữ thi bộ dáng, không ngừng ở bọn họ trong óc giữa bồi hồi, đặc biệt là cặp kia vẫn đục đôi mắt. Không thể hiểu được liền ở bọn họ trong lòng để lại rất sâu ấn ký. Lâm ngắn ngủn nhíu mày, ánh mắt nhịn không được mà đuổi theo kia cụ quan tài, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, tiến lên đem nữ số 2 đỡ lên. Nữ số 2 bị dọa ngất đi rồi, đạo diễn bọn họ vây quanh nữ số 2, lại là ấn huyệt nhân trung, lại là quý thủy, thật vất vả mới đem người đánh thức. Nữ số 2 vừa tỉnh lại đây lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là hoa một tiếng khóc ra tới, đạo diễn, chúng ta đi thôi, không ở nơi này. Đạo diễn kỳ thật cũng bị phía trước sự tình làm cho trong lòng mau mau, nhưng tiền đều hoa, hơn nữa chuyện này thoạt nhìn tựa như ngoại ý muốn giống nhau, hắn là không muốn đi, như thế nào cũng đến đêm này đoạn cảnh lấy xong nha. Chính là cái người chết mà thôi, này không phải đã kéo đi chôn sao. Đừng sợ ha. Đạo diễn nỗ lực an ủi nữ số 2, đã xảy ra như vậy sự, tất cả mọi người không ở trạng thái, sợ tới mức không nhẹ, tự nhiên liền chụp không nổi nữa. Đạo diễn ý tứ là mọi người đều đi về trước đi. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ăn một chút gì áp áp kinh. Đương nhiên, xem qua những cái đó thi thể lúc sau, còn có thể ăn xong đi đồ vật người thật không nhiều lắm. Lâm Ngắn Ngủn cùng nữ số 2 là ở cùng một chỗ, cho nên trở về thời điểm cũng là Lâm Ngắn Ngủn đỡ nữ số 2, nàng hai chân còn đang không ngừng nhũn ra, đi đường tựa như quẻ giống nhau, một chân thâm một chân thiện. Nữ số 2 lúc này đây là thật sự bị sợ hãi, dựa vào Lâm Ngắn Ngủn trên người, nắm Lâm Ngắn Ngủn góc áo, một bên khụt khịt một bên nói, ta phía trước buổi tối thời điểm liền gặp rất kỳ quái sự tình, hiện tại lại. Ngắn Ngủn, nơi này thật sự quái quái, ta cảm thấy lại ngốc đi xuống nhất định sẽ xảy ra chuyện. Chuyện vừa rồi ngươi cũng thấy rồi, thi thể như thế nào sẽ vô duyên vô cớ rớt ra tới. Ô ô ô, ta rất sợ hãi. Lâm Ngắn Ngủn đã thói quen nhân loại đều là thực mảnh mai tồn tại, chính là nàng không quá am hiểu an ủi người, liền nói, đích xác có vấn đề. Phần 32. Đúng không? Quả nhiên là có vấn đề đi. Có người phụ họa, nữ số 2 tiểu tỷ tỷ liền càng kích động, nhưng là đạo diễn không tin, chính là ta rất sợ hãi nha, ta tổng cảm thấy là muốn xảy ra chuyện. Ta không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống. Lâm Ngắn Ngủn cảm thấy có vấn đề là bởi vì, bọn họ nâng quan tài đi ngang qua nơi này thời điểm, là giữa trưa gần 2 giờ đồng hồ, từ trong thôn đến nơi đây, vẫn là muốn một chút thời gian, nói cách khác bọn họ xuất phát thời điểm có thể là một chút chung nhiều điểm. Bên này mai táng mặt trên tập tục, Lâm Ngắn Ngủn gặp qua, bình thường trình tự hẳn là quan 7 ngày, ngày thứ 7 buổi tối gọi hồn, ngày thứ 8 hạ táng. Hạ táng thời gian hoặc là buổi sáng hoặc là buổi chiều về sau. Bởi vì người địa phương tin tưởng vững chắc, chính ngọ ánh mặt trời dương khí quá nặng, sẽ xúc phạm tới hồn phách, cho nên bọn họ muốn tránh đi ánh mặt trời nhất liệt thời điểm hạ táng. Chính là vừa rồi những người đó lựa chọn chính là 1-2 giờ, bọn họ thậm chí không có hỏa táng thi thể, vội vàng liền đem thi thể phong nhập quan nội, chuẩn bị táng tiến phần mộ. Vì thế nơi nơi đều lộ ra điểm kỳ quái, Lâm Ngắn Ngủn hoài nghi bọn họ có vấn đề cũng thực bình thường. Nữ số 2 dọc theo đường đi nước mắt cũng chưa đình quá, rào rạt đi xuống lạc. Hiển nhiên trong lòng là sợ hãi cực kỳ. Vẫn luôn nhắc mãi chính mình tưởng về nhà. Chờ về tới chỗ ở, nàng liền bò vào trong ổ chăn, vẫn luôn trong ổ chăn run bần bật, kêu nàng ăn cơm, nàng cũng không ra ăn. Lâm Ngắn Ngủn liền chính mình đi ăn cơm, thuận tiện nhờ người đưa một chút cơm đến các nàng trong phòng, nữ số 2 khi nào đói bụng, khi nào ăn một chút lót lót bụng. Đi ăn cơm người cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận người đều không có ăn uống, dư lại mấy cái lại đây ăn cơm, cũng không phải thuần túy vì ăn cơm. Càng nhiều đại khái là tưởng cùng đại gia giao lưu một chút. Rốt cuộc phía trước phát sinh sự tình thật là quá nghe rợn cả người một ít, mặc kệ là vì cái gì có người sẽ đi tới đột nhiên ở trên đất bằng vướng ngã, vẫn là đã phong tốt trong quan tài mặt rớt ra tới một khối thi thể, đều làm người cảm thấy rất là hoảng sợ. Cơ hồ không có người là thật sự lại đây ăn cơm, rốt cuộc trong thôn mặt làm đồ ăn vẫn luôn thực phong phú, cơm cơm đều có thịt, hôm nay bữa tối là canh thịt, thịt mỡ giao nhau thịt khối ở canh bên trong chìm nổi. Thịt chất thực tốt bộ dáng, thoạt nhìn thập phần mới mẻ. Nhưng mọi người xem trong chén thịt, trong đầu hiện lên lại là kia cổ thi thể, vì thế liền một chút ăn cơm dục vọng đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng ăn một chút cải thìa lót lót bụng. Chỉ có Lâm Ngắn Ngủn, ăn đến nhưng vui vẻ, đại gia không ăn thịt liền tất cả đều là nàng, này đương nhiên là một kiện làm người cảm thấy thực vui vẻ sự tình. Một đám người đem thanh âm phóng thật sự tiểu, giống như lớn tiếng một chút liền sẽ bị cái gì nghe được giống nhau. Sau đó khe khẽ nói nhỏ thảo luận hôm nay phát sinh sự tình, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Lâm Ngắn Ngủn múc một chén canh thịt, vẻ mặt mỹ tư tư ở nơi đó uống. Bọn họ theo bản năng mà nuốt một ngụm nước bọt, không phải thèm, là cảm thấy dạ dày không thoải mái. Liền người quay phim đại ca đều nhịn không được nói, Ngắn Ngủn thực sự có muốn ăn. Nàng đều sẽ không cảm thấy sợ hay sao. Lâm Ngắn Ngủn ngẩng đầu, đại đại mắt mèo chớp nháy mắt, vẻ mặt mê hoặc. Có cái gì rất sợ hãi? Còn không phải là nhân loại thi thể sao? Nàng gặp qua nhiều đi, so này càng xấu cũng gặp qua, đặc biệt là trước kia chiến tranh thời kỳ, kia mới là nhất không thiếu nhân loại thi thể thời điểm, trên chiến trường thi thể tầng tầng lớp lớp, có tương đối hoàn chỉnh, có phi thường tàn phá, khả năng đi hai bước chân một đá, là có thể đủ đá đến thi thể một bộ phận. Có chút nhân loại tương đối tàn nhẫn, bọn họ sẽ thực hành một loại gọi là tàn sát dân trong thành hành vi, đốt giết đánh cướp qua đi, lưu lại trống vắng thành trì, toàn bộ đều là thi thể. Cổ đại tin tức truyền bá tương đối chậm. Có đôi khi hơn nửa tháng thậm chí một tháng, mới có người lại đây bên này thu liệm thi thể, mà thi thể trải qua gần một tháng bạo phơi, đã sớm đã hư thối. Bọn họ tới thu liệm thi thể thời điểm, bởi vì thi thể toàn bộ đều chồng chất ở bên nhau duyên cớ, lạn không thành bộ dáng, cũng phân không rõ ai là ai, thậm chí có chút thi thể dính liền ở bên nhau, liền dứt khoát một khối chôn. Nàng sống lâu lắm, loại sự tình này gặp qua quá nhiều, bởi vậy đối với đại gia đại kinh tiểu quái, là vô pháp lý giải. Vì thế bọn họ chỉ có thể khen Lâm Ngắn Ngủn lá gan đại, càng nhiều cũng liền không có gì lời nói có thể nói. Lâm Ngắn Ngủn chính mình một người hưởng dụng toàn bộ một bàn đồ ăn, nàng đặc biệt thích trong thôn người chính mình dưỡng gà, thịt chất thực hảo, giống loại này sơn thôn bên trong gà thả vườn, đều là nuôi thả, sẽ chính mình đi ra ngoài tìm sâu gì đó ăn, cùng cái loại này nhân công nuôi dưỡng vị chênh lệch rất lớn. Lâm ngắn ngủn có thể chính mình một người xử lý một toàn bộ, thậm chí liền canh gà đều uống hết. Nàng ăn uống no đủ lúc sau xoa xoa miệng, thấy mọi người đều dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, thuận tiện liền dặn dò đại gia một chút, hai ngày này buổi tối mọi người đều không cần ra cửa, đi ngủ sớm một chút đi. Nàng không có cẩn thận đi điều tra quá, nhưng mơ hồ cũng có thể đủ cảm giác được, nếu thật sự muốn xảy ra chuyện nói, như vậy liền ở thi thể hạ táng lúc sau. Chương 33. Nghe được Lâm ngắn ngủn như vậy nói, vài người sắc mặt đều sinh ra mỏng manh biến hóa, nói như thế nào đâu. Quái dọa người, đặc biệt là ở ban ngày đã trải qua như vậy sự tình về sau, tổng cảm thấy Lâm ngắn ngủn lời nói có ẩn ý. Buổi tối vì cái gì không thể đi ra ngoài? Hội kiến quỷ sao? Ở một mảnh trầm mặc giữa, đạo diễn cười ha ha, xấu hổ mà cười hai tiếng lúc sau liền bắt đầu giảng hòa, ngắn ngủn nói rất đúng, buổi tối đại gia vẫn là ngủ sớm đi, rốt cuộc đây là trong núi, vạn nhất có cái gì dã thu linh tinh, đúng không? Hoặc là lại giống như phía trước như vậy, cách vách có kỳ quái thanh âm, ngủ không được, ngày hôm sau tinh thần không phải còn sẽ không hảo sao. Ảnh hưởng quay chụp. Hắn nỗ lực ở nơi đó viên nửa ngày, mới làm những người khác dần dần bình tĩnh lại, bình tĩnh về bình tĩnh, bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào không ai biết. Lâm ngắn ngủn khuyên quá bọn họ một lần lúc sau liền đi trở về, trong thôn đưa lại đây đồ ăn còn đặt ở trên bàn, nữ số 2 không hề nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, liền tính là dạ dày đã đói đến đủ cục văng lên, cũng không muốn ăn đồ vật. Ta cho ngươi mang theo một chút trái cây trở về, ngươi ăn một chút lót lót bụng. Lâm ngắn ngủn biết nhân loại thời gian dài không ăn cái gì thân thể sẽ chịu không nổi, liền khuyên bảo một chút nữ số 2. Nàng mang theo cái quả táo trở về, còn có một ít thánh nữ quả, phỏng chừng đều là trong thôn người chính mình loại, tẩy qua sau thoạt nhìn thập phần mới mẻ, mặt trên còn treo một chút bọt nước đâu. Nữ số 2 chậm gì gì bò dậy, liền tính là dạ dày không thoải mái, cũng vẫn là chậm rãi ăn một chút. Chính là nàng ăn cái gì quá văn nhã, một cái thánh nữ quả một ngụm cắn thành hai nửa, đỏ rực ra, tươi mới nước sốt, nàng nhìn thoáng qua lúc sau không biết nghĩ tới cái gì, che miệng bay nhanh mà vọt tới thùng rác bên cạnh, hoa hoa một trận phun. Lâm ngắn ngủn. Tính tính, ta ngày mai lại ăn đi. Nữ số 2 xoa xoa miệng, ủy khuất ba ba mà một lần nữa bò lại trên giường, nhỏ giọng nói, ta hiện tại là thật sự ăn không vô đi. Nàng hiện tại nhìn đến thứ gì đều dễ dàng liên tưởng đến kia phương diện, nơi nào ăn đi xuống. Lâm ngắn ngủn gật gật đầu, chính mình đem dư lại trái cây cấp ăn luôn. Nàng là ăn qua cơm chiều lúc sau trở về, bên ngoài sắc trời thực mau liền đen xuống dưới, Lâm ngắn ngủn sớm thượng giường đất, cầm di động bắt đầu chơi trò chơi. Bởi vì ở sơn thôn bên trong tín hiệu không phải thực hảo, cho nên một ít đối internet nhu cầu tương đối cao trò chơi là chơi không được, chỉ có thể chơi một ít cùng loại với ạ nỉ vộp linh tinh. Nàng tổng cảm thấy hôm nay buổi tối khả năng sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên không ngủ. Vẫn luôn nằm ở nơi đó chơi trò chơi, thực mau liền đem ạ nỉ vộp đánh tới rất cao trạm kiểm soát. Liên ở nàng thực nghiêm túc quan sát kế tiếp hẳn là như thế nào chơi thời điểm, nữ số 2 đột nhiên phát ra kỳ quái nói mớ, buông ta ra, buông ta ra. Nữ số 2 hôm nay đã chịu rất lớn kinh hách, cho nên buổi tối ngủ thời điểm, chậm chạp không có ngủ, đặc biệt là ở trong đêm tối, người luôn là theo bản năng miên man suy nghĩ, vì thế thẳng ngao tới rồi sau nửa đêm, mới chậm rãi ngủ rồi. Nàng ngủ lúc sau. Liền làm một giấc mộng. Trong mộng nàng ở leo núi, kia tỏa sơn giống như rất cao, ngẩng đầu lên thời điểm vọng không đến đỉnh, nàng liền như vậy vẫn luôn bò thật lâu, cũng không có bò đến trên đỉnh núi. Hơn nữa càng lên cao bò cảm giác càng mệt, trên người giống như áp thượng ngàn cân trọng gánh nặng, làm nàng hai chân đều mại không khai bước chân, càng ngày càng trầm càng ngày càng trầm. Nữ số 2 mơ hồ cảm giác được một chút không thích hợp, nàng cảm giác chính mình trên lưng là trầm trọng nhất địa phương, bởi vậy theo bản năng hồi qua đầu. Đối diện thượng một trường sưng to hư thối gương mặt kia thoạt nhìn thập phần quen thuộc, như là bị bọt nước sưng qua sau, lại thả hồi lâu, đã ở chậm rãi hư thối, thậm chí chảy ra hoàng màu xanh lục ngủ dịch. Nhưng nàng đôi mắt là mở, vẫn đục giữa còn kèm theo một chút tơ máu. Nữ số 2 quay đầu lại thời điểm, gương mặt kia thượng đã bắt đầu hư thối môi hơi hơi giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là miệng một trường khai, màu đen, tản ra tanh tưởi dòng nước, liền từ bên trong chảy xuôi ra tới. A a a a. Nữ số 2 thét chói tai, điên cuồng ném động chính mình bối, muốn đem trên lưng đồ vật ném xuống tới, nàng sợ hãi cực kỳ, thậm chí cảm giác chính mình cả người muốn điên rồi, thậm chí nằm trên mặt đất, bắt đầu không ngừng lăn lộn. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, đánh xong lăn lúc sau, nàng trên lưng không còn có cảm giác được trầm trọng gánh nặng, như là cái kia đồ vật đã biến mất giống nhau, vì thế nàng nhanh chóng bỏ dậy, điên rồi giống nhau hướng trên núi phóng đi. Nữ số 2 chạy thực mau, chẳng sợ cảm giác được thập phần mỏi mệt, cũng không có dừng lại bước chân, bởi vì nàng thực sợ hãi, theo bản năng trở về xem thời điểm, là có thể đủ nhìn đến phía sau một mảnh đen nhánh, nhưng ở kia một mảnh đen nhánh giữa, tựa hồ có thứ gì đang ở đi theo nàng. Nàng sinh ra một loại chính mình đang ở bị truy đuổi ảo giác, bởi vậy bước chân mại đến càng nhanh, chỉ có trước mắt đi thông đỉnh núi con đường, mơ hồ bị quang mang bao phủ, nàng liền như vậy không ngừng hướng trên núi chạy, không ngừng chạy, phía sau đồ vật không ngừng truy, không ngừng truy. Lập tức muốn chạy đến đỉnh núi thời điểm, nàng mơ hồ nhìn đến trên đỉnh núi giống như có một tòa miếu nhỏ, tuy rằng không biết đây là cái gì thần miếu, nhưng là tản ra hơi hơi quang mang, cho người ta một loại mạc danh cảm giác an toàn. Giống như chỉ cần đi vào, nàng liền an toàn giống nhau. Nữ số 2 khóc đầy mặt đều là nước mắt, té ngã lộn nhào bò lên trên đỉnh núi, lúc này nàng thậm chí đã không có nhiều ít sức lực, là thật sự trực tiếp bò vào miếu. Bò vào miếu trong nháy mắt, phía sau không ngừng đuổi theo hắc ám liền như vậy đình chỉ, nàng quỳ rạp trên mặt đất, thô nặng thở hổn hển, nước mắt ngăn không được chảy xuôi đồng thời, cũng có một loại chính mình được cứu trợ cảm giác. Nữ số 2 hơi làm nghỉ ngơi, lúc này mới bò dậy, muốn nhìn một chút đây là ai miếu, cho nhân gia thượng một nén nhang. Sau đó vừa chuyển quá mức tới, vốn dĩ hẳn là đặt thần tượng vị trí, đứng một khối thi thể. Xương to hư thối, trên mặt mang theo mỉm cười, nhìn nàng. Á á á á. Nàng lại bắt đầu thét chói tai, quay đầu muốn chạy, lúc này cửa miếu đột nhiên đóng lại, thậm chí bởi vì quan động tác quá mức kịch liệt, phát ra phịch một tiếng vang lớn. Nàng điên rồi giống nhau gõ cửa, muốn đi ra ngoài, nhưng như thế nào đều không thể rời đi, liền ở ngay lúc này, cái cửa, tứ phía cửa sổ, có màu đen dòng nước chậm rãi thẩm thấu tiến vào. Phần 33. Dòng nước ùa vào tới tốc độ càng lúc càng nhanh, thực mau liền bao phủ nàng mu bàn chân. Nữ số 2 dựa lưng vào ván cửa, quay đầu lại đi xem thi thể tươi cười tựa hồ càng sâu một ít, nàng muốn kêu cứu, lại cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn càng ngày càng nhiều hắc thủy bao phủ nàng. Nàng không chỗ nhưng trốn, hắc thủy thực mau liền bao phủ nàng nửa cái người, cũng bao phủ nửa cổ thi thể. Ngâm ở trong nước thi thể, chậm rãi động, cứng đờ xác chết giống như ở dần dần trở nên linh hoạt, thi thể bắt đầu hướng tới nữ số 2 đi tới, càng ngày càng gần. Cuối cùng dán ở nàng trên người một thi thể, chi gian khe hở không vượt qua 5 cm, nàng thậm chí có thể ngửi được thi thể trên người nùng liệt thi xú vị. Nữ số 2 tinh thần hoàn toàn hỏng mất, nàng đầu nỗ lực sau này ngưỡng, giống như cái dạng này là có thể đủ hơi chút thoát đi một ít giống nhau, mà kia trương hư thối gương mặt lại ở dần dần gần sát. Nàng ngũ quan giữa cũng bắt đầu chảy xuôi ra hắc thủy, trong đó thậm chí hỗn loạn một ít màu trắng dòi bọ, nàng bởi vì hư thối có chút tàn khuyết môi, lại mở ra, như là muốn nói gì bộ dáng. Nhưng mà từ miệng nàng trung trào ra tới hắc thủy, xôn xao chảy xuôi, hô. Nữ số 2 cả người bị hoàn toàn bao phủ, nàng cảm giác chính mình muốn chết, vô pháp hô hấp, màu đen dòng nước tựa như vật còn sống giống nhau, thông qua lỗ tai, cái mũi, đôi mắt, điên cuồng hướng nàng ở trong thân thể toàn. Nàng muốn hé miệng kêu cứu mạng, lại không có thể phát ra bất luận cái gì thanh âm, thậm chí có nhiều hơn dòng nước từ trong miệng chui tiến vào. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác chính mình trên mặt tê dần, đống nhiên mở mắt, nửa người trên hướng lên trên miết lên, thiếu chút nữa đánh vào lâm ngắn ngủn trên người. Nữ số 2 còn hãm ở bóng đè, điên cuồng múa may đôi tay, không ngừng kêu, cút ngay, đừng chạm vào ta. Lâm ngắn ngủn sức lực đặc biệt đại, bắt lấy nàng đôi tay đi xuống một áp, sau đó không ra một bàn tay tới vô vô nàng gương mặt, tỉnh tỉnh. Nữ số 2 ngực kịch liệt phập phồng, thật lâu, nàng mới dần dần bình tĩnh trở lại, nàng chỉ là một cái bình thường nhất bất quá cái loại này nữ hài, từ nhỏ nhận hết sùng ái lớn lên, sau đó thuận buồm xuôi gió thi được chính mình thích trường học biểu diễn hệ. Mới vừa tiến giới giải trí liền diễn tới rồi nữ số 2, cả đời đều thập phần trôi chảy. Nàng nơi nào gặp được quá loại sự tình này, nước mắt giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống lưu, sợ hãi khiến nàng căn bản vô pháp bình tĩnh lại, một đầu chui vào lâm ngắn ngủn trong lòng ngực, ô hoa khóc lớn lên. Lâm ngắn ngủn bị đâm một cái lảo đảo, ngực ẩn ẩn làm đau, nhưng là người nữ hài tử đều khóc thành như vậy, nàng cũng không thể trực tiếp đem người đẩy ra a, trầm mặc một chút lúc sau nói, ngươi đừng khóc, ta sợ hãi. Ta tưởng về nhà nữ số 2 rất muốn thuật lại một chút chính mình làm một cái dạng gì mộng, nhưng vừa nhớ tới cái kia mộng, nàng lại sợ hãi run bần bật, căn bản nói không nên lời bất luận cái gì lời nói, lắp bắp nửa ngày, cái gì cũng chưa nói ra tới, vì thế tiếp tục oa oa khóc lớn. Lâm ngắn ngủn chần chờ một chút, vỗ vỗ nàng gối, đột nhiên cảm giác một cái phức tạp ánh mắt đang ở nhìn chằm chằm nàng, vừa chuyển đầu, quả nhiên cửa sổ chỗ có cái nữ quỷ sâu kín nhìn nàng cùng nữ số 2. Rõ ràng là thực thuần khiết hữu nghị. Lâm ngắn ngủn lại theo bản năng đẩy ra chính mình trong lòng ngực nữ số 2, nữ số 2 bị đẩy một ngông, trên mặt còn treo nước mắt đâu, ngốc ngốc nhìn Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn. Nàng lúc này lại đi xem bên cửa sổ thời điểm, nào đó ưu oán nữ quỷ đã không thấy. Thật là tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Nàng cao cao chính mình đầu, cảm thấy chính mình có thể là bị nhân loại cấp ảnh hưởng, trở nên có chút kỳ kỳ quái quái, liền nói, ngươi đừng khóc, cùng ta giảng một chút đã xảy ra cái gì. Nữ số 2 lúc này đã bình tĩnh nhiều, thật cẩn thận mà xúc thành một đoàn, đến gần rồi Lâm Ngắn Ngủn, lúc này mới đem chính mình làm cái kia mộng cấp nói một lần. Đừng sợ. Lâm Ngắn Ngủn dùng Quý Lan loát miêu thủ pháp, loát một chút nữ số 2 đầu mau, ta sẽ giải quyết chuyện này. Chương 34. Nữ số 2 là thật sự đem chính mình cấp sợ hãi, lúc này khoảng cách Hừng Đông còn có mấy cái giờ, nữ số 2 căn bản không dám rời đi Lâm Ngắn Ngủn phụ cận, hận không thể treo ở Lâm Ngắn Ngủn trên người. Lâm Ngắn Ngủn. Nàng còn có khác sự phải làm đâu, nữ số 2 nhắm mắt theo đuôi, đều mau dán đến trên người nàng. Ngươi làm gì nha? Nữ số 2 vốn đang có như vậy một chút rụt rè, nghe được Lâm Ngắn Ngủn hỏi nàng, lại nghĩ tới Lâm Ngắn Ngủn phía trước an ủi, ô hoa một tiếng phát đi lên, treo ở Lâm Ngắn Ngủn trên người, ta sợ hãi. Ta không dám ngủ tiếp. Ô ô ô, ngươi ly ta gần điểm đi. Vốn dĩ vẫn luôn ở ngoài cửa sổ không có tiến vào Giang Diễm Tuyết. Nàng veo chui tiến vào, bắt lấy nữ số 2 tay. Mạnh mẽ đem người từ Lâm Ngắn Ngủn trên người xả xuống dưới, làm gì đâu. Đại buổi tối dựa như vậy gần làm gì a? Nữ nữ cũng thụ thụ bất thân không biết sao. Thực sự có ý tứ cũng đến xếp hàng đi, còn không tới phiên ngươi đâu. Nữ số 2 ngây dại, nàng có thể tiến cái này đoàn phim vốn dĩ chính là bởi vì Giang Diễm Tuyết đã chết, không ra tới một vị trí, nếu không phải bởi vì cái này, nàng là tuyệt đối vào không được, bởi vậy nàng cũng nhận thức Giang Diễm Tuyết, xem qua thật nhiều thứ Giang Diễm Tuyết ảnh chụp. Giờ phút này vừa thấy đến Giang Diễm Tuyết, cả người giống như là bị tẩm vào nước đá. Nàng cả người đều ở kịch liệt run rẩy, sắc mặt trắng bệnh không giống nhân loại, thoạt nhìn so Giang Diễm Tuyết càng giống cái nữ quỷ. Một lát sau hoa một tiếng khóc ra tới, một bên rẽ rủa một bên hướng tới Lâm Ngắn Ngủn kêu, Ngắn Ngủn chạy mau. Chạy mau. Có quỷ a. Nàng cảm thấy Giang Diễm Tuyết là tới trả thù chính mình, bởi vì nàng đoạt Giang Diễm Tuyết không ra tới vị trí sao. Lâm Ngắn Ngủn. Đều theo như ngươi nói không cần hù dọa nàng. Nàng nhát gan, sợ hãi, quay chụp tiến độ lại đình chỉ, đến lúc đó làm sao bây giờ? Giang Diễm Tuyết cũng ủy khuất ta, là nàng trước dán đến trên người của ngươi động tay động chân, ngươi mỗi lần đều đẩy ra ta, vì cái gì không đẩy ra nàng nha? Nàng mắt trái viết ủy khuất, mắt phải viết song tiêu, tựa như ở lên án một cái cha nam giống nhau, Lâm Ngắn Ngủn đúng lý hợp tình, này bộ diễn ta là đầu tiền. Ngươi thật đem nàng sợ hãi ta liền phải sinh khí. Giang Diễm Tuyết lúc này mới buông ra tay, còn có một ít không tình nguyện bộ dáng. Nhỏ giọng nói, ngươi mỗi lần đều chỉ hướng về phía ta phát giận. Nữ số 2 đã hoàn toàn dọa nằm liệt trên mặt đất, Lâm Ngắn Ngủn rỗi tay đem nàng kéo lên, sau đó nhìn đến cổ tay của nàng thượng còn có một chút vết đỏ, phỏng chừng là bị Giang Diễm Tuyết nắm chặt. Nàng liền khóc cũng khóc không ra, ngươi phỏng chừng là thật sự sợ hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Diễm Tuyết, Lâm Ngắn Ngủn bất đắc dĩ giúp nàng kêu gọi hồn, nữ số 2 lúc này mới thanh tỉnh một ít, hơn nữa Giang Diễm Tuyết sắc mặt xú xú ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhưng cũng không có làm chút khác cái gì. Nàng trong lòng sợ hãi mới hơi chút giảm bớt một ít. Sau lại Lâm Ngắn Ngủn cho nàng giải thích một chút, Giang Diễm Tuyết tuy rằng đã không phải người, nhưng là cũng không sẽ hại người, làm nàng yên tâm. Nàng vừa mới bắt đầu còn sợ không được, hiện tại lại chuyển thành đối Lâm Ngắn Ngủn kính yêu, Ngắn Ngủn thật là lợi hại. Cho nên hiện tại ta muốn đi ra ngoài nhìn xem, ngươi ở nhà không cần sợ hãi. Lâm Ngắn Ngủn thấp giọng nói. Nữ số 2. Chúng ta cùng nhau đi, ta không nghĩ chính mình một người ở nhà. Tuy rằng bên ngoài đen như mực khẳng định càng dọa người, nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến nàng có thể đi theo Lâm Ngắn Ngủn, tức khắc liền không sợ hãi đâu. Lâm Ngắn Ngủn, hành đi. Vì thế một người một yêu một quỷ, liền một khối đi ra ngoài, lúc này đã là rạng sáng, toàn bộ trong thôn sở hữu đèn đều là diệt, nho nhỏ sơn thôn bao phủ ở một mảnh đen nhánh, liền bóng cây lay động đều làm người cảm thấy khủng bố. Nơi này người chỉ chính là nữ số 2, bởi vì chỉ có nàng một người là người. Lâm Ngắn Ngủn đánh một cái đèn tin nhỏ ống, nhưng là quang không phải rất sáng, có chút ít còn hơn không. Nữ số 2 vẫn luôn rất muốn ôm Lâm Ngắn Ngủn cánh tay, nhưng là bên cạnh có cái Giang Diễm Tuyết như hổ rình mồi, nàng lại không dám dôi tay, chỉ có thể gắt gao đi theo Lâm Ngắn Ngủn. Toàn bộ trong thôn thật sự là quá an tĩnh, liền tính là giờ phút này là rạng sáng, cũng không đến mức an tĩnh đến làm người cảm thấy tĩnh mịch. Lâm Ngắn Ngủn ở bên ngoài xoay vòng vòng, là hy vọng có thể tìm được cái kia chết đi nữ quỷ, giải linh còn cần hệ linh người. Muốn giải quyết hết thể vấn đề, quan trọng nhất chính là muốn tìm được nàng. Nhưng là tìm không thấy, rõ ràng có thể nhận thấy được có vấn đề, nhưng là chính là tìm không thấy cái kia nữ quỷ hiện tại giấu ở nơi nào. Lâm Ngắn Ngủn dạo qua một vòng lại một vòng, cái gì cũng không phát hiện, cau mày lánh nữ số 2 cùng Giang Diễm Tuyết lại đi trở về. Giang Diễm Tuyết liền ở bên cạnh xung xoe, ngươi đang tìm cái gì? Là tìm phía trước chết nữ hải kia. Có cần hay không ta hỗ trợ nha? Có chút địa phương ngươi không tốt lắm đi, ta giúp ngươi tìm nói không chừng sẽ càng phương tiện một chút. Vậy ngươi chính mình cẩn thận. Lâm ngắn ngủn dặn dò nàng. Giang Diễm Tuyết lập tức gương mặt từng đỏ, yên tâm đi, ta khẳng định sẽ giúp ngươi tìm được nàng. Nàng lập tức hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang ra cửa, phỏng chừng là tưởng bằng mau tốc độ tìm được cái kia nữ quỷ, rốt cuộc thật vất vả hiến một lần ân cần sao. Trước khi đi nàng còn trộm hù dọa nữ số 2, ta không ở thời điểm, ngươi nhưng đừng nghĩ giống phía trước như vậy dán ngắn ngủn, bằng không chờ ta trở lại lúc sau. Nàng cố ý đối với nữ số 2 là một cái thoạt nhìn thực dọa người mặt quỷ, thậm chí cố ý đem chính mình khi chết bộ dáng hiển lộ ra tới, cũng chính là một con mắt huyết nhục mơ hồ, trong mắt đều lạn bộ dáng. Không thể không nói, thoạt nhìn thật là rất dọa người. Nữ số 2 đích xác bị hoảng sợ, lúc ấy liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ là chờ nàng đi rồi về sau, nữ số 2 lại hoán lại đây, có Lâm ngắn ngủn ở, nàng sợ cái gì nha. Bất quá hôm nay buổi tối, nữ số 2 như cũ không có thể ngủ tiếp chứ. Trong lòng run sợ qua cả đêm, thẳng đến thiên đều mau sáng, nàng mới ở mơ mơ màng màng, gật đầu, thiếu chút nữa dựa vào Lâm ngắn ngủn trên người, bị Lâm ngắn ngủn một ngón tay chọc tỉnh. Ta ngủ rồi sao? Nữ số 2 ngượng ngùng xoa xoa đôi mắt, ta chính mình cũng chưa cảm giác được đâu. Đừng ngủ, nên rời giường. Lâm ngắn ngủn tựa như một cái thích nhất bóc lột người địa chủ ông chủ giống nhau, thúc giục đáng thương bất lực nữ số 2 chạy nhanh rời giường đi công tác, nữ số 2 đáng thương vô cùng bỏ dậy. Hai người một khối ra cửa, tới rồi ăn cơm địa phương. Nói đến cũng là kỳ quái, hôm nay các nàng ở ăn cơm địa phương ngây người thật lâu, mới lục tục có người lại đây 3 năm cá nhân, một đám liền cùng không như thế nào tỉnh ngủ giống nhau ở nơi đó ngáp, lại một lát sau, mới có người như ở trong ngộng mới tỉnh, đạo diễn đâu. Nhiếp ảnh gia cũng không có tới, trợ lý cũng không ở. Nói bọn họ nhân tâm hoảng sợ, một đám sắc mặt tặc khó coi, vì thế sôi nổi có người đứng lên. Ta đi xem đi. Lâm ngắn ngủn cũng lanh nữ số 2, đi theo bọn họ đi đạo diễn bọn họ trụ địa phương, trong phòng môn đều đóng lại, giống như không có người ra vào quá giống nhau, bọn họ gõ gõ môn, phát hiện không có người tới khai lúc sau, liền mạnh mẽ giữ cửa cấp mở ra. Vài người lục tục vào phòng ở, phát hiện đạo diễn còn nằm ở trên giường, bọn họ tức khắc cho rằng đạo diễn ra chuyện gì, chạy nhanh tiến lên sờ sờ đạo diễn người chung, còn hảo cái mũi phía dưới còn có thể đủ cảm giác được hô hấp, nhìn dáng vẻ như là ngủ rồi giống nhau. Phần 34. Vài người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu lớn tiếng kêu đạo diễn, rời giường ăn cơm đạo diễn, hôm nay ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy à? Nhưng mà đạo diễn tựa như không nghe được giống nhau, như cũ ngủ thật sự hương. Chậm rãi mọi người đều phát hiện vấn đề, một đám sắc mặt trắng bệnh, xác định chính mình kêu không tỉnh đạo diễn lúc sau, bọn họ lại đi mấy cái hôm nay không có tới ăn cơm người trong phòng, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người ngủ rồi giống nhau, nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, còn có hô hấp. Nhưng lại như thế nào đều không tỉnh. Lâm ngắn ngủn là cuối cùng tiến vào thời điểm chỉ nhìn đến mỗi người sắc mặt đều phát hoàng hoặc là trắng bệnh, trên trán còn có rất nhỏ mồ hôi, bọn họ ngày hôm qua vừa mới gặp được cái kia việc lạ, hôm nay đạo diễn bọn họ liền. Sao lại thế này? Một đám người châu đầu ghé thai, ý đồ làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nữ số 2 nhìn thấy tình cảnh này lại có điểm sợ hãi, thật cẩn thận lôi kéo Lâm ngắn ngủn tay áo, chỉ lộ cái đầu ở bên ngoài. Bọn họ thương nghị nửa ngày, không có thương nghị ra cái tí xỉu dần mẹo, ngược lại chậm rãi bắt đầu không ngừng tranh luận lên. Cái này địa phương tuyệt đối có vấn đề. Đều như vậy. Ta mặc kệ, ta phải rời khỏi nơi này. Ta cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng là ngươi đi rồi đạo diễn bọn họ làm sao bây giờ. Không đi chúng ta cũng là muốn xảy ra chuyện. Hôm nay là đạo diễn bọn họ, ngày mai liền đến phiên chúng ta. Dù sao ta đi trước. Ta sau khi ra ngoài liền báo nguy, tìm người tới cứu đạo diễn bọn họ. Các ngươi nguyện ý lưu lại liền lưu lại đi. Có một đám có chủ ý người không nói hai lời liền chuẩn bị đi, dư lại mấy cái không biết làm sao, quyết định lưu lại nhìn đạo diễn bọn họ. Lâm ngắn ngủn cùng nữ số 2 hai người đều ở trong góc, cho nên không có bị người khác chú ý tới. Nữ số 2 nhỏ giọng hỏi, chúng ta đây phải đi sao? Bọn họ đi không xong. Lâm ngắn ngủn nhẹ giọng nói. Nữ số 2 không biết não bổ cái gì, theo bản năng run lập cập, túng túng, cũng không dám hỏi bọn hắn vì cái gì đi không xong. Lâm ngắn ngủn vỗ vỗ nàng sọ não, không cần sợ hãi, đi trước ăn cơm đi. Ân. Có Lâm ngắn ngủn ở, nàng thật giống như có người tâm phúc giống nhau, cả người đều bình tĩnh rất nhiều, cùng cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Lâm ngắn ngủn. Hai người về tới ăn cơm địa phương, đợi thật lâu, cũng không có chờ đã đến đưa cơm người, ngược lại chờ tới rồi những người khác. Liên ở Lâm ngắn ngủn đã chờ không kiên nhẫn, chuẩn bị chủ động tới cửa đi tìm thôn trưởng bọn họ, nhìn xem có phải hay không còn có người tỉnh, chạy nhanh cho các nàng làm bữa cơm nha. Các nàng đều phải chết đói. Người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng, Miêu Miêu cũng giống nhau. Sau đó vừa ra khỏi cửa, liền nghe được ô tô nổ vang thanh âm, từ xa tới gần, thực mau, Lâm ngắn ngủn liền thấy được một chiếc màu đen xe từ thôn ngoại vào được, kia xe tiến vào lúc sau lập tức hướng về Lâm ngắn ngủn cái này phương hướng lái qua đây. Không bao lâu, liền ngừng ở Lâm ngắn ngủn trước mặt. Cửa xe mở ra, vài thiên chưa thấy qua Quý Lan từ bên trong đi xuống tới, kinh hỉ sao? Ta tới thăm ban. Lâm ngắn ngủn. Chương 35. Nếu là ngày thường nói, Lâm ngắn ngủn đại khái đích xác sẽ kinh hỉ, nhưng chúng ta cũng nói, tiền đề là ngày thường, mà giờ phút này, toàn bộ sơn thôn đã chỉ vào không ra, Quý Lan lại đây, cùng chui đầu vô lưới có cái gì khác nhau. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không lời gì để nói, nhưng lại không bỏ được đi mã chính mình dưỡng nhân loại, rốt cuộc Quý Lan chỉ là một cái nhỏ yếu bất lực lại đáng thương hai chân thú, cái gì cũng đều không hiểu sao. Hơn nữa có nàng ở, là nhất định có thể bảo vệ tốt nàng dưỡng nhân loại. Cho nên Lâm ngắn ngủn vô vô Quý Lan bả vai, nếu tới liền đại ở bên cạnh ta không cần chạy loạn Nga, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Quý Lan, nàng phỏng trừng căn bản không phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, rốt cuộc nàng chỉ là cái người thường, liền tính vào thôn, một chốc cũng không có nhận thấy được cái gì vấn đề. Chỉ là cảm thấy cái này tiểu sơn thôn thật sự là quá hẻo lánh, quặng cu é thực. Nữ số 2 mấy ngày này đã thực thói quen với Lâm ngắn ngủn nói thiếu bình tĩnh, đang chuẩn bị tiến lên giải thích Lâm ngắn ngủn ý tứ, sau đó liền nhìn đến Lâm ngắn ngủn bổ nhào vào Quý Lan trên người, đôi tay ôm lấy nàng cổ, cả người cũng trở nên ngọt ngào, dù sao ta sẽ bảo hộ ngươi lạp, ngươi căn bản là không cần lo lắng, tới cũng tới rồi, ta mang ngươi đi trên núi chơi nha. Nữ số 2. Ngươi có phải hay không có điểm óc? Quý Lan thuần thục mà tiếp được tiểu Miêu Miêu, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hai người ngươi một lời ta một ngữ nói một chút trước mắt tình huống, Quý Lan thực mau liền từ các nàng giảng thuật giữa phản ứng lại đây, vì cái gì tiểu Miêu Miêu nhìn đến nàng thời điểm biểu tình có chút một lời khó nói hết. Hóa ra nàng vừa vặn ở nhất không nên tới thời điểm lại đây, phỏng chừng là cho tiểu Miêu Miêu thêm không ít gánh nặng. Quý Lan cũng không có dự đoán được sự tình sẽ là cái dạng này, trầm mặc một chút, tiểu Miêu Miêu ngược lại trái lại an ủi nàng, ngươi biết ta rất lợi hại sao, cho nên ta có thể bảo hộ ngươi. Nàng vô vô chính mình bộ ngực, mang theo như vậy một tí xíu kiêu ngạo, chỉ cần ta ở nói, liền không có người có thể thương tổn ngươi. Ngươi chỉ cần suy xét hai ngày này đi nơi nào chơi thì tốt rồi, quá hai ngày ta liền đưa ngươi về nhà. Tiểu Miêu Miêu khí phách thực, rõ ràng tự tin mười phần, Quý Lan trong lòng suy nghĩ như thế nào, cũng không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài, chỉ là mỉm cười nói, hảo, ta biết ngươi sẽ bảo vệ tốt ta. Tiểu Miêu Miêu tâm tình đều biến hảo một ít đâu, nhỏ giọng cùng chính mình dưỡng nhân loại giảng hai ngày này phát sinh thú vị sự tình. Nữ số 2 tức khắc đều thành phong nền. Các nàng ba cái đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm thời điểm, phía trước lái xe rời đi vài người, lại về rồi, nữ số 2 vốn dĩ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở bên cạnh làm phong nền, nhìn đến bọn họ đã trở lại, liền tò mò hỏi một câu, các ngươi không phải phải đi sao? Như thế nào lại về rồi? Vài người sắc mặt đều khó coi muốn chết, hơn nữa là một cái so một cái khó coi, bọn họ thoạt nhìn đều không quá tưởng nói chuyện bộ dáng, cuối cùng vẫn là đi đầu rời đi nam số 2 trước nói lời nói. Hắn tư lịch so tân nhân nam chủ muốn phong phú rất nhiều, bởi vậy vài cá nhân vui đi theo hắn rời đi. Bọn họ cũng xác thật lái xe rời đi, từ cửa thôn lao ra đi lúc sau, dọc theo ký ức giữa con đường bên đường phản hồi, bọn họ chỉ cần rời đi thôn này, liền có thể liên hệ đến cảnh sát linh tinh, đến lúc đó lại trở về cứu đạo diễn bọn họ là được. Kết quả rời đi thôn lúc sau, bọn họ xe liền lâm vào trong sương mù, kia sương mù cũng không phải đặc biệt nồng đậm, ít nhất không có làm cho bọn họ cái gì đều thấy không rõ. Nhưng chung quanh cảnh sắc đều là mơ mơ hồ hồ, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình hành tẩu ở một cái trên đường nhỏ, đang ở chậm rãi đi ra ngoài. Nhưng kia sương mù luôn là sẽ cho người không tốt cảm giác, vì thế phụ trách lái xe tài xế nhịn không được mà nhanh hơn tốc độ, muốn khai đến càng mau một ít, chạy nhanh rời đi nơi này. Bọn họ một đường bình yên vô sự cái gì cũng không phát sinh, chính là rốt cuộc lao ra sương mù lúc sau, một đám người phát hiện, bọn họ lại về tới trong thôn. Quen thuộc cảnh sắc liền ở trước mắt, thậm chí rất xa còn có thể đủ nhìn đến đứng ở trên đường phố Lâm ngắn ngủn các nàng, vì thế liền rách nát mái hiên đều như là từng trường khai miệng rộng, không tiếng động cười nhạo bọn họ thiên chân. Vài người cuối cùng cũng không có trả lời nữ số 2, đại để là còn đắm chìm ở khiếp sợ giữa, bọn họ không dừng lại, khai lên xe lại chạy, phỏng chừng là không tin tả, còn tưởng lại nếm thử một lần. Lâm ngắn ngủn thậm chí không có nhiều để ý tới bọn họ, chỉ là đối nữ số 2 nói, không cần phải xen vào, bọn họ đi không xong. trong chốc lát còn sẽ trở về. Phải không? Nữ số 2 lặng lẽ nuốt khẩu nước miếng, rất là sợ hãi. Một bên cảm thấy Lâm ngắn ngủn không có sai, nàng nói vô pháp rời đi chính là thật sự vô pháp rời đi, một bên lại chờ đợi bọn họ có thể rời đi cái này sân thôn, mang chút cứu binh trở về, tâm tình thập phần phức tạp. Quả nhiên không bao lâu, chiếc xe kia lại từ cửa thôn vị trí xử tiến vào, bọn họ đều là không tin tà cái loại này người, qua lại thứ 3, 4 thứ, cuối cùng cũng chưa có thể rời đi nơi này, liền có chút nản lòng. Một đám sắc mặt tái nhợt, từ trên xe xuống dưới lúc sau cũng không biết nên đi nào, vô pháp rời đi nơi này liền đại biểu cho bọn họ vô pháp cầu cứu, như vậy trừ phi có người có thể phá giải này tử cục giống nhau cục diện, bằng không bọn họ đều rất nguy hiểm. Vài người cũng không biết nên nói cái gì hảo, rốt cuộc bọn họ giữa không có am hiểu cái này, chỉ là thẳng đến lúc này, rốt cuộc có người nhớ tới, trước một ngày ăn cơm thời điểm Lâm ngắn ngủn đã từng dặn dò bọn họ buổi tối thời điểm không cần đi ra ngoài, nàng có phải hay không hiểu chút cái gì hoặc là biết điểm cái gì. Vài người đem xe ngừng ở bên cạnh. Sau đó theo bản năng đi xem Lâm ngắn ngủn, tuy rằng Lâm ngắn ngủn thoạt nhìn cũng không giống sẽ cái loại này thủ đoạn người. Trong đó lá gan nhỏ nhất kia một cái còn nghẹn ngào nói, chúng ta có phải hay không? Có phải hay không muốn chết ở chỗ này? Phim kinh dị đều là như vậy diễn. Các ngươi đi trước tìm điểm đồ vật tan đi, bằng không liền tính có thể rời đi nơi này, các ngươi cũng không có sức lực. Lâm ngắn ngủn nói xong lúc sau trước mang theo Quý Lan cùng nữ số 2 rời đi, nàng muốn đi trước thôn trưởng trong nhà nhìn xem. Vì thế ba người không để ý đến kia mấy nam nhân, một đường đi qua, toàn bộ trong thôn đều an tĩnh đáng sợ, liền gà gáy điểu kêu thanh âm đều không có. Lâm ngắn ngủn mơ hồ còn nhớ rõ thôn trưởng ra ở đâu, thực mau các nàng liền tìm qua đi. Thôn trưởng ra môn hờ khép, không có khóa, môn đẩy liền đẩy ra, Lâm ngắn ngủn dẫn đầu đi vào, còn hô hai tiếng, thôn trưởng có ở đây không nha? Trong phòng mặt một chút động tĩnh đều không có, liền cùng không ai ở nhà giống nhau, các nàng ba cái một khối vào phòng. Thực mau liền ở trong phòng ngủ mặt thấy được cùng đạo diễn bọn họ giống nhau như lúc, phảng phất ngủ rồi thôn trưởng. Liền thôn trưởng đều là như thế, những người khác liền càng không cần phải nói, các nàng nơi nơi đi dạo, nhưng phàm là có thể mở ra môn liền đi vào nhìn thoáng qua, toàn bộ đều là cái dạng này, tất cả mọi người nằm ở trong phòng ngủ, tựa như lâm vào ngủ say, kêu cũng kêu không tỉnh, nhưng còn giữ lại hô hấp. Các nàng thậm chí thử ở ngủ những người đó trên người rội nước lã, bọn họ đều không có tỉnh lại ý tứ. Xem ra là hồn phách xảy ra vấn đề. Lâm ngắn ngủn trước kia cũng gặp qua cùng loại tình huống, nhưng những người đó sinh hồn là bị câu dịch đi rồi, cho nên mới hôn mê bất tỉnh, đảo cùng trước mắt những người này bộ dáng, thoạt nhìn có như vậy một chút tương tự. Lâm ngắn ngủn cũng không có quá mức lo lắng, một bên đi xuống một nhà đi, một bên hỏi chính mình dưỡng nhân loại vì cái gì sẽ đột nhiên lại đây. Quý Lan vốn là tưởng cho nàng một kinh hỉ, cho nên mới lặng lẽ lại đây thăm ban, còn cố ý mang theo một ít ăn ngon. Cũng không có nghĩ đến sẽ đột nhiên đuổi kịp loại sự tình này, nàng từ Lâm ngắn ngủn xuất phát đi đóng phim lúc sau, liền bắt đầu bận về việc công tác, bởi vì chỉ có chạy nhanh xử lý rất trong tay công tác, mới có không lại đây xem Lâm ngắn ngủn. Nàng bận việc vài thiên, giấc đều không có ngủ ngon, nhưng xem như đem công tác toàn bộ đều giải quyết, cho nên liền trực tiếp lại đây. Lâm ngắn ngủn vừa nghe còn có điểm đau lòng, vì thế càng thêm chán ghét cái kia nữ quỷ, nàng dưỡng nhân loại hảo ngoan hảo ngoan. Còn cố ý tới xem nàng. Kết quả đều bị cái kia nữ quỷ cấp đảo loạn. Ta cũng sẽ thực mau giải quyết rớt cái này, đừng sợ. Nếu có thể tìm được cái kia nữ quỷ giấu ở nơi nào nói, Lâm ngắn ngủn có thể bằng mau tốc độ giải quyết, nhưng là cái kia nữ quỷ tàng thật sự là thật tốt quá, nàng trong khoảng thời gian ngắn có điểm tìm không thấy. Phần 35. Vốn dĩ phía trước cũng không phải thực sốt ruột, rốt cuộc tìm không thấy cũng không quan hệ, Lâm ngắn ngủn tới thời điểm mang theo không ít đồ ăn vặt, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, Quý Lan gần nhất. Nàng liền tưởng bằng mau tốc độ chạy nhanh giải quyết rớt. Ban ngày khả năng không tốt lắm tìm. Vẫn là muốn xem buổi tối. Lâm ngắn ngủn lẩm bẩm tự nói. Toàn bộ trong thôn, trừ bỏ linh tinh vài người bên ngoài, mặt khác tất cả mọi người giống như lâm vào ngủ say giữa, thôn quanh thân dần dần nổi lên đám sương, thật giống như đem toàn bộ thôn đều ngăn cách với thế nhân giống nhau. Dư lại người đều thực hoảng loạn, bọn họ thử gọi điện thoại quá, nhưng căn bản đánh không thông, hoàn toàn không có tín hiệu. Vốn dĩ ngày thường thời điểm vẫn là có thực mỏng manh tín hiệu, hiện tại liền một chút cũng chưa dư lại. Những người đó vẫn là không có từ bỏ. Một bên nghĩ cách liên hệ ngoại giới, một bên ý đồ rời đi nơi này, nhưng mà thẳng đến thiên đều mau đen, bọn họ cũng không có lấy được bất luận cái gì tiến triển. Nhưng thật ra Lâm ngắn ngủn, An Quý Lan mang lại đây tình yêu miêu cơm, hơn nữa nàng chính mình mang lại đây đồ ăn vặt, tiểu nhật tử vẫn là quá thật sự không tồi. Ban đêm thực mau liền tới phút cuối cùng, tất cả mọi người có chút thấp thỏm lo âu. Bởi vì ban đêm thôn thoạt nhìn so ban ngày càng đáng sợ, nhưng bọn hắn lại không chỗ để đi, cuối cùng liền vài người tụ tập ở cùng nhau, ở một phòng ngủ dưới đất, như vậy nếu gặp sự tình gì, bọn họ cho nhau chi gian còn có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bọn họ cũng lại đây dò hỏi quá Lâm Ngắn Ngủn, muốn hay không cùng nhau trụ, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn cự tuyệt, chờ đến ban đêm tiến đến lúc sau, nàng ngồi ở ấm áp giường đất bên cạnh, cùng Quý Lan nói, chờ sự tình giải quyết lúc sau, ngươi cũng có thể ở bên này trụ hai ngày, cái này giường đất rất lớn thực thoải mái. Quý Lan, hiển nhiên tiểu Miêu Miêu cũng không có cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, nàng nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm chậm rãi buông xuống, vốn dĩ tưởng chính mình đi ra ngoài đi dạo, nhưng là Quý Lan cùng nữ số 22 người đều không có đại ở trong phòng ý tứ, liền đi theo nàng một khối ra tới. Ban đêm đường phố tựa hồ cũng lan tràn thượng hơi mỏng một tầng sương mù, liền đường phố hai bên vật kiến trúc, tại đây một khắc đều có vẻ có chút mơ hồ. Tĩnh mịch thôn một chút ánh đèn cũng không, khó tránh khỏi làm người liên tưởng đến mộ địa, kia một đám cũ xưa phòng ở, chính là một đám nấm mồ. Chương 36. Lâm Ngắn Ngủn chủ động nắm Quý Lan, rốt cuộc nhân loại lá gan đều man tiểu nhân, ngươi nhìn xem phía trước nữ số 2, cấp dọa thành bộ răng gì. Mà Quý Lan là nàng dưỡng nhân loại đương nhiên là phải hảo hảo bảo hộ, vạn nhất sợ hãi làm sao bây giờ đâu. Lâm Ngắn Ngủn còn siêu cấp nghiêm túc lại ôn nhu, Á Lan không sợ Nga, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nữ số 2 càng sợ hai a, nhắm mắt theo đuôi đi theo, cũng tưởng dắt tay tay, rốt cuộc chỉ có Lâm Ngắn Ngủn, có thể cho nàng lớn nhất an toàn bảo đảm. Nàng mới vừa vươn tay suy nghĩ muốn dắt lấy Lâm Ngắn Ngủn, sau đó liền nhìn đến Quý Tổng bình tĩnh ánh mắt dừng ở nàng trên người, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cái kia ánh mắt không phải đặc biệt do người, chính là bình tĩnh giữa mang theo một chút lạnh lẽo, nhưng là nữ số 2 theo bản năng liền buông lỏng tay ra, không dám thật sự đi dắt. Nữ số 2, QAQ. Nàng cũng tưởng dắt tay tay sao. Lâm Ngắn Ngủn nắm chính mình dưỡng nhân loại, ở toàn bộ trong thôn chuyển động, vừa đến đêm khuya, toàn bộ thôn càng ngày càng an tĩnh, tổng cho người ta một loại không quá thoải mái cảm giác, đặc biệt là sương mù càng ngày càng nùng lúc sau. Nữ số 2 lại không dám dắt Lâm Ngắn Ngủn, chỉ có thể cùng càng khẩn một chút, sợ bị kia nồng đậm sương mù cấp ngăn cách, sau đó bị giấu ở chỗ tối quỷ quái kéo đi. Nàng đặc biệt hèn mọn, chỉ có thể trộm nắm Lâm Ngắn Ngủn góc áo, thu hoạch một chút cảm giác an toàn. Như vậy tổng sẽ không lại bị trừng mắt nhìn đi. Lâm Ngắn Ngủn dạo qua một vòng lúc sau về tới các nàng trụ cái kia phòng ở cách vách, chính là người chết kia ra, gia nhân này giống như cũng trúng chiêu, trong viện không có bất luận cái gì động tĩnh. Lâm Ngắn Ngủn tiến vào lúc sau thực mau liền phát hiện, trong một góc ngồi một cái tiểu nam hải, chính mình ở nơi đó cầm cái sẻng bái xa chơi. Hắn là thanh tỉnh, hơn phân nửa đêm cũng không ngủ được, liền như vậy ở nơi đó chơi hạt cát, nữ số 2 tổng cảm thấy hắn thoạt nhìn quái quái, giống như không phải người bộ dáng. Không quá dám tiếp cận, Lâm Ngắn Ngủn lại trực tiếp đi qua, nàng đối với hết thể hấu thể, mặc kệ là nhân loại ra vẫn là động vật ra, đều là tương đối có kiên nhẫn. Ngươi buổi tối vì cái gì không ngủ được nha? Lâm Ngắn Ngủn tò mò hỏi. Phía trước tiểu Nam Hải cũng từng trộm xem qua nàng, mang theo một ít đối ngoại người tới tò mò, cho nên lúc này đây thấy, cũng không có quá mức sợ hãi, nhỏ giọng nói, bọn họ đều ngủ rồi, không có người kêu ta ngủ, cho nên ta tưởng chính mình nhiều chơi trong chốc lát. Lâm Ngắn Ngủn lại hỏi hắn, bọn họ nói tỉ tỉ ngươi chết đuối, là thật vậy chăng? Vốn dĩ thoạt nhìn còn tính ngoan tiểu Nam Hải, nhắc tới khởi cái này đề tài, vành mắt đột nhiên đỏ hồng, hắn nhìn xem Lâm Ngắn Ngủn, đại khái là bởi vì trước mắt người này lớn lên tương đối đẹp, mà thế giới này lại là cái xem mặt thế giới, cho dù là tiểu hài tử, lớn lên đẹp một ít người, đều sẽ càng dễ dàng tranh thủ bọn họ tín nhiệm. Cho nên hắn nhỏ giọng nói, bọn họ gạt người. Ta thấy được, tỉ tỉ bị bọn họ đẩy mạnh giếng. Ta nói tỉ tỉ không phải ở trong sông chết đuối, còn đánh ta. Vậy ngươi có đói bụng không nha? Lâm Ngắn Ngủn lại đột nhiên chuyển tới rất kỳ quái để tài thượng. Tiểu Nam Hải lắc lắc đầu, người câm mụ mụ sẽ cho ta nấu cơm. Ở Lâm Ngắn Ngủn do hỏi một chút, tuổi không phải rất lớn, nhưng là biểu đạt năng lực không tính thực hỗn loạn Tiểu Nam Hải, đem hắn biết đến hết thể đều nói ra. Tiểu Nam Hải cùng hắn tỉ tỉ, là cùng cha khác mẹ huynh muội. Bọn họ ba ba sớm chút năm sinh hắn tỉ tỉ lúc sau, liền không còn có quá hài tử khác. Như thế nào cũng hoài không thượng, cũng đi bệnh viện tra xét, cũng ăn đủ loại phương thuốc cổ truyền, nhưng là chính là hoài không thượng. Tại đây loại vùng núi bên trong, trọng nam khinh nữ tình huống là tương đối nghiêm trọng, nếu không có một cái nam hải kế thừa gia nghiệp, người ngoài liền cảm thấy nhà bọn họ liền tuyệt hậu, thậm chí còn sẽ cười nhạo bọn họ. Cho nên bọn họ phụ thân vẫn luôn suy nghĩ biện pháp muốn tái sinh một cái hải tử. Vẫn luôn sinh không ra làm sao bây giờ nha. Kia khẳng định là lão bà vấn đề. Cho nên bọn họ từ nơi không xa khác trong thôn mua đã trở lại một cái chỉ số thông minh có chút vấn đề người câm, muốn cho nàng hoài thượng hài tử, qua mấy năm lúc sau, tiểu Nam Hải sinh ra. Tuy rằng trong nhà cái gì thứ tốt đều sẽ ưu tiên cấp tiểu Nam Hải, ăn Tết thời điểm cũng chỉ sẽ cho tiểu Nam Hải làm quần áo mới, sẽ không cho hắn tỷ tỷ làm, có ăn ngon cũng trước cấp tiểu Nam Hải ăn, sẽ không cho hắn tỷ tỷ, nhưng hắn tỷ tỷ đối hắn khá tốt, thập phần yêu thương hắn, trước kia còn thường xuyên nói với hắn, thực mau nàng liền có thể đi ra bên ngoài đi học, tốt nghiệp về sau nhất định có thể tìm được một cái thực kiếm tiền công tác, kiếm rất nhiều tiền, cho hắn mua món đồ chơi, mua đồ ăn ngon. Chính là chưa từng có bao lâu, hắn tỷ tỷ liền đã chết. Lâm ngắn ngủn kiểm tra rồi một chút, những người đó toàn bộ đều nằm ở trên giường, thoạt nhìn giống như ngủ rồi giống nhau, nhà này chỉ có hai người tỉnh, cũng có khả năng là trong thôn mặt chỉ có còn tỉnh người. Một cái là tiểu Nam Hải, một cái là hắn người câm mụ mụ. Tiểu Nam Hải tuổi còn rất nhỏ, rất nhiều đồ vật có chút nói không rõ, mụ mụ lại là cái người câm, chỉ số thông minh có vấn đề, cũng nói không rõ. Hắn chỉ biết chính mình tỉ tỉ không phải rơi vào trong sông mặt chết đuối, là bị người ném vào giếng, nhưng càng nhiều cũng không biết. Lâm ngắn ngủn cùng hắn liêu qua sau, tiểu Nam Hải còn hỏi, ta còn có thể đủ tái kiến ta tỉ tỉ sao? Nữ số 2 ở bên cạnh nước mắt lưng tròng, hiển nhiên là có chút cảm động, nàng vừa định an ủi tiểu Nam Hải, sau đó liền nghe được Lâm ngắn ngủn thập phần quyết đoán nói, không thể, nàng đã chết. Tiểu Nam Hải lập tức qua một tiếng khóc lên. Nữ số 2. Lâm ngắn ngủn hỏi xong hắn lúc sau liền đi rồi, không có đều dừng lại, sau đó liền đi trở về, nàng ở nữ hải kia trong nhà mặt cũng tìm một chút, không có, hoàn toàn không có nàng hồn phách hơi thở. Cho nên cái kia nữ quỷ rốt cuộc chạy đi đâu. Nàng mang theo Quý Lan cùng nữ số 2 trở lại trụ địa phương, đẩy môn, liền nhìn đến trong phòng mặt ngồi một người, đang ở gương trước mặt chải đầu. Đợi thật lâu thực nhàm chán, Giang Diễm Tuyết vừa nghe đến thanh âm liền hồi qua đầu, nhưng ngọn, ngắn ngủn. Người đã về rồi. Ta tìm được rồi một chút dấu vết. Sau đó nàng liền thấy được Quý Lan, ở trong nháy mắt kia Giang Diễm Tuyết liền điên rồi nha. Vì cái gì nơi nào đều có thể đủ nhìn thấy Quý Lan. Nàng như thế nào âm hồn không tan lại theo lại đây. Các nàng đánh trả dắt tay đâu. Ghen ghét điên rồi Giang Diễm Tuyết trong nháy mắt thiếu chút nữa không khống chế tốt chính mình, lộ ra đáng sợ quỷ tướng, nhưng ngũ quan đã có chút vặn mẹo, nàng cắn răng, oán hận nhìn Quý Lan, chính là người này. Mỗi lần nàng đi tìm Lâm ngắn ngủ chơi, đều sẽ bị Quý Lan đánh gãy. Chưa nói mấy câu đâu, Lâm ngắn ngủn liền đi theo Quý Lan đi rồi, liền chính mình buồn ngủ đi. Nếu là người này không từ giữa làm khó dễ, nàng Giang Diễm Tuyết tên liền đảo lại viết. Người xem hiện tại, Quý Lan cư nhiên còn đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười, thực thiển cái loại này, ngay sau đó làm trò nàng mặt méo méo Lâm ngắn ngủn tay. Đây là ở khiêu khích ta. Trần trùi khiêu khích. Người phát hiện cái gì nha? Lâm ngắn ngủn vẫn luôn không có gì phát hiện, tâm tình không phải thực hảo, rốt cuộc nàng dưỡng nhân loại lại đây, vậy càng sớm giải quyết càng tốt. Không thể lại nhàn nhã đi xuống. Giang Diễm Tuyết hiện tại liền tưởng loát vén tay háo đi lên cùng Quý Lan cãi nhau, nhưng là làm cho Lâm ngắn ngủn mặt, hiển nhiên là không thể như vậy làm. Nàng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, sau đó nói, cái kia nữ quỷ tựa hồ có kéo người đi vào giấc mộng năng lực, chúng ta đây có phải hay không có thể suy đoán, nàng có khả năng cũng không phải giấu ở hiện thực, mà là giấu ở người khác trong mộng. Ta đem toàn bộ thôn cùng phụ cận tất cả đều tìm một lần, thật sự không có tìm được nàng, như vậy cái này suy đoán liền rất hợp lý. Nàng mỉm cười ngọt ngào một chút, sau đó nói, ta bồi ngươi đi trong ngộng tìm nàng đi, trước nếm thử một chút, nhìn xem nàng có phải hay không thật sự ở. Ta cảm thấy ngươi giảng rất có đạo lý. Lâm ngắn ngủn sờ sờ cằm, sau đó nói, thừa dịp hiện tại trời còn chưa sáng, chúng ta thử xem đi. Nhưng các nàng nếu muốn đi vào giấc ngộng nói, trước hết cần phải có một người ngủ, Giang Diễm Tuyết không phải người, không thể làm cái kia vật dẫn. Lâm ngắn ngủn làm một cái yêu, cái kia nữ quỷ thuật căn bản không có biện pháp lan đến gần nàng. Tự nhiên cũng không có cách nào trở thành vật dẫn. Nhìn tới nhìn lui, cư nhiên chỉ có thể đủ từ hai nhân loại giữa chọn. Nữ số 2. Quý Lan. Giang Diễm Tuyết phản ứng đặc biệt mau, làm nàng đến đây đi. Cái kia. Cái kia. Nàng không quen biết nữ số 2, cũng không biết tên nàng. Cái kia nửa ngày lúc sau chỉ có thể chỉ vào nữ số 2. Nàng ở chỗ này đãi lâu, vốn dĩ cũng là sẽ bị kéo vào trong ngộng, là bị ngươi cứu, làm nàng tới hẳn là càng dễ dàng một ít. Giang Diễm Tuyết là tưởng cùng Lâm ngắn ngủn bồi dưỡng cảm tình, đương nhiên không nghĩ mang theo Quý Lan. Huống hồ, Quý Lan là người dưỡng nhân loại, đương nhiên không thể mang theo đi mạo hiểm nha, vạn nhất không cẩn thận bị thương làm sao bây giờ. Hồn phách bị thương nhưng càng khó trị liệu. Nàng nhanh chóng cấp nữ số 2 ánh mắt, nữ số 2 tiểu tỷ tỷ tưởng tượng đến trong ngộng cảnh sắc, chân đều có chút nhũn ra, nhưng là Giang Diễm Tuyết nói đúng, nếu không phải bởi vì Lâm ngắn ngủn, nàng khả năng đã sớm bị nữ quỷ bắt đi, hiện tại sống hay chết còn không nhất định đâu. Chỉ có Lâm ngắn ngủn bắt được cái kia nữ quỷ, bọn họ mới có thể đủ từ thôn này rời đi, cho nên làm nàng tới làm cái kia mồi, cũng là vật dẫn, là nhất thích hợp. Phần 36. Tuy rằng nàng lá gan rất nhỏ, nhưng cũng thấy rõ cục diện, bởi vậy run run rẩy rẩy nói, ta, để cho ta tới đi, ta có thể. Lâm ngắn ngủn cảm thấy rất có đạo lý, đang muốn nói chuyện, Quý Lan đột nhiên nói, ta cũng có thể đi theo sao. Nàng mang theo một cái thực thiện tươi cười, sau đó dùng cái loại này đặc biệt tin tưởng Lâm ngắn ngủn ánh mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ta cảm thấy ngắn ngủn nhất định có thể bảo vệ tốt ta, ta cũng muốn nhìn một chút trong ngộng thế giới là bộ dáng gì, có thể chứ. Ngắn ngủn như vậy lợi hại, ta khẳng định sẽ không bị thương, đương nhiên, nếu ngắn ngủn không nghĩ làm ta đi theo nói cũng không có quan hệ, ta sẽ lưu lại nơi này chờ các ngươi trở về. Lâm ngắn ngủn bị chính mình dưỡng nhân loại như vậy một thổi phồng, lúc ấy liền bành trướng nha, nàng đem chính mình bộ ngực chụp đến thùng thùng vang, ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định có thể bảo hộ hảo ngươi. Còn không phải là muốn đi xem trong ngộng là bộ dáng gì sao. Ta mang ngươi đi, tất nhiên sẽ hoàn hảo lại đem ngươi mang về tới. Quý Lan, kế hoạch thông. Mà một bên Giang Diễm Tuyết liền sắp tức chết rồi, không biết xấu hổ không biết xấu hổ không biết xấu hổ. Nhìn đứng đứng đắn đắn một người, như thế nào có thể như vậy diễn. Chương 37. Cuối cùng lựa chọn tiến vào cảnh trong mơ chính là Lâm ngắn ngủn, Quý Lan, còn có Giang Diễm Tuyết. Nữ số 2 tiểu tỷ tỷ là gan vốn dĩ liền tiểu, hơn nữa nhiều mang một cái yêu cầu bảo hộ nhân loại bình thường, Lâm ngắn ngủn áp lực lại càng lớn, suy xét qua đi khiến cho nàng chính mình một người thủ các nàng mấy cái thân thể, không cần đi theo vào được. Nữ số 2 tiểu tỷ tỷ kỳ thật vẫn là có điểm sợ hãi, bởi vì tổng cảm giác mặc kệ là theo vào cảnh trong mơ, vẫn là lưu tại hiện thực, đều rất dọa người. Theo vào cảnh trong mơ nói, ít nhất còn có một cái Lâm ngắn ngủn bảo hộ nàng, ở hiện thực cũng chỉ có nàng một người, nàng nước mắt lưng tròng, nói một lời khụt khịt một chút, ta nhất định sẽ nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, làm chính mình không cần ngủ, ta chờ các ngươi trở về. Như vậy dùng để đảm đương vật dẫn liền biến thành Quý Lan, Quý Lan nằm ở trên giường đất, Lâm ngắn ngủn liền ghé vào bên người nàng, nhỏ giọng hướng nàng, ngủ đi, phải hảo hảo ngủ nga, yêu cầu ta cho ngươi sướng một cái khúc hát du sao. Quý Lan, tổng cảm giác chính mình bị trở thành tiểu bảo bảo tới hống. Không cần, ngươi tới ta trong lòng ngực liền hảo. Quý Lan duỗi tay đem tiểu miêu miêu ôm vào chính mình trong lòng ngực, chăn một cái ai cũng không yêu, trong lòng ngực nhiều một con mềm mại tiểu miêu miêu lúc sau, nàng thực mau liền ngủ rồi. Quý Lan thực rõ ràng nhận chi đến đây là ở trong ngộng. Bởi vì nàng nhớ rõ chính mình ngủ rồi, mà hiện tại vừa mở mắt, nàng lại xuất hiện ở trên đường phố. Đây là trong thôn đường phố, tràn ngập một tầng hơi mỏng sương mù, cùng hiện thực giữa không giống nhau chính là, hiện tại thôn này trên đường có rất nhiều người, thoạt nhìn thập phần náo nhiệt. Rất nhiều thôn dân ở trên đường phố đi tới đi lui, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một hai cái quen thuộc gương mặt, Quý Lan đều có thể quen thuộc gương mặt đương nhiên không phải thôn này người, mà là Lâm ngắn ngủn đoàn phim đạo diễn. Đúng vậy, đạo diễn người quay phim bọn họ. Cũng hỗn loạn ở trong đám người, không biết còn tưởng rằng bọn họ vốn dĩ liền sinh hoạt ở cái này trong thôn. Quý Lan thực mau liền phát hiện không thích hợp địa phương, mọi người, nơi này chỉ không chỉ là trong thôn người, còn có đạo diễn bọn họ, toàn bộ đều khuôn mặt dại ra, hai mắt lỗ trống, không có bất luận cái gì thần thái, giống như là cái xác không hồn giống nhau. Chuẩn xác mà nói, bọn họ giống như là bị giả thiết tốt, trò chơi giữa nở tờ cờ, không có thuộc về ý chí của mình, giống như là bị thứ gì thao túng. Ở trên đường phố hành tẩu, miễn cưỡng sáng tạo ra một loại giả dối phồn vinh. Quý Lan đứng ở tại chỗ không có động, những cái đó tới lui lui hành tẩu người cũng không có chú ý tới nàng, nàng lại đợi trong chốc lát, không có chờ đến Lâm ngắn ngủn, nhưng thật ra tiên kiến tới rồi Giang Diễm Tuyết. Các nàng hai bên đối lẫn nhau đều là nhìn nhau không vừa mắt cái loại này trạng thái, gặp mặt lúc sau, trung gian cách mấy mét xa, một tả một hưu đứng, ai cũng không để ý đến ai. Loại này lạnh nhạt rằng co đại khái có 2 phút. Lâm ngắn ngủn rốt cuộc xuất hiện, hai người chi gian không khí nháy mắt hòa hoãn rất nhiều, nhưng cũng không phải bởi vì đối phương, mà là bởi vì Lâm ngắn ngủn. Lâm ngắn ngủn đi lên liền trước dắt lấy Quý Lan, hiển nhiên là thập phần lo lắng cho mình dưỡng nhân loại sẽ ra cái gì nguy hiểm. Giang Diễm Tuyết ở một bên toan nha, trên người toan vị đều có thể phiêu đi ra ngoài 10 dặm xa. Nàng đặc biệt muốn hỏi, ta cũng là cái tiểu bảo bảo, ngươi vì cái gì không nắm ta? Nhưng là nàng không quá tưởng tự dứt lấy đủ. Ba người tập hợp lúc sau. Liên bắt đầu thăm dò toàn bộ thôn. Bị kéo vào cảnh trong mơ chính là hồn phách, thoạt nhìn đều là bị mê hoặc trạng thái, có thể trước không cần phải xen vào, chờ chúng ta tìm được rồi cái kia nữ quỷ, giải phóng rất bọn họ, chính bọn họ liền sẽ khôi phục bình thường. Làm chúng ta tới đoán xem, nàng hiện tại tránh ở nơi nào. Lâm ngắn ngủn trong miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng sớm đã có một cái suy đoán, nàng lãnh Quý Lan, mang theo Giang Diễm Tuyết, trực tiếp đi nữ quỷ ra. Đi vào lúc sau là có thể đủ phát hiện. Trong nhà nàng cũng có mấy cái hồn phách ở đi tới đi lui, ở máy móc làm sinh thời ở làm công tác. Nga, bọn họ còn chưa có chết, hiện tại chỉ có thể xem như sinh hồn. Lâm Ngắn Ngủn tránh đi bọn họ, trực tiếp tới rồi bên cạnh giếng. Cái kia giếng liền ở giữa sân, vì phòng ngừa có người trượt chân ngã vào đi, không cần thời điểm sẽ ở mặt trên cái một cái nắp. Lâm Ngắn Ngủn xốc lên cái nắp đi xuống vừa thấy, đen như mực cái gì đều nhìn không tới, chỉ có nghiêng xuống dưới một chút ánh trăng, bị mặt nước phản xạ, chiếu ra một chút sáng tỏ. Đen nhánh thâm giếng, biến thành nàng cuối cùng quy túc. Lâm Ngắn Ngủn nhìn miệng giếng, gõ gõ bên cạnh giếng, giống như là đến nhân ra chơi muốn gõ cửa giống nhau, ngươi ra tới một chút, được không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Vừa mới bắt đầu giếng không có bất luận cái gì động tĩnh, thật giống như các nàng suy đoán là sai lầm giống nhau. Quý Lan bất động thanh sắc nói, là ngươi đệ đệ nói cho chúng ta biết ngươi ở chỗ này. Qua đại khái vài giây, giếng phát ra bùm một tiếng, như là có hòn đá nhỏ rớt vào bên trong giống nhau. Một lát sau, trên mặt nước vươn một bàn tay, ướt rầm rề nữ quỷ thoạt nhìn cực kỳ giống một con thằn lằn, chậm rãi theo giếng vách tường bò ra tới. Nàng là chết đuối, bởi vậy sắc mặt phá lệ tái nhợt. Nữ quỷ từ giếng nước bên trong vươn đầu, đen như mực trong ánh mắt một chút tròng trắng mắt đều không có, thoạt nhìn có điểm thấm người, nàng nhìn thoáng qua Quý Lan, sau đó chậm rãi đem đầu chuyển hướng về phía Lâm Ngắn Ngủn. Lâm Ngắn Ngủn cũng mặt vô biểu tình nhìn nàng, qua thật lâu, Lâm Ngắn Ngủn mới hỏi nàng, là cái dạng này, ngươi bắt đi hồn phách giữa có một bộ phận là người của ta, có thể đem bọn họ đều thả sao? Nữ quỷ lắc lắc đầu, liền tưởng hướng giếng xúc, tiểu miêu miêu nhẫn mại vốn dĩ liền rất giống nhau. Vừa giận trực tiếp méo nữ quỷ ướt rầm rề đầu tóc, đem nhân ra từ giếng cấp kéo ra tới. Nàng sinh khí đương nhiên là có nguyên nhân nha, cái này kịch là nàng đầu tư, đánh ra tới lúc sau có thể hay không đủ đại bán ai cũng không biết, có bao nhiêu giả tỉnh ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là tại đây phía trước, mới vừa chụp cái mở đầu đâu, liền gặp gền, hôm nay nơi này ra vấn đề ngày mai nơi đó ra vấn đề, toàn đoàn phim còn bị một cái nữ quỷ khấu ở chỗ này. Lâm Ngắn Ngủn có thể vui vẻ mới có quỷ đâu. Nàng siêu hung một nhai răng, nhanh lên. Đem người giao ra đây, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Nữ quỷ bị nhéo tóc từ giếng bắt được tới, toàn bộ quỷ đều ngốc, hiển nhiên là không có gặp qua đối quỷ đơn giản như vậy thô bạo. Nàng dại ra một chút lúc sau, thân hình đột nhiên tiêu tán, hiển nhiên là chuẩn bị chạy trốn. Tiểu miêu miêu ngẩng đầu, biến thành kim sắc đồng tử đảo qua, một giây tìm được rồi chuẩn bị chạy trốn nữ quỷ. Sau đó nàng rõ ràng là hình người, thân thể lại giống miêu miêu giống nhau mềm dẻo, vèo hướng lên trên nhảy dựng, nhảy đến giữa không trung giữa. Chảo một cái đã bắt được cái gì, sau đó lại về tới tại chỗ. Bị nàng chộp vào trong lòng bàn tay chính là một mạt hồng quang, kia hồng quang ở nàng trong lòng bàn tay tả đột hữu đột, lại như thế nào cũng trốn không thoát. Nữ quỷ anh khóc hai tiếng, hồng quang mắt thường có thể thấy được suy sút lên, sủi lơ ở Lâm Ngắn Ngủn trong lòng bàn tay. Bắt được lạc. Tiểu miêu miêu như là hiến vật quý giống nhau lấy tới cấp Quý Lan xem, ngươi xem, là ngụy thần nha. Ngụy thần. Quý Lan cư nhiên thật đúng là đánh bạo vươn tay tới chọc chọc. Hồng quang mềm mại, một chọc liền anh một tiếng, đáng thương cực kỳ. Chính là nhân tạo thần, người ý đồ tạo thần ra tới, nhưng làm ra tới không phải tà thần chính là ngụy thần, nàng hiện tại còn quá yếu, nếu bị người vẫn luôn thờ phụng, chịu đủ hương khói, liền sẽ chậm rãi trở nên cường đại lên. Lâm Ngắn Ngủn thấp giọng nói, nhưng là như vậy ngụy thần, cuối cùng cả đời cũng không thể biến thành chân chính thần. Tương phản, ngụy thần sẽ chết, tế bái bọn họ hương khói biến thiếu, tín ngưỡng bọn họ người biến thiếu, bọn họ liền sẽ dần dần trở nên suy yếu. Cuối cùng biến mất ở trong thiên địa, bọn họ thậm chí sẽ không có đầu thai cơ hội, đã chết chính là triệt triệt để đã chết, hồn phi phách tán. Dù cho là như thế, cũng có vô số người, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, dùng hết đủ loại thủ đoạn muốn trở thành ngụy thần, đại khái mỗi cái làm như vậy người, đều cảm thấy chính mình có thể trở thành một cái ngoại lệ, có thể trở thành chân chính thần. Bất quá trước mắt cái này nữ quỷ, cũng không phải tự nguyện trở thành ngụy thần, hơn nữa bởi vì không người cung phụng không người tín ngưỡng nguyên nhân. Thập phần suy yếu, còn như vậy đi xuống, không dùng được bao lâu nàng liền sẽ hoàn toàn biến mất, bất quá ở nàng biến mất phía trước, trong thôn những người khác liền sẽ bởi vì linh hồn bị kéo vào cảnh trong mơ, thân thể vô pháp tỉnh lại, sống sờ sờ đói chết đi. Nữ quỷ không ngừng mà run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi, ý đồ cùng Lâm Ngắn Ngủn có kẻ mà cả, nàng nhược nhược anh thanh chậm rãi vang lên, nghe tới thập phần đáng thương. Ta đem người còn cho ngươi, hảo sao? Hiện tại biết sợ hãi. Lâm Ngắn Ngủn méo hồng quang hình thành nắm, giống nhất người gương mặt giống nhau tả hữu lôi kéo hai hạ, nhưng là ta không vui, ta muốn ăn rất ngươi. Ngụy thần tư vị muốn so giống nhau quỷ hảo rất nhiều, nàng ăn qua một hai lần, bởi vậy nhớ tới thời điểm còn mang theo một chút dư vị. Nữ quỷ. Nàng anh thanh càng thêm đáng thương lên, toàn bộ quỷ đều đang run rẩy. Lâm Ngắn Ngủn thật không có thật sự chuẩn bị ăn luôn nàng, chủ yếu giống nàng như vậy nhược ngụy thần, tựa như kẹo đông gòn giống nhau, thoạt nhìn đại, ăn lên cũng có chút vị ngọt. Nhưng tiến trong miệng rụt thủy liền như vậy một chút, căn bản là không đủ ăn. Lâm Ngắn Ngủn hù dọa nàng trong chốc lát, lúc sau mới đem nữ quỷ bung ra, nếu vừa rơi xuống đất lại biến trở về phía trước bộ dáng, chính là bình thường ướt rầm rề chết đuối quỷ, càng là cái do thảm mưa sầu tiểu đáng thương. Xin hỏi muốn phóng rất nào một ít? Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, sau đó từ Lâm Ngắn Ngủn nơi này được đến chủ yếu danh sách, xác định muốn phóng rất người nàng kỳ thật đều không quen biết lúc sau, nữ quỷ nho nhỏ tùng một hơi, kia dư lại người ta có thể không bỏ rất sao? Nàng toàn bộ quỷ thoạt nhìn đều thực ngoan ngoãn nghe lời, một chút đều không giống như là một cái oán khí thực trọng nữ quỷ, thẳng đến nhắc tới trong thôn những người khác, nàng kia trương tái nhợt gương mặt thượng, mới chậm rãi chảy ra một ít oán hận. Ta không nghĩ thả bọn họ đi, bọn họ đều hẳn là cho ta chôn cùng mới đúng. Nàng sinh thời chính là tính cách mềm mại nữ hài tử, nếu không phải hận thấu, chấp niệm quá sâu, cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng. Phần 37. Nữ quỷ khỏe mắt thậm chí chảy xuống huyết lệ, đại để là nghĩ tới hại nàng người. Lâm Ngắn Ngủn không sao cả xua xua tay, ai quản ngươi à, đem ta muốn người cho ta là đủ rồi. Nàng lại không phải thiên sư. Chương 38. Ta thả bọn họ đi, thả bọn họ đi sao? Nữ quỷ nhỏ giọng ô ô khóc lên, khóc một chút nấc một cái, dựa theo danh sách bắt đầu từng bước ra bên ngoài phóng hồn phách. Từ đạo diễn bắt đầu, một đám sinh hồn từ nữ quỷ cảnh trong mơ bị thả đi ra ngoài, bọn họ mơ màng hồ đồ về tới chính mình thân thể, lại một lát sau lúc sau, chậm rãi tỉnh lại. Giống như lâu ngủ qua đi đột nhiên thanh tỉnh giống nhau, khó tránh khỏi có điểm đau đầu, cả người bủn rủn, đây là sinh hồn ly thể lâu lắm dẫn tới di chứng, thông thường tới nói, hảo hảo nghỉ ngơi thượng một đoạn thời gian, liền không có việc gì. Đạo diễn bởi vì ở danh sách thượng ở vào nhất phía trên, cho nên là trước hết bị thả ra, tỉnh lại về sau cả người đều có điểm ngốc, ngồi ở trên giường ngồi nửa ngày, mới vô đuổi, ngọa tào một tiếng, ta thấy quỷ. Ở cảnh trong mơ sự tình, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ một chút, rốt cuộc lúc ấy đã chịu nữ quỷ thao túng, ý thức không quá rõ ràng, nhưng là hắn nhớ rõ chính mình giống cái xác không hồn giống nhau, ở toàn bộ đều là sương mù trong thôn mặt nơi nơi du đãng, thời gian kia giống như rất dài. Dù sao ở hắn ý thức giữa là thực dài dòng, sau đó Lâm Ngắn Ngủn xuất hiện. Người kia tuyệt đối là Lâm Ngắn Ngủn. Hắn nếu là liền chính mình kim chủ đều nhớ không rõ nói liền không khỏi quá mất mặt một chút, sở dĩ có thể nhớ rõ như vậy rõ ràng, chủ yếu là bởi vì Lâm Ngắn Ngủn bên người đi theo một cái Giang Diễm Tuyết à. Giang Diễm Tuyết. Cái kia đã sớm đã chết Giang Diễm Tuyết. Hơn nữa Lâm Ngắn Ngủn cùng Quý Lan, Giang Diễm Tuyết, ở trước mặt hắn đứng còn man lâu, đối với hắn bình phẩm từ đầu đến chân. Giang Diễm Tuyết thậm chí phun tào hắn mặc quần áo phong cách, còn ghét bỏ hắn địa trung hải. Đây mới là hắn thật lâu không thể quên, nhớ rõ như vậy rõ ràng nguyên nhân a. Hiện thực, một đám người dần dần tỉnh lại, bọn họ tỉnh lại lúc sau phản ứng đầu tiên chính là đi tìm những người khác, phát hiện đại gia cũng cơ hồ đều tỉnh lại lúc sau, bắt đầu cho nhau giao lưu. Xác định bọn họ là đi cùng cái địa phương, xác định nơi đó cũng không phải bọn họ ảo tưởng ra tới đồ vật. Mà mặt khác một bên, Lâm Ngắn Ngủn cùng Quý Lan, Giang Diễm Tuyết cùng với cái kia nữ quỷ, chi gian không khí rốt cuộc hơi chút hữu hảo một ít. Rốt cuộc nên phóng người đã thả ra đi. Nữ quỷ trừ này bên ngoài cũng không có làm mặt khác càng quá mức sự tình, cho nên cũng không có trực tiếp xử lý nàng tất yếu. Bất quá xem ở nữ quỷ thực nghe lời, không có khấu lưu những người khác phân thượng, Lâm Ngắn Ngủn rất có kiên nhẫn dò hỏi nàng, ngươi xác định muốn đem trong thôn mọi người đều khấu ở chỗ này, thẳng đến bọn họ tử vong mới thôi sao? Làm hung thủ hại chết người của ngươi, ngươi nếu trả thù, kia cũng liền trả thù. Nhưng nếu trong đó có tương đối so với so vô tội người, ngươi đưa bọn họ giết chết nói, trên người của ngươi liền sẽ nhiễm nghiệt nợ, như vậy ngươi liền sẽ dần dần sa đọa vì tà thần. Kỳ thật ở trước kia là có không ít người tế điện tà thần, gần nhất là bởi vì, lúc ấy mọi người tương đối mông muội, đặc biệt là bình dân, hoặc là chỗ ở tương đối xa xôi. Đệ nhị sao, rất nhiều người không thèm để ý có phải hay không tà thần, chỉ cần có thể làm cho bọn họ có điều thu hoạch là đủ rồi, hơn nữa càng là tà thần, có thể cho bọn hắn mang đến ích lợi càng nhanh, càng nhiều. Chỉ là bọn hắn yêu cầu trả giá cũng càng nhiều thôi. Chính là hiện tại, nơi nơi đều ở đả kích phong kiến mê tín, phương diện này giá thị trường vốn dĩ liền không tốt lắm, đại gia cũng càng ngày càng thông minh, sinh hoạt càng ngày càng tốt, rất khó bị lừa, tà thần liền dần dần giảm bớt. Tà thần nhật tử vốn dĩ liền không hảo quá, huống chi là nữ quỷ loại này tương đối đồ ăn, như vậy đi xuống nói, nàng khả năng thực mau liền phải biến mất trên thế giới này. Đó là chân chính hồn phi phách tán, thậm chí liền luân hồi cơ hội đều sẽ không có, là triệt triệt để biến mất trên thế giới này. Nữ quỷ tuy rằng lá gan có điểm tiểu, nhưng tính cách thực bướng bỉnh, ta không để bụng. Liền tính là muốn chết, ta cũng muốn bọn họ chết trước. Lâm Ngắn Ngủn có chút không quá lý giải, chính là ngươi đã chết chính là hồn phi phách tán, bọn họ đã chết còn có thể một lần nữa đầu thai, ngươi không cảm thấy tương đối mệt sao? nữ quỷ tức khắc lâm vào trầm tư. Người sau khi chết sẽ biến thành quỷ, phàm là có thể biến thành quỷ lúc sau còn ngưng lại nhân gian, nhiều là ở mỗi một phương diện có rất sâu chấp niệm, mà chấp niệm sẽ đối quỷ sinh ra một ít không phải thực tốt ảnh hưởng, giống như là người, ở quá mức cố chấp thời điểm cũng sẽ xem nhẹ một ít đồ vật, dẫn tới đầu óc không quá thanh tỉnh, làm ra không chính xác lựa chọn. Mà quỷ cố chấp càng nghiêm trọng, thường thường sẽ bởi vì cái này, có vẻ lại điên lại ngốc, nêu ví dụ, Giang Diễm Tuyết. Nàng sinh thời cuối cùng chấp niệm, chính là không có thể sớm một chút gặp được Lâm Ngắn Ngủn, nàng tổng cảm thấy nếu chính mình trước hết gặp được người là Lâm Ngắn Ngủn, cả đời này liền sẽ không như thế bi thảm. Cho nên ở đã chết lúc sau, biến thành quỷ, cũng vẫn luôn ở nỗ lực dây dưa Lâm Ngắn Ngủn, nàng chưa chắc liền thật sự như vậy ái Lâm Ngắn Ngủn, càng nhiều vẫn là chấp niệm. Mà nữ quỷ chấp niệm chính là báo thù, cho nên nàng sẽ không đi tưởng quá nhiều, mãn đầu góc đều là nên như thế nào giết chết những cái đó tham dự quá hãm hại nàng người. Qua thật lâu, nữ quỷ mới chậm rãi phản ứng lại đây, không đúng à, nếu dựa theo ngươi cách nói, liền tính ta không hại người, qua không bao lâu ta cũng sẽ chậm rãi biến mất nha. Sớm biến mất vạn biến mất giống như không có nhiều ít khác nhau. Dù sao đều là muốn chết. Ai nói? Lâm Ngắn Ngủn đúng lý hợp tình, đạt được tín ngưỡng phương pháp nhiều đi, nhưng nếu ngươi làm tà thần liền không được, cho nên ta mới khuyên ngươi, lại hảo hảo ngẫm lại. Tiểu Miêu Miêu có điểm không kiên nhẫn, ngươi không vui liền tính, ta đi rồi. Dù sao lại không phải chuyện của nàng, thích làm gì thì làm. Tiểu Miêu Miêu vốn dĩ chính là cái loại này hứng thú tới cũng mau đi cũng mau tính cách, lại rất khó cộng tình, ghét bỏ phiền lúc sau quay đầu đã muốn đi, còn thuận tiện kéo lên Quý Lan. Nữ quỷ, nếu có thể tồn tại nói, ai sẽ vui đi tìm chết đâu. Huống hồ nàng đối thế giới này cũng không phải không hề lưu luyến, nữ quỷ co được giãn được, thật cẩn thận kéo lại Tiểu Miêu Miêu, thanh âm đều biến mềm đâu chỉ một chút, kia. Ta đây muốn như thế nào thu hoạch tín ngưỡng? Nếu có thể sống sót, ta mỗi ngày đều cho ngươi thượng cống ăn ngon hảo sao. Nàng nhỏ giọng nói, ta đều nghe ngươi có thể chứ. Nàng lớn lên kỳ thật rất thanh tú, mặt mày còn tính đẹp, chính là phía trước lấy chết đuối quỷ hình tượng xuất hiện, ướt rầm rề đầu tóc đi xuống một rũ, sắc mặt lại tái nhợt đáng sợ, cho nên thật sự nhìn không ra tới, nàng lớn lên còn có thể. Lâm Ngắn Ngủn trên dưới đánh giá nàng một chút, cuối cùng vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi nếu không xuất đạo đi. Nữ quỷ. Nàng có điểm ngốc, là một cái sơn thôn tiểu thôn cô, trong khoảng thời gian ngắn không phản ứng lại đây, như thế nào sẽ đột nhiên xả đến xuất đạo. Phật cũng coi như là tín ngưỡng một loại, liền tính ngươi chỉ có thể làm tiểu minh tinh hạng ba, thu hoạch tín ngưỡng cũng đủ ngươi bảo trì hiện có trạng thái, sống thượng trăm năm, chờ trăm năm về sau sẽ là cái tình huống như thế nào, ai cũng không biết, chính ngươi ngẫm lại đi, nguyện ý nói Tiểu Miêu Miêu kiêu ngạo chỉ vào chính mình dưỡng nhân loại, A-Lan công ty chính là làm cái này. Nàng có thể giúp ngươi xuất đạo. Nữ quỷ lâm vào thật sâu trầm tư giữa, đại khái là không nghĩ tới cư nhiên còn có thể như vậy. Những cái đó tà thần nhóm là không có cách nào làm như vậy, bởi vì tà thần cùng bình thường ngụy thần không giống nhau. Tà thần nếu dùng ra nói phương thức tới thu hoạch tín ngưỡng nói, bọn họ fans sẽ dần dần bởi vì tà thần ảnh hưởng, làm ra đủ loại điên cuồng sự. Tự sát, giết người, hoặc là vì nhìn thấy chính mình tín ngưỡng không màng tất cả. Bởi vì tà thần bản thân chính là ở cắn nuốt chính mình tín đồ. Bọn họ yêu cầu huyết nhục, hồn phách như vậy hiến tế, mà không phải đơn thuần tín ngưỡng. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ sợ ngây người, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng hỏi, như vậy là thật sự có thể sao? Nàng chính mình nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy nghe tới hình như là được không, nàng cũng là ở tham luyến nhân gian này à, nếu không phải bởi vì tham luyến cái này thế gian, nàng cũng sẽ không như thế phẫn hận với chính mình tử vong. Rõ ràng nàng đã khảo trúng muốn đại học, lập tức liền có thể thoát ly cái này chưa bao giờ từng yêu nàng. Vẫn luôn ở áp bức nàng nguyên sinh gia đình. Có một cái quan minh, ít nhất có thể chờ mong tương lai. Mà cái này tương lai, là mẫu thân của nàng dùng hết toàn lực mới vì nàng tranh thủ tới, bằng không nàng khả năng thượng song sơ chung, liền phải đi làm công kiếm tiền. Nàng muốn sống sót, không chỉ là vì chính mình, còn vì mẫu thân di nguyện. Đã có thể ở nàng sắp thoát ly địa ngục thời điểm, lại có một bàn tay đem nàng lôi trở lại địa ngục. Cho nên nàng hận A. Hận thấu những cái đó đem nàng một lần nữa kéo vào địa ngục người. Nếu thật sự có cơ hội, có thể sống sót, nàng là nguyện ý, không cần sống bao lâu, chỉ cần có thể đem chính mình chưa xong nguyện vọng đạt thành thì tốt rồi. 100 năm A, quá nhiều. Thỉnh ngài giúp ta đi. Kiếm được sở hữu tiền ta đều có thể không cần. Chỉ cần có thể cho ta sống sót. Ta có thể đem sở hữu tiền đều lấy tới cấp ngươi mua đồ ăn ngon. Cầu xin ngươi. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ đoan chính đem đầu đi xuống một khái, nước mắt lưng tròng nói, thỉnh cứu ta đi. Nàng tưởng, muốn sống đi xuống, muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới là bộ dáng gì, nếu có thể lại nghĩ cách kiếm ít tiền, lấy tới dưỡng đệ đệ, ít nhất làm chỉ còn lại có một cái người cầm mẫu thân đệ đệ, sống quá khi còn nhỏ. Nàng nguyện vọng tựa hồ quá nhiều một ít, nhưng người bản thân chính là lòng tham nha. Lâm ngắn ngủn chọc chọc Quý Lan. Quý Lan, nàng công ty giữa lại muốn nhiều một ít yêu ma quỷ quái sao. Tính tính, dù sao đều đã thói quen. Chuyện này sau khi chấm dứt, ngươi có thể đến ta công ty đi một chuyến, ta cho ngươi tìm một cái thích hợp người đại diện, ngươi đến lúc đó có thể thử xem, ngươi thích không thích hợp làm một cái nghệ sĩ. Cảm ơn. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ lệ nóng doanh tròng, hiển nhiên là cảm động không được, ô ô ô nhỏ giọng khóc lóc, không nghĩ tới, hại ta chính là người trong nhà, giúp ta lại là bên ngoài người, cảm ơn các ngươi ngao, nếu không phải các ngươi, ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâm ngắn ngủn vỗ vỗ chính mình tân tiểu đệ đầu, đúng vậy, cho nàng thượng cống đều là nàng tiểu đệ, nàng trước kia làm mèo hoang thời điểm, cũng có rất nhiều tiểu đệ cho nàng thượng cống. Xuất đạo về sau hảo hảo cho ta kiếm tiền, không cần lười biếng, ta sẽ che chở ngươi. Đúng rồi. Lâm ngắn ngủn đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, ngươi thần chức là cái gì? Nàng là có điểm tò mò, chẳng lẽ là hà thần sao? Chương 39. Không phải, là sơn thần. Nay kỳ thật là một cái thực không thích hợp nàng vị trí, một cái chết đối quỷ, làm cái gì thần đều so sơn thần thích hợp, nhưng nàng sở dĩ có thể trở thành sơn thần, là bởi vì một cái ngoài ý muốn, cho nên đây là không thể nề hà dưới lựa chọn. Bọn họ thôn, luôn luôn có tế sơn thần tập tục. Này tập tục đã duy trì rất nhiều năm, nhưng chưa bao giờ từng dùng sống qua người hiến tế, thẳng đến trước đó không lâu thời điểm, thôn trưởng làm một giấc mộng, hắn mơ thấy sơn thần trách cứ hắn, nói trong thôn sở dĩ khốn cùng thất vọng đến tận đây, chính là bởi vì bọn họ thôn hiến tế sơn thần thời điểm thực không thành tâm, cho nên sơn thần mới sẽ không phù hộ bọn họ. Thôn trưởng tuy rằng cũng là cái thực mê tín người, nhưng đối việc này vẫn là giữ lại một ít nghi hoặc, kết quả hắn liên tục làm cái này mộng làm hơn một tuần. Như vậy liền tính không mê tín người cũng sẽ cảm thấy hoảng sợ lên, huống chi là vốn dĩ liền rất mê tín thôn trưởng. Vì thế thôn trưởng mang theo trong thôn người long trọng hiến tế sơn thần, kết quả hiến tế xong lúc sau, như cũ vẫn là đang nằm mơ, chỉ là lúc này đây trong ngộng, sơn thần nói cho hắn, bình thường hiến tế không đủ, hắn yêu cầu một cái tân nương. Thôn trưởng vốn dĩ cho rằng, cái gọi là yêu cầu một cái tân nương, chỉ chính là chỉ chát cái loại này, nhưng mà sơn thần lại nói, hắn muốn chính là một cái người sống tân nương, tuổi cần thiết ở 20 tuổi dưới, xử nữ. Tướng mạo đoan chính, bị chỉ định tân nương tự nhiên là muốn chết, dù sao cũng là muốn hiến tế cấp sơn thần, nhưng là cách chết không thể tổn hại này dung mạo, hơn nữa sau khi chết, muốn ở thi thể trên lưng, viết xuống sinh thần bát tự, quan tài tứ giác cái đệm phía dưới viết xuống chấn hồn chú ngữ, phòng ngừa nàng hồn phách chạy trốn. Thôn trưởng trong lòng lo sợ bất an, rốt cuộc đây chính là đề cập một cái mạng người, nhưng hắn đồng thời lại lo lắng sơn thần sinh khí, từ đây thật sự không hề phù hộ bọn họ thôn, nói trắng ra là chính là còn tưởng phát tài. Tưởng thoát ly hiện giờ loại này nghèo khó hoàn cảnh, vì thế triệu tập trong thôn người. Ít nhất là muốn chọn ra một cái cống phẩm tới. Cuối cùng tuyển tới tuyển đi liền lựa chọn nữ quỷ tiểu tỷ tỷ, bởi vì thôn trưởng nói, nhà ai có thể cung cấp sơn thần tân nương, trong thôn liền sẽ bồi thường cho bọn hắn ra một số tiền. Này số tiền từ toàn thôn mặt khác mọi người trong nhà cùng nhau ra, một nhà ra một ít, ghé vào cùng nhau số lượng liền không ít. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ người nhà bản thân chính là thập phần trọng nam khinh nữ cái loại này. Duy nhất có thể che chở mẫu thân của nàng cũng ở năm trước qua đời. Bọn họ cái này địa phương là vùng núi, một nữ hài tử gả đi ra ngoài, có thể bắt được lễ hỏi bản thân liền không nhiều lắm, nhà bọn họ người cộng lại, hy sinh một cái nữ nhi, có thể cho nhà bọn họ nhi tử tích cóp hạ không ít tiền, đến lúc đó nói không chừng có thể đi trong thành mua phòng xếp, sẽ không bao giờ nữa sầu nhà bọn họ nhi tử cưới không đến con dâu. Bọn họ tính toán tỉ mỉ, đối với muốn hy sinh một cái nữ nhi chuyện này, thậm chí không có suy nghĩ quá nhiều, bọn họ càng lo lắng nhiều chính là, hy sinh cái này nữ nhi lúc sau có thể đạt được nhiều ít ích lợi. Ích lợi cũng đủ, một cái nữ nhi tính cái gì. Vì thế nàng liền như vậy đã chết, nhất thật đáng buồn chính là, tiểu tỷ tỷ đã chết lúc sau mới phát hiện, cái gọi là sơn thần căn bản là không phải cái gì sơn thần, bọn họ này một khối sơn thần, đã sớm biến mất, sơn thần vị trí ở vào chỗ trống trạng thái, cái kia tự xưng là sơn thần đồ vật. Kỳ thật chỉ là một cái đạo hạnh cũng không tệ lắm, cô hồn dã quỷ, muốn nương sân nghĩa, lừa ăn lừa uống lừa lão bà. Tiểu tỷ tỷ chết đi lúc sau, trong thôn những người đó thật là dùng sơn thần cưới vợ nghi thức, đem nàng đưa đi cấp sơn thần làm lão bà, Lâm ngắn ngủn bọn họ tới phía trước, cái này nghi thức cũng đã hoàn thành, chỉ là tiểu tỷ tỷ thi thể còn không có tới kịp hạ táng. Chờ đến thi thể hoàn toàn hạ táng, vốn dĩ hẳn là trở thành sơn thần thê tử tiểu tỷ tỷ, ở sơn thần vị trí chỗ trống dưới tình huống không thể hiểu được liền trở thành sơn thần. Nàng chính mình cũng chưa nghĩ đến, nhưng là bởi vì cái này thần vị tới thủ đoạn cũng không phải thực chính, cho nên tiểu tỷ tỷ chỉ có thể xem như một người tạo nguy thần. Nàng bị chính mình thân nhân phản bội, bị chính mình thôn hiến tế, người mang oán hận mà chết, thành nguy thần lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là trước đem cái kia làm bộ sơn thần lao quỷ lộng chết. Rốt cuộc cái này là đầu sỏ gây tội, ngay sau đó liền bắt đầu trả thù trong thôn những người đó. Nàng người nhà không thể buông tha, thôn trưởng không thể buông tha, những cái đó biết rõ trở thành sơn thần thê tử sẽ chết, lại chỉ là bảng con người, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đến nỗi đạo diễn bọn họ chẳng qua là bởi vì tới thời điểm qua trùng hợp, cho nên bị liên lụy vào được mà thôi, nói trắng ra là chính là xui xẻo. Lâm ngắn ngủn nghe xong chuyện xưa lúc sau cũng sợ ngây người, nàng phỏng chừng không có nghĩ đến này ngụy thần cư nhiên là như vậy hình thành, qua hồi lâu mới nói, cho nên ngươi kỳ thật cái gì cũng đều không hiểu, đúng không? Tiểu tỷ tỷ ngượng ngùng cười, nàng trừ bỏ một ít bản năng đồ vật, dư lại thật là cái gì cũng đều không hiểu, bằng không nàng căn bản không cần đem những người này kéo vào cảnh trong mơ, hoàn toàn có thể trực tiếp lộng chết bọn họ. Nay cũng coi như là Lâm ngắn ngủn gặp qua kỳ quái nhất ngụy thần, nàng trầm tư một chút, sau đó nói, ngươi trước chờ hai ngày, quá hai ngày A Lan trở về thời điểm, sẽ mang ngươi cùng nhau trở về, đến lúc đó trước tìm người cho ngươi đi học, khai quật một chút ngươi tài nghệ, nhìn xem ngươi càng thích hợp làm cái gì phương diện nghệ sĩ, sau đó ta đến lúc đó ước cái bằng hữu, cùng ngươi làm trương gia người. Tiểu tỷ tỷ là quỷ, liền tính làm sơn thần, cũng thoát khỏi không được nàng không có thật thể cái này bản chất, cho nên muốn xuất đạo nói, liền yêu cầu một trương gia người tới làm ngụy trang. Nàng nhớ rõ Bạch Lâm nhận thức một cái họa bì, đến lúc đó làm cái kia họa bì tới, đem tiểu tỷ tỷ thi thể ra lột, bào chế một chút, dùng tới cái mười mấy 20 năm là không có vấn đề. Đến nỗi mười mấy 20 năm lúc sau nên làm cái gì bây giờ? Nàng có thể hay không hồng như vậy nhiều năm vẫn là vấn đề đâu. Vạn nhất căn bản hỏa không đứng dậy đâu. Vạn nhất mới vừa hỏa lên liền lạnh đâu. Tốt. Nữ quỷ nhưng ngoan ngoãn, nàng kêu Khương Hỉ Hỉ, tính cách rất thành thật, còn thuận tiện đem chính mình sinh thần bát tự cũng nộp lên. Lâm ngắn ngủn rất ít thấy như vậy thật thành, đều có điểm lo lắng nàng vào giới giải trí lúc sau bị người hố, bất quá còn hảo, nàng cùng Quý Lan đều sẽ che chở nàng. Dù sao ngươi hai ngày này trước xử lý một chút chính mình sự tình đi, chọn lựa, nên giết giết, tội không đến chết giết không tốt lắm, nhưng là liền tính không thể giết, ngươi cũng có thể hù dọa bọn họ, khi dễ bọn họ, tóm lại làm chuyện sai lầm chính là làm chuyện sai lầm, luôn là muốn đã chịu trừng phạt. Lâm ngắn ngủn người này nhưng bên vực người mình, nếu người đã là nàng tiểu đệ, như vậy nàng phải che chở điểm chính mình tiểu đệ, có cái loại này đặc biệt chán ghét, lại không ở phải giết danh sách, cũng không có quan hệ, ta có thể thế ngươi lộng chết hắn. Khương Hỉ Hỉ trong khoảng thời gian này vốn dĩ liền ủy khuất cực kỳ, chính là mẫu thân của nàng đã qua đời, trên thế giới này không bao giờ sẽ có hình người nàng mẫu thân giống nhau che chở nàng, sủng ái nàng, bảo hộ nàng, liền tính trong lòng có ủy khuất, cũng không có địa phương phát. Nghe được Lâm ngắn ngủn nói như vậy, Khương Hỉ Hỉ ô ô ô khóc hai tiếng, liền phải bổ nhào vào nàng trên người, bị mau tay nhanh mắt Giang Diễm Tuyết một phen đẩy ra, làm gì đâu, nói chuyện liền nói lời tạm biệt động tay động chân. Dù sao chuyện này đã tạm thời giải quyết, kế tiếp phải làm sao bây giờ ta cũng cùng ngươi nói, dư lại chính là chính ngươi sự tình, ngươi nhanh lên giải quyết, ta bên này còn hữu dụng đến ngươi địa phương sao. Lâm ngắn ngủn vây vây tay, sau đó liền mang theo Quý Lan cùng Giang Diễm Tuyết rời đi. Cái kia này đây Khương Hỉ Hỉ cảnh trong mơ vì bản gốc sáng tạo ra tới, Khương Hỉ Hỉ tự mình đưa các nàng ra tới tự nhiên thực mau. Lâm ngắn ngủn vừa mở mắt ra, bên cạnh chờ đã lâu nữ số 2 tiểu tỷ tỷ liền hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật cẩn thận mà thấu lại đây, các ngươi không có việc gì đi. Nói nàng nước mắt đều mau ra đây, các ngươi vẫn luôn cũng chưa trở về, làm ta sợ muốn chết. Nếu là Lâm ngắn ngủn các nàng đi vào lúc sau cũng ra không được, nàng chính mình một người có thể căng bao lâu nha, vì thế càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng sợ hãi. Rõ ràng Lâm ngắn ngủn các nàng đi vào thời gian cũng không trường, nhưng là nàng bởi vì chính mình não bổ quá nhiều duyên cớ, tổng cảm giác thời gian thực dài lâu, vì thế liền đem chính mình cấp thành cái dạng này. Lúc này đã có người lại đây gõ cửa, Giang Diễm Tuyết sợ dọa đến đối phương, lại chọc Lâm ngắn ngủn sinh khí, liền nhanh chóng đem chính mình thân hình ẩn tàng rồi lên. Lâm ngắn ngủn từ trên giường đất nhảy xuống đi mở cửa vừa thấy, cửa đứng thật nhiều người, dẫn đầu chính là đạo diễn ghé vào trên cửa còn ở hướng trong trông xem, thoạt nhìn giống như là cái loại này thực đáng khinh nam giống nhau. Đạo diễn, ngươi làm gì đâu? Khu khu khu. Đạo diễn kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó nói. Lại đây nhìn xem các ngươi tỉnh không có, các ngươi cũng tỉnh liền thật tốt quá, đúng rồi. Đạo diễn bắt đầu làm mặt quỷ, phía trước cái kia là ngươi đi. Ta như thế nào giống như còn thấy được Giang Diễm Tuyết. Hắn thập phần hoài nghi chính mình lúc ấy là lâm vào ảo giác, nhưng là vì cái gì Lâm vào ảo giác sẽ nhìn đến Giang Diễm Tuyết ta? Cái này thực không hợp lý nha. Đương nhiên, nếu ngươi không nghĩ để cho người khác biết đến lời nói, ta cũng sẽ bảo mật. Mặt sau vài người cũng cái cỏ ồn ào đi phía trước dối đầu, đúng đúng đúng, chúng ta đều sẽ bảo mật. Lâm ngắn ngủn có chút không quá lý giải, chủ yếu loại sự tình này cũng không có gì nhưng bảo mật, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, liền phất phất tay, tùy các ngươi liền đi. Bất quá hiện tại quan trọng nhất chính là, kế tiếp là muốn tiếp tục quay chụp đâu, vẫn là đổi cái địa phương. Chủ yếu là bọn họ tiền đều đã thanh toán, tới cũng tới, thậm chí đã chụp 2 ngày, liền như vậy đi, luôn có một loại thực lô vốn cảm giác, đạo diễn tư tiền tưởng hậu lại đây hỏi Lâm ngắn ngủn. Tiếp tục a, chuyện này đã giải quyết. Lâm ngắn ngủn 2 ngày này không ngủ hảo, lúc ấy đang nằm ở Quý Lan trong lòng ngực ngáp, đạo diễn vừa nghe giải quyết, không biết não bổ cái gì, vẻ mặt kính sợ, kia đại gia hơi chút nghỉ ngơi 2 ngày. Chúng ta liền một lần nữa bắt đầu quay chụp. Hắn cái này nghỉ ngơi 2 ngày cũng không phải là vì những người khác, chủ yếu là vì Lâm ngắn ngủn, không thấy được Quý Lan đều lại đây thăm ban sao. Đây là kim chủ cùng ẩn hình kim chủ A. Đương nhiên phải cho các nàng 2 người lưu ra chơi đùa thời gian A. Đại khái qua một ngày đi, rất nhiều các thôn dân lục tục tỉnh lại, vào lúc ban đêm, Khương Hỉ Hỉ lặng lẽ lại đây gõ cửa, thái độ thập phần cung kính, đại tỷ đầu, ngươi phía trước nói còn có việc yêu cầu ta tới làm, là sự tình gì A. Lâm ngắn ngủn nằm ở Quý Lan trong lòng ngực, làm nàng cho chính mình loát mau mau, lười biếng nói, đường hướng dẫn du lịch. Khương Hỉ Hỉ, ta đều làm tốt tiếp thu trọng đại nhiệm vụ chuẩn bị, ngươi cùng ta nói cái này. Chương 40. Khương Hỉ Hỉ đại khái là không nghĩ tới, chính mình cái này sơn thần lần đầu tiên phát huy tác dụng, cư nhiên là đường hướng dẫn du lịch, tâm tình phức tạp. Bất quá làm nàng đảm đường hướng dẫn du lịch thật là vừa và tốt, nàng làm bản địa sơn thần, bản địa hết thể tình huống đều rõ như lòng bàn tay, nơi nào hảo chơi. Nơi nào có ý tứ, nàng là nhất rõ ràng. Thật là rất thích hợp làm hướng dẫn du lịch gì đó, cho người ta mang mang lộ. Bởi vì các nàng đi ra ngoài chơi thời điểm đều là ban ngày, Giang Diễm Tuyết còn vô pháp ở ban ngày xuất hiện, cho nên chỉ có thể ưu oán mà nhìn các nàng vui sướng đi ra ngoài chơi, tâm tình nói vậy thực phức tạp. Lâm ngắn ngủn mang theo Quý Lan, ngày đầu tiên liền đi leo núi đi, hơn nữa là sáng sớm tinh mơ, thiên còn không có hoàn toàn lượng, bởi vì Khương Hỉ Hỉ nói, các nàng bò cái này đỉnh núi rất cao. Bò đến đỉnh quả nhiên thời điểm, chờ trời đã sáng, có thể nhìn đến thật xinh đẹp cảnh sắc. Phần 39. Thật giống như đám mây ở dưới chân, mà ánh nắng dâng lên, sẽ đem đám mây mạ lên một tầng thật xinh đẹp nhan sắc. Lâm ngắn ngủn làm một cái phi nhân loại, tốc độ tự nhiên là thực mau, Quý Lan lại thế nào cũng chỉ là một nhân loại bình thường. Bò một lát liền mệt mỏi, Lâm ngắn ngủn chủ động nói, ta ôm ngươi hoặc là có ngươi đi. Quý Lan, ta cảm thấy ta còn có thể. Nàng nguyện chuyển nói. Lâm ngắn ngủn lại giận tím mặt, ngươi nói như vậy là tưởng kỵ ta sao? Quý Lan, nàng hoàn toàn không biết nhà mình tiểu miêu miêu là như thế nào liên tưởng đến kỵ, chẳng lẽ là nàng thái độ làm tiểu miêu miêu cảm thấy, nàng chỉ là không muốn bị cong hoặc là ôm. Quý Lan trong khoảng thời gian ngắn vô ngữ cứng họng, cũng không biết nên như thế nào giải thích, một lát sau mới nói, vậy ngươi vẫn là cong ta đi. Tiểu miêu miêu hừ hừ 2 tiếng đem nàng bối ở trên lưng, ngươi vừa rồi quả nhiên là tưởng kỵ ta, quá mức. Quý Lan. Không thể nào biện giải, cũng không nghĩ biện giải. Nàng con Quý Lan, tốc độ thực mau, ở trời còn chưa sáng, thái dương còn chưa dâng lên thời điểm, liền bò tới rồi đỉnh núi, tiểu miêu miêu ở trên đỉnh núi tìm một khối vị trí không tồi cục đá, 2 người ở trên tảng đá ngồi xuống, chờ đợi thái dương dâng lên. Nàng biết chính mình dưỡng này nhân loại công tác còn rất vội, nhân loại cùng yêu bất đồng, yêu chỉ làm ngày thường những cái đó công tác nói, rất khó cảm nhận được mỏi mệt, mà nhân loại liền không giống nhau. Tiểu miêu miêu làm nàng lưu lại chơi 2 ngày. Gần nhất là bởi vì Quý Lan thật vất vả tới thăm một lần ban, quá nhanh rời đi nói có điểm quá đáng tiếc, đệ nhị cũng là hy vọng nàng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, nhân loại quá mỏi mệt nói giống như dễ dàng chết đột ngột. Nhân loại dưỡng miêu miêu thời điểm cũng sẽ cấp miêu miêu chuẩn bị rất nhiều món đồ chơi a linh tinh đồ vật, miêu miêu ở nhỏ hẹp địa phương vẫn luôn ngốc nói, thời gian lâu rồi cũng sẽ tâm tình không hảo nha gì đó, khả năng sẽ hợp hực. Cho nên Lâm ngắn ngủn muốn mang Quý Lan hảo hảo chơi một chút, lại đem nàng đưa trở về. Đỉnh núi là hơi hơi có điểm lãnh, Lâm ngắn ngủn không cảm giác được, nhưng là Quý Lan có thể. Bất quá đỉnh núi không khí cũng thực tới mát, là cùng dưới chân núi hoàn toàn bất đồng, chuẩn xác mà nói, là cùng đại đô thị hoàn toàn bất đồng. Lâm ngắn ngủn nhỏ giọng nói, ta đã thấy càng xinh đẹp càng có ý tứ sơn, trở về sau có thời gian có thể mang người đi chơi. Nàng vừa lúc đáp ứng rồi giúp Bạch Lâm tìm đồ vật, đến lúc đó có thể mang theo Quý Lan, có một ít phong cảnh là thân là nhân loại bình thường Quý Lan nhìn không tới. Nhưng là hiện tại có tiểu miêu miêu che chở nàng. Ân. Quý Lan thấp giọng ứng một chút. Tiểu Miêu Miêu lúc này mới phát hiện, nàng thanh âm giống như có chút hơi hơi run rẩy, theo bản năng quay đầu vừa thấy, lúc này mới nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu. Là một nhân loại bình thường Quý Lan, trên người xuyên y phục vốn dĩ liền không hậu, còn đi theo nàng cùng nhau tới leo núi, đỉnh núi vốn dĩ liền phải lánh một ít, nàng khả năng có điểm chịu không nổi. Lâm Ngắn Ngủn hoàn toàn quên mất này một vụ, cho nên căn bản là không có mang dư thừa hậu quần áo, nàng chần chờ một chút lúc sau, mở ra ôm ấp, đem Quý Lan hợp lại tiến vào. Tiểu Miêu Miêu mang theo một chút khí phách nói, hiện tại đâu? Hiện tại thực lạnh không? Quý Lan hoàn toàn không phản ứng lại đây, Lâm Ngắn Ngủn ôm ấp đích xác thực cấm áp, khó tránh khỏi làm người nhớ tới nàng thân là một con mèo miêu thời điểm, mềm mại mau mau, ấm áp tiểu cái bụng. Nhưng hình người có nhân hình khuyết điểm, Lâm Ngắn Ngủn vô pháp đem Quý Lan hoàn toàn bao phủ, nhưng này đó ấm áp đã đủ để cho nhân tâm tinh dung chuyển, Quý Lan mím môi, thân thể đều trở nên có chút hơi hơi cứng đờ, tựa hồ không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, nên có bộ dáng gì phản ứng. Lâm Ngắn Ngủn lại cho rằng nàng như cũ thực lãnh, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cởi bỏ áo khoác, một lần nữa đem người bọc vào trong lòng ngực, như vậy còn lạnh không? Quý Lan càng không biết nên làm gì phản ứng, bởi vì các nàng hai cái dựa vào càng gần, càng nhiều nhiệt độ cơ thể càng thiếu cách trở, không kiêng nể gì cảm nhiễm nàng, nàng cảm giác chính mình có chút hơi hơi da đầu tê dại, lại không biết cái loại này run rẩy cảm đến từ chính phương nào, theo bản năng muốn quay đầu lại xem một cái Lâm Ngắn Ngủn, sau đó lại bị Lâm Ngắn Ngủn hiểu lầm. Vẫn là lênh nha. Lâm Ngắn Ngủn nghiêm túc tự hỏi một chút, sau đó bằng vào cự lực, đem trong lòng ngực người dáng người thay đổi một chút, làm Quý Lan cùng nàng mặt đối mặt, sau đó phảng phất ôm giống nhau, hai người chi gian lại không bị ngăn trở cách, thân thể gắt gao dán ở cùng nhau. Này lại là cùng vừa rồi không giống nhau thể nghiệm. Quý Tổng cứng đờ giống như một khối đầu gỗ, đôi mắt mở to tròn tròn, nhìn chằm chằm Lâm Ngắn Ngủn, các nàng hai cái dán thân cận quá, nàng chỉ cần hơi chút túi đầu, là có thể đủ đụng chạm đến Lâm Ngắn Ngủn mềm mại, ấm áp môi. Mà nàng là cảm thụ quá có bao nhiêu mềm mại, có bao nhiêu ấm áp, tuy rằng đó là một cái ngoài ý muốn. Quý Tổng chỉ cảm thấy chính mình trong đầu giống như là một đoàn hồ nhau giống nhau, nàng dại ra thật lâu, thậm chí không có nghe được Lâm Ngắn Ngủn đang nói cái gì, nhưng muốn nói lời nói thật nói, loại cảm giác này cũng không hư. Nàng thậm chí có điểm thích, cùng Lâm Ngắn Ngủn như thế thân mật tiếp xúc, bởi vì các nàng chi gian giống như đã không có khoảng cách, về điểm này khoảng cách bị vô hạn kéo gần lại, chưa từng có một người cùng nàng dựa đến như vậy gần, cũng sẽ không làm nàng phản cảm. Nàng trầm mê với tự hỏi cùng Lâm Ngắn Ngủn chi gian cảm tình, càng có rất nhiều đến từ chính cái gì, thật sự chính là kinh thiên động địa chủ sủng tình sao. Còn không có chờ nàng nghĩ kỹ, chỉ nghe được Lâm Ngắn Ngủn rất nhỏ thanh nói, vẫn là cảm thấy lãnh nha. Kia có điểm phiên toái. Một bên Khương Hỉ Hỉ đại khái rốt cuộc có một loại chính mình là cái bóng đèn cảm giác, yên lặng độn, dù sao Lâm Ngắn Ngủn yêu cầu nói kêu nàng một tiếng, nàng liền có thể xuất hiện. Nàng chủ yếu là có điểm lo lắng cho mình nhìn đến một ít có điểm không phù hợp với trẻ em cảnh tượng, rốt cuộc một ít phim truyền hình bên trong, yêu cầu sưởi ấm thời điểm đều sẽ thoát. Khu khu, không phù hợp với trẻ em, không phù hợp với trẻ em. Nhưng mà sự tình cũng không phải giống nàng tưởng tượng như vậy phát triển, liền ở nàng rời khỏi sau không lâu, Lâm Ngắn Ngủn lặng yên không một tiếng động mà biến thành một con đại miêu miêu, so người còn đại cái loại này, sau đó đem Quý Lan giấu ở chính mình cái bụng phía dưới. Miêu miêu miêu. Như vậy tổng hẳn là ấm áp đi. Quý Lan. Nói như thế nào đâu. Có điểm hối hận. Nàng vừa rồi vì cái gì muốn phân thần. Nếu nàng vừa rồi không có phân thần nói, liền sẽ không mất đi như vậy ấm áp một cái ôm ấp. Tuy rằng nói tiểu cái bụng cũng thực mềm mại thực ấm áp, nhưng tổng giống như có chỗ nào là không giống nhau. Quý Lan trong lòng có một loại nói không nên lời cảm giác mất mát, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Lâm Ngắn Ngủn biến thành đại miêu miêu lúc sau liền không quá yêu nói chuyện. Chỉ đem người khóa lại chính mình cái bụng phía dưới, an tĩnh chờ đợi thái dương dâng lên, ánh sáng mặt trời thực ấm, cái loại này ấm áp là cùng bình thường ấm áp không quá giống nhau. Rốt cuộc đỉnh núi thực lãnh, còn có lạnh thấu xương gió lạnh, mà đương chiều dương chậm rãi từ chân trời bò lên tới, từng sợi ánh sáng nhạt dừng ở người trên người thời điểm, có lẽ kia ánh mặt trời không bằng chính ngọ nhiệt, lại phảng phất xua tan nhân thân thượng hết thể hàn ý giống nhau. Quý Lan chôn ở đại miêu miêu mau mau, híp mắt xem ánh sáng mặt trời một chút dâng lên, thực mỹ. Thực chấn động, vì thế liền trùng quanh hơi mỏng đám mây, đều chậm rãi nhiễm một tia ánh sáng mặt trời nhan sắc. Giống như là nồng đậm sắc thái rơi vào chảo nhuộm, ở trong nước chậm rãi khuyết tán. Là thực mỹ, nhưng lại có một loại nói không nên lời cảm giác, một hai phải hình dung nói đại khái chính là, một người đi xem ánh sáng mặt trời, lại mỹ cũng là cô độc, mà hiện tại nàng, rốt cuộc không hề là lẻ loi một mình, có người khác làm bạn. Tuy rằng làm bạn nàng là một con mèo, nhưng này chỉ miêu có thể mang cho nàng ấm áp. Tháng qua thế gian này mọi người, Quý Lan trong lòng những cái đó phụ trách cảm xúc, trong nháy mắt toàn bộ đều phủi sạch, nàng an tĩnh nhìn dần dần dâng lên thái dương, trong lòng có một tia đều không phải là ánh mặt trời mang đến ấm áp cảm. Người là quần cư động vật, tính cách lại quái gở nhân loại cũng sẽ có trong nháy mắt rất muốn người khác làm bạn, mà ở này trong nháy mắt thời điểm, nàng có lâm ngắn ngủn. Quý Lan không rõ lắm chính mình trong lòng phức tạp tình cảm rốt cuộc là nơi phát ra với cái gì, nhưng đặc biệt rõ ràng một sự kiện, tiểu miêu miêu đối với nàng tới nói đúng không cùng. Đẹp đi. Siêu đại chỉ tiểu miêu miêu miệng phun nhân ngôn, nàng họa tác nguyên hình thời điểm, kỳ thật là có thể nói tiếng người, chính là nàng chính mình không thích thôi. Ta sinh ra địa phương càng Mỹ, đứng ở đỉnh núi xem mặt trời mọc thời điểm, tổng cho người ta một loại chỉ cần ngươi ước lượng khởi mũi chân tới, rồi rồi ra tay là có thể đủ sờ đến thái dương cảm giác. Ta lúc còn rất nhỏ đặc biệt thích ghé vào đỉnh núi trên tảng đá, phiên cái bụng phơi nắng, trước kia đỉnh núi có một cây đại thụ, tuy rằng còn không có hoàn toàn thành tinh, nhưng là đã có ý thức. Chờ đến chính ngọ ánh mặt trời thập phần nung liệt thời điểm, nó liền sẽ chủ động vươn chính mình chi mầm, giúp ta che vừa che quang. Có đôi khi mùa thu kết trái cây, còn sẽ chủ động mà rũ xuống chính mình nhánh cây, làm ta từ phía trên trích trái cây ăn. Nếu có cơ hội nói, ta mang ngươi đi trong nhà của ta chơi. Tiểu miêu miêu hít mắt, như là nhớ tới cái gì hảo ngoạn sự, không nhịn xuống cười, A Lan đại khái sẽ thích, bởi vì nơi đó thật sự thật xinh đẹp. Hảo! Quý Lan từ nàng trong lòng ngực bò ra tới, còn mạnh hơn điều một chút, ta cảm giác chính mình đã không như vậy lạnh. Chủ yếu là cái này tư thái xem mặt trời mọc, kỳ kỳ quái quái, nàng càng muốn. Cùng Lâm ngắn ngủn sóng vai ngồi ở chỗ này xem mặt trời mọc. Quý Lan uyển chuyển nói một chút ý nghĩ của chính mình lúc sau, tiểu miêu miêu liếc nàng liếc mắt một cái, đại khái là cảm thấy nhân loại có điểm phiền thoái, nhưng vẫn là ngoan ngoan ở bên cạnh ngồi xuống. Chính là một con siêu đại hình miêu miêu giống người giống nhau ngồi ở chỗ kia bộ dáng, thoạt nhìn có điểm kỳ quái. Quý Lan. Chương 41. Các nàng hai cái du sơn ngoạn thủy thời điểm, trong thôn các thôn dân cũng lục tục tỉnh lại, bọn họ chỉ có một ít mơ hồ ý thức, nhưng cũng không biết chính mình là bị thứ gì vây ở cảnh trong mơ lâu như vậy. Chỉ là chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau, vô cùng kinh hoàng mà bắt đầu cho nhau giao lưu, lúc này mới phát hiện, cũng không phải tất cả mọi người tỉnh lại, còn có một ít người như cũ ở ngủ say giữa, hôn mê bất tỉnh. Tỷ như Khương Hỉ Hỉ phụ thân đám người, tỷ như thôn trưởng, lúc này liền tính là ngốc tử cũng có thể đủ đoán được ra tới, bọn họ có thể là bị thôn trưởng bọn họ liên lụy. Khẳng định là chết đi Khương Hỉ Hỉ ở trả thù. Chủ mưu không có bị buông tha, mà bọn họ bởi vì lúc trước chỉ là bàng quan, không có lên tiếng ủng hộ Khương Hỉ Hỉ, nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng, cho nên mới tránh được một kiếp. Vì thế nhân tính lương bạc lại hiện ra, trừ bỏ như cũ ở hôn mê những người đó người nhà, những người khác đều không có hỗ trợ ý tứ, thậm chí sẽ không hỗ trợ đem bọn họ đưa đến bệnh viện, bởi vì bọn họ sợ hãi làm tức giận Khương Hỉ Hỉ. Chỉ là kế tiếp phát sinh những việc này, Khương Hỉ Hỉ đều sẽ không lại để ý, nàng sắp có được một cái quang minh tương lai, có cũng đủ thời gian đi hoàn thành chính mình mộng tưởng, nào có không lại đi cùng này đó không quan hệ người so đo. Dù sao còn ở hôn mê những người đó là cứu không sống, bọn họ sẽ vẫn luôn đắm chìm trong giấc mộng, thẳng đến chết đi. Cho dù có người nguyện ý đem bọn họ dưỡng ở bệnh viện treo mệnh, bọn họ cũng sẽ dần dần bởi vì hồn phách suy yếu, chậm rãi chết đi, chỉ còn lại có một khối vỏ rông thân thể, cùng tử vong lại có cái gì khác nhau đâu. Mà Lâm ngắn ngủn, đạo diễn cho nàng thả 3-4 thiên giả, làm nàng có thể tận tình mang theo Quý Lan nơi nơi chơi một chút, nơi này phong cảnh đích xác không tồi, tuy rằng không bằng phong cảnh khu như vậy nổi danh, nhưng cũng có phong cảnh khu không có dã thú. Phần 40. Đáng tiếc chính là Quý Lan thời gian hữu hạn, đại không 2 ngày liền phải đi trở về, thuận tiện mang đi Khương Hỉ Hỉ, còn có Khương Hỉ Hỉ đệ đệ, mẹ kế. Nàng mẹ kế chỉ số thông minh có vấn đề, đơn luận chỉ số thông minh nói cùng tiểu hài tử không có gì khác nhau, khả năng còn không bằng giống nhau tiểu hài tử, lại là cái người cầm, lưu tại trong thôn nói, chính mình một người là rất khó sống sót. Hơn nữa mẹ kế cũng là người bị hại, nàng không phải bởi vì chính mình ý nguyện mới gả tới, là bị mua tới. Cho nên Khương Hỉ Hỉ cũng không hận nàng. Mà đệ đệ cũng không có bị cái này gia đình sủng hư, hắn cũng không biết cái gì gọi là tử vong, thậm chí còn bởi vì tỷ tỷ có thể trở lại hắn bên người mà cảm thấy vui vẻ, này kỳ quái một nhà ba người, hẳn là có thể an ổn sống sót đi. Có lẽ có thể so sánh phía trước càng hạnh phúc. Lâm ngắn ngủn đưa Quý Lan rời đi thời điểm còn có một chút nho nhỏ không tha, nàng tràn ngập kiên nhẫn dặn dò chính mình dưỡng nhân loại, ta chụp xong diễn liền sẽ về nhà. Chính ngươi ở nhà muốn chiếu cố hảo tự mình, cũng không cần quá tưởng ta, thật sự rất muốn ta nói cũng không có quan hệ, ngươi có thể cho ta gọi điện thoại. Quý Lan dở khóc dở cười, bởi vì đây cũng là nàng tưởng dặn dò Lâm ngắn ngủ nói, vì thế nàng trầm mặc hồi lâu lúc sau, thấp giọng nói, Khương Hỉ Hỉ sự tình ta tới an bài, ngươi không cần lo lắng. Lâm ngắn ngủ nhìn theo nàng ngồi trên xe, tận mắt nhìn thấy đến chính mình dưỡng nhân loại mang theo Khương Hỉ Hỉ bọn họ rời đi, cuối cùng yên lặng thở dài một hơi. Nữ số 2 hiện tại đối nàng trừ bỏ kính nể chính là ngưỡng mộ, hận không thể lập tức bái cái lão đại, bởi vậy vẫn luôn giống cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo Lâm Ngắn Ngủn. Nghe được Lâm Ngắn Ngủn thở ngắn than dài, liền nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Lâm Ngắn Ngủn ngửa đầu nhìn trong chốc lát thiên, sau đó nói, ngươi dưỡng quá sủng vật sao? Đương nhiên nha, ta lại không có bạn trai một người nhiều tịch mịch, cho nên ta dưỡng một con tiểu miêu, là chỉ đại quất, ta mỗi lần ra tới đóng phim đều rất muốn nó, lão lo lắng nó chính mình một con mèo ở nhà. Sinh bệnh ta tiểu trợ lý cũng không biết nên lánh nó đi bệnh viện, cũng sợ tiểu trợ lý một cái không thấy khẩn, nó một không cẩn thận từ trong nhà chạy ra đi, bên ngoài nhiều nguy hiểm nha. Nữ số 2 miêu nô bám vào người, cũng tiến vào thở ngắn than dài trạng thái, ta lo lắng sự tình thật nhiều nha, hơn nữa nhà ta đại quất càng ngày càng béo, tuy rằng nói 10 chỉ quất miêu 9 béo, còn có một cái tai voi, nhưng là ta tổng cảm giác quá béo sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Vốn dĩ ở bên cạnh đồng cảm như bản thân mình cũng bị Lâm Ngắn Ngủn tức khắc liền tạt bao. Nàng cảm giác chính mình bị nội hàm, có bị mạo phạm đến. Miêu miêu còn không phải là béo một chút mới đáng yêu sao? Hơn nữa quất miêu kia có thể kêu béo sao? Ngươi đối miêu miêu hình thể một chút đều không hiểu biết. Ngươi cái dạng này miêu miêu là sẽ không thích ngươi. Căn bản không biết chính mình vì cái gì đột nhiên bị phun nữ số 2 ngốc một chút, nhỏ giọng nói, chính là đích sắc quá béo nha, cái bụng đều mau rũ đến trên mặt đất, ta chủ yếu là lo lắng khỏe mạnh vấn đề. Nghe nói miêu miêu quá béo đối thân thể không tốt, sẽ dễ dàng sinh bệnh. Lâm Ngắn Ngủn. Nàng theo bản năng thu bụng, lại sờ sờ chính mình tiểu cái bụng, sau đó phát hiện chính mình tiểu cái bụng một chút đều không cổ. Cái loại này trong lòng chúng một mũi tên cảm giác mới dần dần yếu bớt. Không thể cùng này đó vô tri nhân loại chấp nhận. Nàng chỉ là một con gầy yếu, đáng yêu, một chút thịt mỡ đều không có tiểu miêu miêu. Bởi vì phía trước phát sinh sự tình, đoàn phim mỗi người trạng thái đều không phải thực. Hảo. Rốt cuộc mặc kệ là ai gặp loại sự tình này, đều sẽ kinh hồn táng đảm một đoạn thời gian, bất quá còn hảo, bọn họ có một cây định hải thần châm, nơi này đại chỉ Lâm Ngắn Ngủn. Đoàn phim mỗi người đối Lâm Ngắn Ngủn thái độ, đều trở nên có điểm giống phía trước đường lị lị, tràn ngập một loại muốn vuốt ngông ngửa cảm giác, lại e sợ cho chính mình chụp ai. Bởi vì thiếu tiền, cho nên tương đối nghèo đạo diễn, ngạnh sinh sinh là ở chỗ này ngốc tới rồi nên chụp bộ phận đều chụp xong rồi, lúc này mới rời đi, trong lúc Khương Hỉ Hỉ phụ thân trước treo. Thôn trưởng còn chưa có chết, phòng trừng cũng căng không được bao lâu, rốt cuộc ở bệnh viện mỗi nhiều ngốc một ngày, liền phải dùng nhiều một ngày tiền, nhà bọn họ cũng không có như vậy nhiều tiền có thể lãng phí. Bọn họ đều là ở hôn mê giữa qua đời, đừng nói là kêu cảnh sát, liền tính là làm pháp y tới giải phẫu, cũng sẽ không đến ra bất luận cái gì tự nhiên tử vong bên ngoài kết quả, vì thế liền tính là không thể hiểu được đã chết vài người, việc này cũng không giải quyết được gì. Cũng không có người báo nguy, rốt cuộc trước đó. Trong tay bọn họ chính là đề cập một cái án mạng, sơn thôn những người này đối với pháp luật đều không phải thực tinh thông, thậm chí đại bộ phận người căn bản không hiểu pháp, bọn họ cũng không biết Khương Hỉ Hỉ chết, theo chân bọn họ có hay không trên pháp luật quan hệ, cho nên ở bọn họ trong lòng, loại sự tình này có thể không đăng báo tốt nhất không đăng báo. Dù sao cũng là thần quỷ báo thù sao, liền tính báo cảnh lại có thể thế nào đâu. Như thế tránh khỏi đoàn phim phiền toái, bọn họ chạy nhanh chụp xong chạy nhanh đi rồi. Lâm Ngắn Ngủn bọn họ trở lại trong thành thị thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn phía trước chụp kia một bộ phim truyền hình liền mau bá ra, nàng tuy rằng ở bên trong chỉ là diễn một cái nữ xứng, nhưng nói như thế nào cũng là nàng biểu diễn đệ nhất bộ kịch, cho nên Lâm Ngắn Ngủn vẫn là thực chờ mong. Bất quá đạo diễn chỉ là thông chi nàng, khả năng thực mau liền sẽ bá ra, nhưng cụ thể thời gian còn không biết, bởi vì vừa qua khỏi xét duyệt, hiện tại đang ở cùng các đài truyền hình lớn liên hệ. Đến có đài truyền hình mua, mới có thể an bài bá ra thời gian. Kỳ thật mỗi năm quay chủ kịch, so bá ra tới nhiều quá nhiều, có một bộ phận còn không có chụp xong khả năng liền bởi vì tài chính không đủ á từ từ các loại nguyên nhân lạnh, có một ít thật vất vả chụp xong rồi, kết quả bởi vì xét duyệt vấn đề, lại lạnh, có một ít vượt qua thật mạnh cửa ải khó khăn, liền xét duyệt cũng qua, sau đó bởi vì không có đài truyền hình mua, lại tạm thời gác lại. Bạo kịch đều là giống nhau lửa nóng, lạnh kịch lại là các có bất đồng nằm liệt giữa đường tư thế. Bất quá này bộ kịch sau lưng đứng thiên ngu. Là không cần lo lắng bán không ra đi. Lâm Ngắn Ngủn tân kịch còn không có chụp xong, nhưng là trở về lúc sau, mỗi ngày hạ diễn liền có thể về nhà ăn cơm, rốt cuộc các nàng trụ địa phương khoảng cách phim trường cũng không xa. Nàng về nhà ngày đó, là Quý Lan đi tiếp, tiểu miêu miêu mới vừa chụp xong một hồi đêm diễn, có điểm mệt nhọc, lại tương đối tín nhiệm Quý Lan, lên xe hàm hàm hồ hồ nói hai câu lời nói, liền ngủ rồi. Là Quý Lan đem xe khai trở về, lại đem tiểu miêu miêu ôm trở về trong phòng ngủ. Chờ tiểu miêu miêu tỉnh lại thời điểm, bên ngoài hoàng hôn ánh đỏ đám mây, từ nhỏ cửa sổ ra bên ngoài xem thời điểm, phảng phất lưu hà gấm, từ nơi xa phô lại đây, phô tới rồi trước mắt. Tiểu Miêu Miêu trở mình, nhạy bén mà nghe được trong phòng bếp có động tĩnh, nàng chậm gì gì bò dậy, từ phòng ngủ giữa chui ra đi vừa thấy, quả nhiên, Quý Lan đang ở trong phòng bếp bận việc. Lâm Ngắn ngủn rối đầu đi vào thời điểm, nàng vừa lúc mở ra nắp nồi, bên trong thả một con siêu đại con cua, giống như nhân loại quản loại này con cua gọi là cua hoàng đế, dù sao thoạt nhìn còn khá tốt ăn bộ dáng, chủ yếu là lớn như vậy thịt khẳng định nhiều nha. Lâm Ngắn ngủn ngày thường con cua là không có quá lớn dục vọng, chủ yếu là con cua loại này đồ ăn, ăn lên thật sự là quá phiền thoái, còn muốn lột xác, còn muốn mở ra cái kìm, phí nửa ngày kính, liền như vậy điểm thịt cùng gạch cua. Nếu không phải bởi vì mang theo sắc không thể ăn, nàng có thể trực tiếp ngay. Nhưng là cua thịt hương vị thật là không tồi, có một loại thực độc đáo thơm ngon cảm, căn bản không cần quá nhiều gia vị, chỉ cần một đĩa nhỏ khương giấm liền đủ mỹ vị. Nếu có người cấp Lâm Ngắn ngủn hủy đi con cua, nàng vẫn là thực thích ăn. Nhưng nếu không có người lột nói, nàng liền không muốn ăn con cua, đúng vậy, nàng này chỉ miêu chính là như vậy chân thật. Mới vừa tỉnh ngủ tiểu miêu miêu, liền thanh âm đều mang theo một loại nói không nên lời ngọt nị cảm, nàng treo ở Quý Lan trên lưng, rồi đầu đi xem kia chỉ con cua, có thể ăn sao. Lập tức, Quý Lan đem đã chín con cua từ nồi bên trong bưng ra tới, sau đó bắt đầu thuần thục mà điều chế gừng băm cua giấm, thấp giọng cùng nàng giảng Khương Hỉ Hỉ tình huống. Quý Lan cấp Khương Hỉ Hỉ tìm một cái thực đáng tin cậy người đại diện, Khương Hỉ Hỉ hiện tại đang ở học tập đâu, nàng ở diễn kịch phương diện không có gì thiên phú, nhưng là thanh âm không tồi, hảo hảo một phen nói, nói không chừng có thể làm ca sĩ xuất đạo đâu. Cái này lại không quan trọng, Lâm Ngắn ngủn hừ hừ hai tiếng, nàng cấp Khương Hỉ Hỉ chỉ một cái lộ, đến nỗi Khương Hỉ Hỉ có đi hay không thành, đó là nàng chính mình sự tình. Quý Lan trầm mặc một chút, sau đó thay đổi cái đề tài, ngươi cái kia kịch ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm, khi nào bán đi định hảo chiếu ngày, lại nói cho ngươi. Cái kia cũng không quan trọng. Lâm Ngắn ngủn kéo dài quá thanh âm nói, ai, ta vì cái gì dưỡng một cái ngươi như vậy bổn nhân loại đâu. Quý Lan. Nàng lâm vào thật sâu trầm tư, phỏng chừng một chốc còn không có quá suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc cái gì quan trọng nhất. Lâm Ngắn ngủn đối với chính mình dưỡng nhân loại trì độn có tân nhận chi, nàng thật dài thở dài một hơi, hoán trách nói, ngươi đều không nói ngươi tưởng ta sao. Nàng vo lại gần, bẹp một ngụm thân ở Quý Lan sườn mặt thượng, chính là ta rất nhớ ngươi nha. Mỗi ngày đều ở lo lắng cho mình dưỡng nhân loại ở nhà quá đến được không đâu. Quý Lan. Chương 42. Quý Lan thoáng vừa chuyển đầu là có thể đủ nhìn đến, Lâm Ngắn ngủn trong ánh mắt là trong suốt, thậm chí mang theo một chút hồn nhiên, cùng bởi vì nhân tính đạm mạc, mà hiện ra một chút tàn khốc. Về điểm này kiểu diễm tâm tư, tức khắc tan một nửa, cả người đều bình tĩnh xuống dưới, đại khái là bởi vì rõ ràng nhận chi đến, tiểu miêu miêu thích, giống như là nhân loại thấy được một con chính mình thực thích miêu miêu cẩu cẩu, cũng muốn sờ sờ, ôm một cái, thậm chí thấu đi lên thân một thân. Nàng trong lòng thậm chí sinh ra một loại nói không nên lời, có chút buồn cười ý tưởng, cuối cùng thực bình tĩnh mà sờ sờ Lâm Ngắn ngủn đầu tóc, ta cũng rất nhớ ngươi. Quý Lan đen nhánh đôi mắt bởi vì cảm xúc lược hiện phức tạp, mà có vẻ càng thêm thâm trầm, nàng cũng chậm rãi cúi đầu, hôn môi một ít Lâm Ngắn ngủn gương mặt. Sau đó thực bình tĩnh đem đã làm tốt những cái đó đồ ăn toàn bộ đều từ nồi bên trong đem ra, lục tục đặt tới trên bàn, ăn cơm đi. Hảo. Lâm Ngắn ngủn từ chính mình dưỡng nhân loại trên người nhảy xuống tới, còn hỗ trợ cầm chén đũa, phóng tới trên bàn, sau đó liền ở bên cạnh thực nghiêm túc chờ ăn cơm. Quý Lan lục tục đem đồ ăn bưng lên cái bàn, nàng biết Lâm Ngắn ngủn thích ăn con cua, nhưng là lười đến chính mình hủy đi, vì thế liền chính mình giơ tay, đem kia chỉ rất lớn cua hoàng đế hủy đi. Đem bên trong no đủ cua thịt cùng gạch cua chậm rãi hủy đi ra tới, chồng chất đến một con chén nhỏ, đưa cho Lâm Ngắn ngủn. Lâm Ngắn ngủn ăn đích xác thực vui vẻ, này chỉ cua hoàng đế thực mới mẻ, cua thịt thậm chí mang theo một chút hơi hơi hồi cam, lại nộn lại thơm ngon, gạch cua càng là hương không được, nếu không phải bởi vì còn nhớ rõ chính mình dưỡng một con nhân loại, nàng có thể chính mình một người ăn xong một toàn bộ. Lâm Ngắn ngủn hào phóng phân cho Quý Lan một chút, ngươi cũng ăn. Nhật tử liền như vậy một ngày đi qua. Lâm Ngắn ngủn đệ nhất bộ phim truyền hình bá ra thời gian thực mau liền định rồi, bá ra thời gian nhất định, đạo diễn tổ liền bắt đầu liên hệ tuyên truyền. Lâm Ngắn ngủn lúc ấy chính bận về việc quay chụp hiện tại này bộ diễn, bởi vậy cũng không có tham gia tuyên truyền, chỉ là lúc ấy tiết mục tổ tham gia một cái tổng nghệ thời điểm, trong đó có một cái phân đoạn, muốn cù một cái bên ngoài người. Phần 41. Loại này phân đoạn ở rất nhiều game show đều có, liền gọi điện thoại cho chính mình bằng hữu A. Có một ít giới giải trí nổi danh tình lữ hắn sẽ gọi điện thoại cho chính mình bạn trai bạn gái hoặc là gì đó. Lâm Ngắn ngủn lúc ấy đang nằm ở Quý Lan trong lòng ngực, làm Quý Lan cho nàng trải lông mao. Quý Lan mang cái loại này đặc chế bao tay, chậm rãi cấp Lâm Ngắn ngủn luốt mao, thoải mái Lâm Ngắn ngủn thẳng hừ hừ. Sau đó điện thoại liền đánh lại đây, nàng vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây có người cho chính mình gọi điện thoại vang lên hai lần nàng mới phản ứng lại đây, liền chậm gì gì biến thành người bộ dáng, nỗ lực vươn tay đi đem trên bàn điện thoại cầm lại đây. Uy, ngắn ngủ tỉ. Đường Lệ Lệ thanh âm nghe tới nhưng nhiệt tình, ngươi hiện tại có rảnh sao? Lâm ngắn ngủn lúc ấy cũng không biết nàng ở tham gia tiết mục, bởi vì Đường Lệ Lệ cũng là Lâm thời quyết định cứu Lâm ngắn ngủn, cho nên không có trước tiên liên hệ quá, càng không có kịch bản linh tinh đổ vỡ. Vì thế Lâm ngắn ngủn phản ứng đầu tiên chính là, lại xảy ra chuyện gì? Là lại gặp quỷ vẫn là có cái gì muốn cô vấn, bắt đầu nói ngươi còn muốn tìm ta cho ngươi đoán mệnh. Đường Lệ Lệ, nàng tiếng nói trong nháy mắt đều trở nên có chút sắc nhọn, ngữ tốc bay nhanh nói, a ngắn ngủn tỷ chúng ta hiện tại đang ở lục tiết mục a. Giống loại này ngươi ngầm lại cùng ta rằng a, bằng không tiết mục có khả năng sẽ bị hài hòa. Lâm ngắn ngủn mắc kẹt một chút, có chút nghi hoặc, lục tiết mục. Đúng đúng đúng. Đường Lệ Lệ dở khóc dở cười, không biết ở cùng đạo diễn vẫn là ở cùng người chủ trì nói chuyện, một đoạn này cắt ra cắt, đôi ta nói dẫn đâu. Đường Lệ Lệ lược quá một đoạn này về sau, mới dựa theo chính thức lưu trình tiếp tục cùng Lâm ngắn ngủn nói chuyện. Nàng biết Lâm ngắn ngủn không có tham gia tổng nghệ kinh nghiệm, bởi vậy đang nói chuyện thiên quá trình. Thực nỗ lực chế tạo tương đối thú vị đề tài, giảng một ít tương đối có ý tứ sự tình, bực này vì thế ở giúp Lâm ngắn ngủn lập cái nho nhỏ nhân thiết, như vậy càng dễ dàng hút phấn. Lâm ngắn ngủn cùng nàng hàn huyên vài câu, bởi vì trời sinh tính cách lộ ra một loại khác dạng hồn nhiên, nàng nói chuyện còn rất thú vị, thường thường có thể nghe được khán giả cười vang thanh âm. Treo điện thoại về sau, Lâm ngắn ngủn mới quay đầu hỏi Quý Lan, bọn họ vì cái gì đều đang cười ta. Quý Lan nghiêm trang, bởi vì ngươi quá đáng yêu. Tiểu Miêu Miêu suy nghĩ một chút, nói như vậy nói đích xác không có vấn đề à, bởi vì nàng xác thực đáng yêu, vì thế lại biến thành Miêu Miêu bộ dáng, nằm trở về nàng trong lòng ngực, tiếp tục hưởng thụ chính mình dưỡng nhân loại ái loát loát mau. Chờ phim truyền hình bá ra thời điểm, gần một tháng lại đi qua, Lâm ngắn ngủn trong tay này bộ phim truyền hình chụp cũng không sai biệt lắm, nghe nói nàng diễn đệ nhất bộ phim truyền hình lập tức liền phải phát sóng lúc sau, xem đạo diễn cũng đặc biệt có ý tứ, còn cho đại gia thả một buổi trưa giả. Mọi người đều đi duy trì một chút ngắn ngủn kịch ra. Không biết còn tưởng rằng kia bộ kịch, Lâm ngắn ngủn diễn chính là nữ nhất hào đâu. Vì thế phim truyền hình bá ra cùng ngày, vài người tất cả đều chuyển phát một chút, thuận tiện tặt Lâm ngắn ngủn, rốt cuộc bọn họ đều là biết Lâm ngắn ngủn có thật bản lĩnh, bởi vậy ở chung quá trình giữa, cái kia trạng thái có điểm gần như với liếm. Thượng đến đạo diễn hạ đến mấy cái diễn viên chính, thậm chí liền các vai phụ đều thực nghiêm túc, diễn xoay bầy bù, chúc mừng Lâm ngắn ngủn chính thức xuất đạo. Lâm ngắn ngủn tại đây bộ kịch diễn một cái vai ác, hơn nữa vẫn là cái loại này xuất diễn không phải đặc biệt nhiều, thực bình hoa cái loại này vai ác, nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, rất nhiều người cư nhiên còn rất thích Lâm ngắn ngủn nhân vật này. Đại khái là bởi vì mặt hảo, đệ nhất bộ diễn thời điểm kỹ thuật diễn thật sự rất kém cỏi, đại bộ phận thời gian tựa như cái bình hoa bối cảnh, thoạt nhìn thực ngốc manh, lại quá mức nghiêm túc, chẳng sợ làm một chút đối với nữ chính tới nói không tốt sự tình, đại bộ phận người cư nhiên cũng không chán ghét nàng. Thậm chí liền ấy bổ thượng đánh giá đều là một mặt ha ha ha. Vai ác này có điểm đáng yêu a ha ha ha, rõ ràng ở vẻ mặt nghiêm túc mà giảng ác độc lời nói, ta vì cái gì chỉ nghĩ sờ sờ nàng mặt. A a a đạo diễn hảo quá phân a, cư nhiên làm như vậy đáng yêu nữ hải tử đi diễn nữ N hảo vai ác. Ta không thuận theo. Nàng hảo nghiêm túc a. Đứng ở nữ số 2 phía sau thực nghiêm túc ở nơi đó niệm lời kịch ta cư nhiên cảm thấy nàng ngốc manh ngốc manh. Các ngươi đại khái là không có xem qua phía trước tổng nghệ đi. Đường Lệ Lệ ở tổng nghệ thượng cho nàng gọi điện thoại, sau đó cái này nữ diễn viên đi lên câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi tìm ta là muốn cho ta cho ngươi bắt quỷ vẫn là đoán mệnh, ha ha ha. Đường Lệ Lệ lúc ấy liền choáng váng, vẫn luôn ở nơi đó cùng chủ trì nói, này đoạn khắp đường bá. Tính cách như vậy đâu sao? Nhìn không ra tới a ha ha ha, bất quá là thật sự thực đáng yêu, cũng khá xinh đẹp, bất quá phỏng trừng không có gì hậu trường đi, bằng không lấy cái này diện mạo, diễn cái ngôn tình kịch nữ nhất hảo tuyệt đối không thành vấn đề a. Phía trước xem cái kia cái gì làm ngươi trong lòng tiểu kẹo mềm, kia nữ chủ đem một cái ngốc bạch ngọt diễn cùng nhược trí giống nhau, nếu là đổi thành cái này nữ diễn viên tới diễn, liền tính là ngốc bạch ngọt ta cũng có thể. Làm một cái tiếp xúc internet cũng không phải rất nhiều tiểu miêu miêu, Lâm ngắn ngủn đều có điểm xem không hiểu vong hưu rất nhiều lời nói, xem bình luận thời điểm đều vẻ mặt mờ mịt, nàng ấy bộ là Quý Lan cấp đăng ký, kia bộ kịch bá ra lúc sau, lục tục có không ít fans dũng mãnh bảo. Lâm ngắn ngủn liền đã phát một cái Weibo. Vẫn là đăng ký ấy bù thời điểm phát, thực phía chính phủ cái loại này, hiện tại phía dưới toàn bộ đều là. Muốn ngắn ngủn cho ta đoán mệnh. Muốn ngắn ngủn cho ta bắt quỷ. A, ta tâm bị trống đi, ngắn ngủn có thể trả lại cho ta sao? Lâm ngắn ngủn không hiểu lắm nhân loại mạch não, cầm di động chạy đi tìm Quý Lan, lôi kéo Quý Lan hỏi, A Lan, cái gì kêu ở sở, A ta đã chết. Quý Lan đang ở nơi đó sửa sang lại ngày mai mở họp phải dùng tài liệu, nghiêm trang nói, chính là phải bị người đáng yêu muốn chết ý tứ. Kia cái này lại là có ý tứ gì? Lâm ngắn ngủn chỉ ra bình luận khu bình luận cấp Quý Lan xem. Quý Lan vừa thấy, cái kia là, ta mặc kệ. Ta tuyên bố, ngắn ngủn là ta bạn gái. Sau đó bình luận bên trong còn có mấy cái hồi phục nàng bình luận. Vài món thức ăn nha uống thành như vậy. Đừng quang uống rượu nha, tới hai viên sẽ phạ lọt họ gìn. Nếu tỷ tỷ có thể, muội muội cũng có thể, cùng nhau cũng có thể. Quý Lan, tổng cảm giác nhà mình tiểu miêu miêu sẽ bị dạy hư, nàng trầm mặc một chút sau đó nói, không cần phải xen vào, đều là thích ngươi ý tứ. Lâm ngắn ngủn liêu xong lúc sau đơn giản không đi rồi, ghé vào Quý Lan trên lưng, chán đến chết ở nơi đó phiên di động, nhìn đến một cái có ý tứ bình luận liền sẽ lôi kéo Quý Lan cùng nhau xem. Quý Lan đơn giản cũng không công tác, con tiểu miêu miêu đến trong phòng bếp đi lộng một chút nước ấm, pha một bình trà nóng, lại giặt sạch một chút trái cây, sau đó mang theo tiểu miêu miêu suy sút mà nằm ở trên sofa. Một bên cùng tiểu miêu miêu giao lưu, một bên hỏi tiểu miêu miêu, còn tưởng tiếp tục diễn kịch sao? Đính hảo ngoạn. Lâm ngắn ngủn nhỏ giọng nói, nhưng là ta không nghĩ lại diễn loại này đáng yêu nhân vật. Nàng muốn khiêu chiến chính mình, loại này đáng yêu nhân vật không có ý tứ, bởi vì nàng vốn dĩ chính là trên thế giới này đáng yêu nhất tiểu miêu miêu nha, lại đi diễn đáng yêu nhân vật, không hề tính khiêu chiến. Tiểu miêu miêu tràn ngập tự tin, ta tưởng diễn đại phôi đản. Ta đây sẽ giúp ngươi lưu ý, nếu có thích hợp kịch bản nói. Quý Lan cào cào nàng cằm, Lâm ngắn ngủn vẫn là miêu hình thái thời điểm, thực thích bị nàng cào cằm. Đại khái là bởi vì thật sự thực thoải mái, nhưng hiện tại là nhân hình, nàng híp mắt một bộ thực thoải mái bộ dáng, liền khó tránh khỏi sẽ làm người hiểu sai. Quý Lan động tác mạc danh cứng lại rồi một chút, một lát sau thực bình tĩnh thu hồi tay, cho chính mình đổ ly trà nóng, bình tĩnh một chút. Tiểu miêu miêu vốn dĩ nằm ở nàng trong lòng ngực, một lát sau xoay người thay đổi cái tư thế, từ nằm biến thành nằm bò, vì thế một chút mềm mại lại trầm trọng gánh nặng, lập tức đè ở Quý Lan trên người. Thực mềm thực mềm. Quý Lan cảm thấy chính mình khả năng hư rồi, bởi vì ở trong nháy mắt kia, nàng trong đầu thế nhưng nhảy ra rất nhiều lung tung rối loạn ý tưởng, người phi thánh hiền, nhưng là nàng liền đầu đều không cần nâng là có thể đủ nhìn đến tiểu miêu miêu thuần túy hai mắt, vì thế không thể hiểu được liền cảm giác chính mình tâm linh biến ố hế. Lâm ngắn ngủn không hề có nhận thấy được điểm này, còn ở khẽ di động. Quý Lan hít mắt, lâm vào trầm tư giữa. Hai người liền tại đây loại kỳ quái trạng thái, ở trên sofa nằm thật lâu, vẫn luôn nằm tới rồi đêm khuya. Thế nhưng ai cũng không nhớ tới muốn lên giường ngủ. Cuối cùng là tiểu miêu miêu nhịn không được áp, mới bị Quý Lan ôm đến trên giường đi. Quý Lan không biết nhà người khác dưỡng miêu là bộ dáng gì, rốt cuộc nhà bọn họ miêu cũng không giống người thường, dù sao nàng chính mình trạng thái không thích hợp là được rồi. Quý Lan là có mơ hồ nhận thấy được một chút, rốt cuộc nàng tâm thái có đôi khi còn rất rõ ràng, chỉ là có điểm không quá dám tin tưởng, cho nên đại bộ phận thời gian đều ở lừa mình dối người. Hơn nữa có chút đồ vật không tốt lắm làm rõ. Một khi làm rõ, các nàng tựa hồ liền vô pháp trở lại hiện tại cái này trạng thái, nói không chừng tiểu miêu miêu sẽ dùng đối đại Giang Diễm Tuyết cái kia thái độ, đối đãi nàng. Nơi này chỉ chính là vẻ mặt phong bị, liền thân cận đều không thân cận, còn muốn hỏi nàng, ngươi có phải hay không lại tưởng cùng ta giao, xứng. Quý Tổng trong lòng có điểm khổ. Đệ nhất bộ kịch bá ra lúc sau không bao lâu, Lâm ngắn ngủn tân kịch cũng giết thanh, nàng kỹ thuật diễn thật là có không nhỏ tăng lên, này đương nhiên muốn ít nhiều Giang Diễm Tuyết. Bọn họ đoàn phim đạo diễn là một cái thập phần chân thật liếm cẩu, khen Lâm ngắn ngủn đã lâu, còn riêng vì nàng tổ chức một cái đóng máy yến. Lâm ngắn ngủn ở đóng máy bữa tiệc uống lên một chút rượu, Lộ Du vốn là muốn lại đây tiếp nàng về nhà, Quý Lan gọi điện thoại làm hắn không cần tới, chính mình tự mình lại đây. Uống lên một chút rượu tiểu miêu miêu gương mặt hồng hồng, toàn bộ miêu miêu thoạt nhìn đều thập phần mềm mại, ngọt ngào, Quý Lan sợ nàng lộn xộn tay lái linh tinh đồ vật, liền muốn cho tiểu miêu miêu đến trên ghế sau đi ngồi, tiểu miêu miêu không chịu. Ôm ghế phụ chỗ tựa lưng liền không buông tay. Quý Lan cũng không có cách nào chỉ có thể từ nàng đi, chịu thương chịu khó lái xe, mang theo tiểu miêu miêu về nhà, kết quả còn chưa tới ra đâu. Tiểu miêu miêu ở trên ghế phụ cũng đã ngồi không yên, ánh mắt của nàng lộ ra một chút mê mang, ở trên ghế phụ xoắn đến xoắn đi, nhỏ giọng rầm gì, giống như có điểm không thoải mái bộ dáng. Quý Lan nghe được nàng rầm gì, liền đem xe đỉnh tới rồi ven đường, trên người không thoải mái, có phải hay không có điểm tưởng phun a? Tiểu miêu miêu ở trên ghế phụ tư thế nhưng kỳ quái, ngồi một chút đều không đoan chính, thoạt nhìn tựa như không có xương cốt giống nhau, nàng rầm gì hai tiếng lúc sau, trực tiếp ngã xuống Quý Lan trên người, đôi tay gắt gao ôm Quý Lan. Tiểu miêu miêu đầu ở Quý Lan trong lòng ngực nơi nơi loạn toảng, thanh âm cũng tinh tế có điểm nghe không rõ lắm, Quý Lan nỗ lực rỗi khởi lỗ thai nghe xong một chút, tiểu miêu miêu đột nhiên ngẩng lên đầu, trước gặp một ngụm nàng cầm tiêm, ngay sau đó toàn bộ miêu miêu đều nháo nháo dính dính dán đi lên. A Lan, nàng chỉ uống lên không nhiều lắm rượu, cho nên trên người mùi rượu kỳ thật cũng không phải thực trọng, cũng không có rượu xú vị, ngược lại tản ra một cổ kỳ quái thơm ngọt. Tiểu miêu miêu ở Quý Lan trên mặt gặm tới gặm đi, một bên gặm còn một bên phát ra ô ô thanh âm, nàng đầu lưỡi ẩm ướt nhiệt nhiệt, hàm răng cũng gặm đến cũng không dùng sức. Quý Lan theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực người, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không biết làm sao. Nàng nga a gặm, gặm người trên mặt ngứa, còn tim đi thân, vừa mới bắt đầu thân địa phương đều là sườn mặt linh tinh, sau lại một cái không chú ý, khắc ở Quý Lan trên môi. Quý Lan lại nghĩ tới ban đầu cái kia hôn, cái kia ướt nóng, kích thích, làm người trái tim đều đi theo hỏa tan hôn. Quý Lan trong lòng rung động, ở kia một khắc nàng cũng không biết chính mình là làm sao vậy, giống như là đã chịu mê hoặc giống nhau. Đại khái là đã chịu ma quỷ mê hoặc đi, bằng không như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ xúc động mà hôn trở về? Phần 42. Uống say tiểu miêu miêu thật sự là quá ngọt, mềm không thành bộ dáng, Quý Lan gắt gao ôm trong lòng ngực người, phản hôn trở về. Cuối cùng thậm chí đem người để ở trên ghế phụ, nàng nóng bỏng đòi lấy, xúc động lại vội vàng, cùng bình thường bình tĩnh hình tượng hoàn toàn tương phản. Đại khái này cũng coi như muộn tao một loại đi. Muộn tao quý tổng trong đầu lộn xộn. Nhớ không rõ chính mình là như thế nào bắt đầu, cũng quên mất ở khi nào kết thúc, nàng chỉ là không ngừng. Không ngừng hôn đi, tiểu miêu miêu cũng sẽ đáp lại, hoảng loạn gặm nàng cánh ngôi. Cái này làm cho Quý Lan càng thêm vô pháp khống chế chính mình, nàng ôm trụ trong lòng ngực người kia sức lực càng dùng càng đại. Nếu không phải bởi vì trong lòng ngực là một con mèo yêu, khả năng giờ phút này, lâm ngắn ngủn đã phát ra đau đớn thanh âm. Nhưng mà nhân loại sức lực là vô pháp làm tiểu miêu miêu cảm giác được thống khổ, tiểu miêu miêu không hề sở giác. Thậm chí sẽ vươn tay tới, ôm lấy nàng cổ. Quá ngọt. Quý Lan cảm giác chính mình giống uống lên ngọt rượu, cũng có chút hôn hôn chầm chầm, như là say, nàng vô pháp khống chế chính mình, ở trong xe, ở cái này nhỏ hẹp mà lại phong bế trong không gian, một lần lại một lần, lặp lại đi hôn lâm ngắn ngủn. Thẳng đến đi qua thật lâu, làm nàng dừng lại cũng không phải lý trí, mà là bởi vì nơi này cũng không phải dừng xe địa phương, đình lâu lắm lúc sau, có qua đường giao cảnh lại đây dán hóa đơn phạt, thuận tiện gõ gõ cửa sổ. Nàng lúc này mới từ kia phảng phất mộng đẹp giống nhau hôn sâu giữa tỉnh táo lại, trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không biết hôm nay hôm nào. Lâm ngắn ngủ như cũ say khướt, thuận thế liền cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực, không hề có ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái gì. Quý Lan sắc mặt nháy mắt trở nên có chút không song lên, rốt cuộc vừa rồi hành vi hoàn toàn có thể xem như sấn miêu chi nguy. Nàng lại lâm vào thật dài trầm mặc giữa, gắt gao nhìn chằm chằm trong lòng ngực lâm ngắn ngủ, qua thật lâu. Chậm rãi vươn đầu ngón tay đi nhẹ nhàng vuốt ve một chút lâm ngắn ngủn môi. Nàng môi bởi vì hôn môi duyên cớ lại hồng lại nhuận, thật xinh đẹp thực mê người. Lại sờ sờ chính mình môi, Quý Lan môi bị lâm ngắn ngủn tiểu răng nanh gặm quá, không có gặm ra miệng vết thương, nhưng đại khái là tâm lý tác dụng, nàng tổng cảm thấy có thể sờ đến một chút dấu vết. Quý Lan yên lặng mở ra cửa sổ, bên ngoài gió lạnh chậm rãi thổi tiến vào, nàng kia tựa như hồ nhau giống nhau đầu óc, mới chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Quý Lan vào giờ phút này không thể không thừa nhận một sự kiện, nàng hôn lâm ngắn ngủn, còn hôn thực say mê, thực mê mẩn. Chỉ là Quý Lan không rõ lắm, chính mình hành vi rốt cuộc là đến từ chính đơn thuần thích, vẫn là đến từ chính dục vọng, lại hoặc là hai người đều có. Quý Lan một chốc là tưởng không rõ vấn đề này, nhưng là các nàng xe đã bị dán hóa đơn phạt, không thể lại dừng lại đi, Quý Lan trước đem phạt tiền giao một chút, sau đó mang theo tiểu miêu miêu trở về nhà. Uống say tiểu miêu miêu bị nàng ôm vào trong ngực thời điểm ngoan ngoãn, một chút đều không có phản kháng, Quý Lan đem tiểu miêu miêu trước ôm vào trong phòng ngủ. Nếu dựa theo ngày thường, nàng khẳng định sẽ trước mang theo tiểu miêu miêu đi tắm rửa, nhưng là hôm nay, Quý Lan không dám, phía trước liền dám sấn miêu chi nguy thân nhân ra, nếu là tới rồi trong phòng tắm. Lâm ngắn ngủn hiện tại còn say đâu, khẳng định không có khả năng chính mình tắm rửa, nàng đến lúc đó phải cho nhân ra đem quần áo cởi, lại cho nhân ra tắm rửa sạch sẽ. Này quá trình giữa nếu là thật sự cái gì đều không phát sinh, kia nàng mới có thể hoài nghi chính mình có phải hay không ra vấn đề. Quý Lan về điểm này thói ở sạch đều trị hết, cường chống cấp tiểu miêu miêu thay đổi áo ngủ, sau đó đem tiểu miêu miêu bỏ vào trong ổ chăn, nàng chính mình không nằm đi vào, mà là ngồi ở mép giường, suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Sau đó một túi đầu là có thể đủ nhìn đến tiểu miêu miêu chỉ có mặt ở chăn bên ngoài, ngủ thật sự thơm ngọt bộ dáng. Lâm ngắn ngủn thật sự rất đẹp. Mặc kệ là ngủ thời điểm vẫn là ngày thường, đều rất đẹp. Thậm chí tỉnh thời điểm cùng ngủ thời điểm, có được hai loại bất đồng khí chất, ngủ thời điểm là như thế điểm mỹ lại đơn thuần, cho người ta cảm giác giống như là một khối có nhân kẹo mềm. Bên trong là ngọt ngào rượu tâm, bên ngoài là mềm mại vỏ bọc đường. Vỏ bọc đường vào miệng là tan, mà rượu tâm, có thể làm người uống say. Quý Lan hung hăng xoa nhẹ một phen chính mình mặt, cảm giác chính mình vẫn là có chút không thanh tỉnh, liền đi dùng nước lạnh giặt sạch một phen, lúc này đã mang trưởng, nàng giặt sạch một phen mặt lúc sau vẫn là nằm vào trong ổ chăn. Kết quả một nằm tiến trong ổ chăn mặt, tiểu miêu miêu liền tự nhiên mà vậy mà triền đi lên, gắt gao triền ở nàng trên người, tựa như bạch tuộc giống nhau. Nếu đặt ở ngày thường nói, Quý Lan có thể thực bình tĩnh ngủ, rốt cuộc các nàng ngày thường chính là như vậy ngủ, nhưng là ở hôm nay, Quý Lan sẽ nhịn không được tâm viên ý mã, tưởng rất nhiều lung tung rối loạn đồ vật, liền như thế nào cũng ngủ không được. Nàng nhắm mắt lại, trước mắt liền sẽ hiện ra tiểu miêu miêu hôn môi thời điểm gương mặt kia, bởi vì cảm giác say mà đỏ rực gương mặt, liền khỏe mắt đều phiếm một mạt màu đỏ, nga, môi cũng là hồng hồng, so với mật còn ngọt hơn. Vì thế lại chạy nhanh mở to mắt, nàng tắt đèn, lại không giống tiểu miêu miêu giống nhau có được đêm coi năng lực, bởi vậy ở trong đêm đen thấy không rõ tiểu miêu miêu bộ dáng, chỉ có thể nhìn đến một mảnh đen nhánh. Vì thế cả người ngược lại bình tĩnh một ít, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nếu thật sự không nghĩ ra nói, liền tạm thời không nghĩ. Ngày hôm sau buổi sáng, Quý Lan sớm liền đi mở họp, mà tiểu miêu miêu bởi vì đêm qua uống say rượu, hơn nữa hôm nay không có bất luận cái gì công tác, liền ngủ đến tương đối lâu một chút. Quý Lan làm tốt bữa sáng lúc sau liền đi công ty, kết quả cả ngày đều đang ngẩn người, xử lý công ty sự vụ thời điểm đang ngẩn người, mở họp thời điểm cũng sẽ nhịn không được thất thần, rõ ràng chính mình nói cho chính mình, công tác thời điểm đến chuyên tâm mới được, kết quả hơi chút một phân thần, lại sẽ chuyển hướng kỳ quái địa phương. Nàng trầm mặc thật lâu, đột nhiên đem chính mình tiểu trợ lý kêu tiến vào. Tiểu trợ lý cũng đã nhận ra Quý Lan hôm nay có điểm không thích hợp, bị kêu tiến vào thời điểm còn có điểm thấp thỏm, tưởng chính mình công tác đã xảy ra cái gì sai lầm, bởi vì tổng cảm giác tổng tài sắc mặt có điểm kỳ quái. Kết quả Quý Lan đem hắn kêu tiến vào lúc sau, câu đầu tiên lời nói chính là, có bạn gái sao? Tiểu trợ lý theo bản năng gật gật đầu, ngay sau đó tủng nhiên cả kinh, đại khái là không rõ ràng Quý Lan vì cái gì hỏi cái này dạng vấn đề. Nghe nói hắn có bạn gái lúc sau, Quý Lan trầm mặc thật lâu, thẳng đến tiểu trợ lý nơm nớp lo sợ hỏi, Quý Tổng, ngươi là có cái gì vấn đề muốn hỏi ta sao? Quý Lan mới nói, nếu ta hôn một người, là chủ động thân, thân thời điểm còn rất có cảm giác, xong việc còn vẫn luôn suy nghĩ, đó có phải hay không đại biểu ta thích nàng? Tiểu trợ lý. Chương 43. Tiểu trợ lý là thật sự không nghĩ tới, có một ngày chính mình sợ trả lời tình cảm vấn đề, thế nhưng là Quý Lan nói ra. Này không khoa học. Quý Lan không nên là cái loại này, không ai có thể làm nàng tâm động, trong đầu chỉ có sự nghiệp cái loại này đại lao sao. Giống như vậy đại lão, là cái dạng gì nhân tài có thể làm nàng tâm động nha? Tính, ta hỏi ngươi cũng vô dụng. Quý Lan cảm giác chính mình tình huống cùng tất cả mọi người không quá giống nhau, trầm mặc một chút lúc sau từ bỏ lúc này đây tình cảm cố vấn. Ngược lại là tiểu trợ lý, do dự một chút sau đó nói, nếu chỉ là thân thời điểm có cảm giác, đó là không thể xác định, bởi vì người này a, bất luận nam nữ, đều là thực dễ dàng bị dục vọng sử dụng, nếu là ngươi thân người kia đẹp nha, liền càng. Nhưng nếu xong việc, ngươi còn lặp lại suy nghĩ nhân ra, tám phần là thích. Xác định chính mình có thích hay không một người kỳ thật rất đơn giản, ngươi chỉ cần ở trong đầu mà ảo tưởng một chút, người này hắn cùng ngươi thông báo, ngươi là cái gì phản ứng, kỳ thật liền rõ ràng. Quý Lan theo bản năng ở trong óc giữa bắt chước một cái tiểu miêu miêu cùng chính mình thông báo cảnh tượng, sau đó không thể hiểu được run lập cập, đại khái là có một loại tiểu miêu miêu nàng óc cảm giác. Một lát sau mới nói, ta chính mình hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi đi ra ngoài đi. Tiểu trợ lý lúc này mới rời đi, ra cửa mới nhớ tới chính mình chính sự nhi không có làm, quay đầu lại nhìn xem kia phiến môn, ngạnh sinh sinh không dám lại đi vào quấy rầy Quý Lan. Hắn trong lòng nghẹn đến mức hoàng nha, nhưng là lại không thể đem tổng tài việc tư ra bên ngoài giảng, thẳng đến cùng hắn quan hệ thực tốt một cái đồng sự hỏi hắn, ngươi hôm nay như thế nào lao thất thần nha. Hắn do dự một chút, hỏi chính mình đồng sự, nếu tổng tài yêu đương. Đồng sự một ngụm phủ quyết, không có khả năng. Quý tổng sao có thể yêu đương đâu. Hành đi, xem ra nhà bọn họ tổng tài công tác cuồng ma hình tượng, ở đại gia trong lòng là man củng cố sao. Lâm ngắn ngủn đóng máy lúc sau liền không có gì sự có thể làm, nhàn rỗi không có việc gì đại ở nhà, đem chính mình đệ nhất bộ phim truyền hình từ đầu tới đuôi nhìn một lần, còn đừng nói, chính mình xem chính mình diễn phim truyền hình, kia cảm giác thật sự không giống nhau. Nàng ở nơi đó vui sướng truy kịch thời điểm, Quý Lan bận việc một vòng sau đó đã trở lại, nàng bởi vì phía trước trộm thân tiểu miêu miêu sự, chính mình một người thời điểm còn hảo, một hồi tới đối mặt Lâm ngắn ngủn, liền có điểm không được tự nhiên. Đại khái là trột dạ đi, hơn nữa trong lòng loạn loạn, cho nên sẽ theo bản năng trốn tránh. Quý Lan tự mình ở nơi đó làm biến yếu, Lâm ngắn ngủn lại biểu hiện nhưng bình tĩnh, vừa thấy nàng trở về, liền đối với Quý Lan vẫy vây tay. Quý Lan này đã có thể không hảo trốn rồi, chỉ có thể căng ra đầu đi qua. Nàng đi qua đi lúc sau, tiểu miêu miêu nhìn chằm chằm nàng nhìn một chút, Quý Lan không rõ nguyên do, cũng liền đứng ở nơi đó không núp ních. Một lát sau, Lâm Ngắn Ngủn đột nhiên vươn tay, câu lấy nàng cổ, cưỡng bách Quý Lan cúi đầu. Ngay sau đó Lâm Ngắn Ngủn liền thân lên đây. Nàng hiển nhiên đối hôn môi là thực không thuần thục, nhưng là Lâm Ngắn Ngủn hôn môi thực có xâm lược tính, lại như là tiểu miêu miêu được đến thích món đồ chơi giống nhau gặm gặm căn cắn. Quý Lan lúc ấy liền ốc, ở nơi đó bị hôn nửa ngày cũng không động đậy. Một lát sau Lâm Ngắn Ngủn mới buông ra tay, nàng sờ sờ miệng mình, tấm tắc một tiếng, sau đó nói, vẫn là không rõ lắm ngươi lúc ấy vì cái gì thân như vậy vui vẻ. Quý Lan, nàng tuy rằng không hiểu ra sao, nhưng là nghe xong tiểu miêu miêu nói như vậy lúc sau, trong lòng lập tức có không tốt lắm dự cảm. Quả nhiên, tiểu miêu miêu thực bình tĩnh nói, chính là đêm qua thời điểm nha, ngươi hôn đã lâu, ta liền rất tò mò, thân thân thực thoải mái sao. Ngươi thoạt nhìn thực thích bộ dáng. Quý Lan trong đầu ong một tiếng nổ tung, trong óc mặt chỉ tiếng vọng một câu, nàng biết. Nàng phát hiện, Lâm Ngắn Ngủn vươn phấn nộn nộn đầu lưới nhỏ liếm liếm môi, phảng phất lầm bầm lầu bầu giống nhau nói, tuy rằng thân thân là rất thú vị, nhưng là vẫn là không thể quá lý giải ngươi vì cái gì có thể thân lâu như vậy. Quý Lan thanh âm đều có điểm khàn khàn, ngươi, ngươi phát hiện. Đương nhiên nha, tiểu miêu miêu nhưng bình tĩnh, rốt cuộc ngươi thân hảo dụng lực nha, bất quá xem ngươi thân thực vui vẻ bộ dáng, ta liền không có đánh gãy ngươi. Phần 43. Kỳ thật nàng lúc ấy cũng mơ mơ màng màng lạc, cho nên có thể ý thức được Quý Lan ở thân nàng, nhưng cũng gần chỉ là có thể ý thức được điểm này thôi, là hôm nay buổi sáng tỉnh lại thời điểm, hồi tưởng ngày hôm qua phát sinh sự tình, chậm rãi nhớ tới. Còn muốn làm bộ chính mình đêm qua thực thanh tỉnh bộ dáng, bảo trì tiểu miêu miêu uy nghiêm. Quý Lan là thật sự cho rằng nàng lúc ấy là thanh tỉnh, cả người đều dại ra, hồi lâu nói không ra lời, một lát sau mới chậm gì gì nói, ngươi, ngươi không tức giận. Vì cái gì muốn sinh khí nha? Tiểu miêu miêu có chút vô pháp lý giải, nàng dưỡng nhân loại thân nàng, không phải thích nàng ý tứ sao? Kia vì cái gì muốn sinh khí? Nàng cũng thích Quý Lan à, cũng cảm giác cùng nàng thân thân man hảo ngoạn, tiểu miêu miêu nghiêng nghiêng đầu, biểu tình nhưng bình tĩnh, ngươi thực thích sao? Quý Lan trong đầu hỏng bét, theo bản năng gật gật đầu, điểm xong đầu lại có điểm hối hận, Lâm Ngắn Ngủn chống thân thể rỗi tay vô vô nàng đầu, tốt, ta đã biết. Nàng nói xong lúc sau rỗi người, thực bình tĩnh nói, muốn đi mua đồ ăn sao? Trong nhà không có lạc. Quý Lan phản ứng muốn hơi trì độn một chút, liền như vậy bị tiểu miêu miêu lôi ra môn, ở mua đồ ăn quá trình, nàng còn ở tự hỏi, tiểu miêu miêu rốt cuộc là có ý tứ gì? Nói thật, Quý Lan là lần đầu tiên dưỡng miêu, nhưng là ở dưỡng miêu phía trước, vẫn là có nghiêm túc tra quá, hơn nữa dò hỏi những người khác dưỡng miêu kinh nghiệm. Đối với miêu miêu loại sự tình này vật, cũng coi như là có nhất định lý giải, nhưng là các nàng gia này chỉ làm nàng quá mê hoặc. Lâm Ngắn Ngủn thuần thục ở siêu thị bên trong đi tới đi lui, chọn lựa chính mình muốn mua đồ vật, sau đó bỏ vào mua sắm xe trong rổ, Quý Lan liền đẩy xe ở phía sau đi tới. Nàng tựa như một cái công cụ người giống nhau, là dùng để trả tiền cái loại này công cụ người. Cũng có thể tên gọi tắt vì máy ATM. Lâm Ngắn Ngủn có rất nhiều muốn mua, lại còn có một chút lựa chọn khó khăn chứng, tỉ như nói cùng dạng đồ ăn vặt, có hai cái bất đồng thẻ bài, vì phương tiện nêu ví dụ, liền nói phì trạch khoái nhạc thủy đi. Phi trạch khoái nhạc thủy nổi tiếng nhất có hai cái thẻ bài, một cái chăm sự một cái ngon miệng, Coca-Cola muốn so chăm sự hơi chút ngọt một chút, chăm sự bọt khí muốn so Coca-Cola nhiều một chút, nhưng là đối với thích phi trạch khoái nhạc thủy người tới nói, là các có các mỹ rượu. Lâm Ngắn Ngủn làm không ra lựa chọn tới, liền sẽ hai loại cùng nhau mua về nhà. Cho nên mua sắm xe thực mau liền đầy, bên trong chất đầy đủ loại đồ ăn vặt, còn có một ít nàng rất muốn ăn nguyên liệu nấu ăn, mua phía trước còn muốn nghiêm túc dò hỏi chính mình dưỡng nhân loại. Cái này ngươi sẽ làm sao? Chờ đến Quý Lan gật gật đầu, nàng liền chạy nhanh đem cái kia bỏ vào mua sắm trong xe. Quý Lan lúc này cũng hơi chút phục hồi tinh thần lại, duỗi đầu vừa thấy là có thể đủ nhìn đến mua sắm trong xe cái gì đều có, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút không lời gì để nói, yên lặng nói, nguyên liệu nấu ăn quá nhiều, đặt ở tủ lạnh sẽ hư. Chính là đều muốn ăn sao Lâm Ngắn Ngủn làm một con đáng yêu tiểu miêu miêu, làm nũng bản lĩnh là rất mạnh, nàng đáng thương vô cùng chớp chớp mắt, sau đó nói, cảm giác không một cái đều không có biện pháp từ bỏ nhà, chúng ta có thể ăn hơi chút mau một chút sao? Quý Lan, có thể thiếu mua một chút, quá hai ngày chúng ta lại đến siêu thị mua mới mẻ không hảo sao? Phóng lâu rồi hương vị cũng sẽ trở nên không thể ăn, ngươi xác định muốn toàn bộ mua trở về. Lâm Ngắn Ngủn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy Quý Lan nói rất có đạo lý, lại yên lặng đem những cái đó lung tung rối loạn thả trở về, chỉ chọn lựa một ít trước mắt mới thôi nhất muốn ăn, một lần nữa bỏ vào mua sắm trong xe. Hai người mua không ít đồ vật, bất quá các nàng là lái xe lại đây, không cần lo lắng lấy bất quá tới, trong đó nhiều nhất vẫn là đồ ăn vặt, bởi vì đồ ăn vặt hạn sử dụng tương đối trường, là không cần lo lắng thực mau liền sẽ quá thời hạn, có thể chứa đựng tương đối lâu một chút. Lâm Ngắn Ngủn tạm thời không có tiếp tân công tác, đại ở nhà nhàn đến nhàm chán, cho nên lộng một ít đồ ăn vặt về nhà tống cổ thời gian. Về đến nhà lúc sau, Quý Lan liền theo thường lệ vào phòng bếp, nàng từ dưỡng trong nhà này chỉ tiểu miêu miêu lúc sau, vốn là cái sẽ không nấu cơm người, hiện tại đều mau biến thành đầu bếp. Đầu bếp tiến trong phòng bếp bận rộn nửa ngày, làm thực phong phú bữa tối, mang sang tới thời điểm, mới từ trong phòng bếp ra tới, đã bị tiểu miêu miêu nhào lên tới, ôm lấy cổ cấp hôn một đốn. Quý Lan căn bản là không phản ứng lại đây, cả người đều bị thân ngốc ngốc. Lâm Ngắn Ngủn thân xong nàng lúc sau, còn duỗi đầu đi xem mâm đồ ăn, phát hiện là chính mình yêu nhất ăn về sau, biểu tình liền càng thỏa mãn. Nàng chọn nhặt chính mình ăn trước hai khẩu, sau đó nhanh chóng bị Quý Lan phát hiện đang ở ăn vụng sự thật này. Này liền ăn cơm, không cần ăn vụng. Mới không có ăn vụng đâu. Lâm Ngắn Ngủn làm một con quật cường tiểu miêu miêu, chết không thừa nhận chính mình ăn vụng chuyện này, thậm chí thập phần đúng lý hợp tình, chỉ là nếm thử ăn ngon không mà thôi. Quý Lan không nhịn xuống cười một chút, đem mâm gì đó đặt ở trên bàn, cấp tiểu miêu miêu kéo ra băng ghế, tiểu miêu miêu ăn rất nhiều, cũng thực thỏa mãn, cảm thấy chính mình thật là không có phí công nuôi dưỡng này nhân loại, ngay lúc đó lựa chọn thực chính xác. Ăn qua cơm chiều lúc sau, Lâm Ngắn Ngủn đi trước tắm rửa một cái, lúc này đây nàng nhưng chủ động, đều không phải Quý Lan buộc nàng tẩy. Rốt cuộc tiểu miêu miêu cũng là ái xinh đẹp sao, chỉ là không thích tắm rửa tẩy quá thường xuyên mà thôi, bởi vì miêu bản thân không thích thủy. Nàng tắm xong lúc sau, ghé vào trên sofa nhìn trong chốc lát TV, Quý Lan liền ôm máy tính bảng ở nàng bên cạnh tiếp tục xử lý trong công ty sự vụ, chờ đến đêm đã khuya, hai người đều chuẩn bị ngủ, tiểu miêu miêu ngáp một cái, bỏ tới rồi Quý Lan trên người, làm Quý Lan đem chính mình ôm vào trong phòng ngủ. Đúng vậy, nàng chính là như vậy lười một con tiểu miêu miêu. Hai người nằm đến trên giường lúc sau, tiểu miêu miêu như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người đem Quý Lan đè ở thân mình phía dưới, lại là một đốn thân thân. Quý Lan, nàng không phải không thích cùng Lâm Ngắn Ngủn hôn môi, mà là tổng cảm thấy hôm nay Lâm Ngắn Ngủn kỳ kỳ quái quái, đối với hôn môi, cũng quá thường xuyên một chút. Đương nhiên phúc lợi vẫn là muốn hưởng thụ, chỉ là hưởng thụ qua đi, Quý Lan mới dò hỏi tiểu miêu miêu, vì cái gì đột nhiên hôn ta, hơn nữa hôn rất nhiều lần. Lâm Ngắn Ngủn nghiêng đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng nói, không phải ngươi nói thích thân thân sao. Quý Lan ngay lúc đó thật là gật đầu, một không cẩn thận đem chính mình nội tâm ý tưởng biểu đạt ra tới. Lâm Ngắn Ngủn tiếp tục nói, ta đây thân thân người không hảo sao. Quý Lan, nàng xem như minh bạch, Lâm Ngắn Ngủn thân thân, cùng tình yêu cũng không có một mao tiền quan hệ, tương phản, càng như là một loại khen thưởng, nói như thế nào đâu. Đại khái chính là, ngươi làm thực hảo ta thực thích, sau đó ngươi lại nói ngươi tương đối thích thân thân, cho nên ta mới thân thân ngươi, coi như khen thưởng. Quý Lan suy nghĩ cẩn thận điểm này về sau, hết chỗ nói rồi thời gian rất lâu. Lâm Ngắn Ngủn còn ở bên cạnh thúc giục, ngươi không thích sao? Ngươi không thích, ta đây về sau không hôn. Quý Lan, thích. Tiểu miêu miêu lúc này mới mỹ tư tư nằm xuống, sau đó ngủ rồi. Lưu lại Quý Lan một người, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Lâm Ngắn Ngủn đóng máy lúc sau liền vẫn luôn đại ở nhà, ngẫu nhiên còn sẽ đi theo Quý Lan đi trong công ty chơi chơi. Đương nhiên này đây tiểu miêu miêu thân thể, mà không phải lấy hình người bộ dáng. Cơ hồ toàn công ty đều đã biết, bọn họ tổng tài tuy rằng mặt ngoài rất cao lãnh, nhưng ngầm là cái miêu nô, giữa một con thật xinh đẹp tiểu miêu, hơn nữa đặc biệt sủng ái đối phương. Bọn họ cơ hồ là không có gì cơ hội bắt quái Quý Lan, thật vất vả có điểm cơ hội, đương nhiên là hướng chết bắt quái. Không nghĩ tới, liền bọn họ quý tổng người như vậy đều sẽ thích tiểu miêu miêu à, quả nhiên tiểu miêu miêu mị lực, là người nào đều không thể ngăn cản. Mỗi khi lúc này, tiểu trợ lý đều đặc biệt tưởng nói, này tính cái gì? Tổng tài còn yêu thầm người đâu? Đúng vậy, yêu thầm, liền tổng tài phía trước cái kia cách nói, là yêu thầm không thể nghi ngờ, nói không chừng đối phương còn cũng không biết tổng tài tâm ý đâu, nhưng là thân đều thân qua. Tấm tắc, hơn nữa nhà bọn họ tổng tài đẹp như vậy, đối phương khẳng định cũng là yêu thầm tổng tài, đây là song hướng yêu thầm A. Liền kém trong đó một phương đâm thủng giấy cửa sổ. Tiểu trợ lý không có cách nào cùng người khác bắt quái, chỉ có thể chính mình ngầm bắt quái, trong lòng ngứa thực, mỗi ngày đều hận không thể cầm cái đại loa, ở trong công ty đối mặt mọi người tuyên bố, các ngươi biết không? Tổng tài có đối tượng thầm mến đâu? Cũng không biết, rốt cuộc là người nào, có thể theo chân bọn họ ra tổng tài chơi song hướng yêu thầm, vẫn là cái loại này hôn lúc sau cũng chưa xác định quan hệ song hướng yêu thầm. Tiểu trợ lý lấy một bộ mọi người đều say ta độc tỉnh tư thái, ở chính mình trong đầu bắt quái thật lâu, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một chút, chỉ có chính mình một cái biết bí mật. Thật sự là quá khó khăn. Lâm Ngắn Ngủn ngày này lại đi theo Quý Lan đi tới trong công ty, bất quá lúc này đây tới trong công ty là có chuyện phải làm, nàng lấy một loại miêu tư thái ghé vào trên bàn, qua không bao lâu, liền có người vào được, còn cầm không ít kịch bản tiến vào. Quý tổng, ngươi muốn kịch bản đều ở chỗ này. Đặt ở nơi này đi. Quý Lan cũng không ngẩng đầu lên nói. Chờ tới đưa kịch bản người sau khi ra ngoài, Quý Lan liền đem những cái đó kịch bản chậm rãi đẩy đến Lâm Ngắn Ngủn trước mặt, chậm rãi xem đi, nơi này có rất nhiều kịch bản, trong đó có không ít rất có ý tứ, có nhìn chúng ngươi liền cùng ta nói một tiếng. Miêu miêu miêu. Tiểu miêu miêu miêu hai tiếng lúc sau, liền dùng chính mình móng vuốt nhỏ mở ra kịch bản, nghiêm túc ở nơi đó thoạt nhìn. Này một đống kịch bản số lượng không ít đâu, tiểu miêu miêu muốn toàn xem xong nói, còn cần một chút thời gian, nàng liền ghé vào ánh mặt trời phía dưới lười biếng, chậm rãi xem kịch bản, không có hứng thú liền đẩy đến một bên, có hứng thú liền tạm thời đặt ở chảo chảo bên cạnh. Quý Lan ở bên cạnh xử lý trong công ty công vụ, Lâm Ngắn Ngủn liền ở một bên xem kịch bản, một người một miêu động tác tuy rằng cũng không đồng bộ, nhưng thoạt nhìn mạc danh hài hòa. Lâm Ngắn Ngủn nhìn nhìn liền có điểm mệt nhọc, đánh cái ngáp ghé vào nơi đó, còn phát ra thực mềm miêu miêu thanh, Quý Lan liền bất thời giờ cho nàng hủy đi điểm nhi đồ ăn vặt hoặc là loát loát mau mau gì đó. Một người một miêu rất hài hòa vượt qua một cái buổi chiều, chờ đến Quý Lan đều mau tan tầm thời điểm, Lâm Ngắn Ngủn còn có mấy cái kịch bản không thấy xong, vì thế liền trực tiếp làm Quý Lan cấp suy về nhà. Cấp trong đó có một cái kịch bản, Lâm Ngắn Ngủn là thực thích, lặp lại nhìn vài biến, còn đẩy cho Quý Lan xem, Quý Lan vội vàng nhìn thoáng qua, sau đó hỏi nàng, ngươi thích nơi này cái nào nhân vật? Nữ chính. Lâm Ngắn Ngủn lắc lắc đầu, ta muốn diễn cái này. Quý Lan vốn đang rất bình tĩnh, lại nhìn thoáng qua lúc sau, cả người đều trầm mặc. Nàng đại khái là cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, nhưng mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh, cầm kịch bản cẩn thận phiên trong chốc lát, ngẩng đầu đi xem Lâm Ngắn Ngủn, thực nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Nhân vật này là nam. Mới không có nhìn lầm đâu. Lâm Ngắn Ngủn lời thề son sắt nói, ta cảm thấy nhân vật này đặc biệt thích hợp ta. Ta liền thích cái này. Quý Lan. Nàng lại nhìn lần thứ ba, lúc này đây cơ hồ đem sở hữu cốt truyện đều cấp nhìn một lần, cuối cùng hoàn toàn đích xác nhận một sự kiện, các nàng gia tiểu miêu miêu tuyển nhân vật này chẳng những là cái nam, hơn nữa vẫn là cái biến thái. Đúng vậy, là này bộ kịch cuối cùng đại vai ác. Vì cái gì nói nhân vật này có điểm biến thái đâu? Nhân vật này là cái nam, hơn nữa là đại ma đầu giả thiết, đại ma đầu tính cách thực âm trầm hay thay đổi, cho dù là chính hắn thuộc hạ người, đều có điểm sợ hai hắn cái loại này. Cho nên ở chính đạo thanh danh càng kém, ai cũng có thể giết chết cái loại này. Sau đó nơi này có một cái thực cầu huyết cốt truyện, đó chính là, đại ma đầu bị thương lúc sau gặp nam chủ là cái người mù, cũng không biết hắn là đại ma đầu, còn tưởng rằng hắn là cái nữ hài tử, dốc lòng chiếu cố hắn. Phần 44. Đại ma đầu bị nam chủ trở thành một nữ hài tử chiếu cố, sau đó phát hiện một sự thật, hắn cũng không phải thực bài xích loại cảm giác này, thậm chí còn có điểm thích. Cho nên hắn che giấu chính mình là cái nam nhân chuyện này, sau khi thương thế lành yên lặng rời đi. Đúng vậy. Nhất cầu huyết chính là, đại ma đầu hắn thích nam chủ. Hắn về tới ma giáo lúc sau, đầu tiên là tìm người góp nhặt có thể trị liệu nam chủ đôi mắt dược liệu, chuẩn bị đi đem nam chủ chữa khỏi. Sau đó chờ hắn mang theo dược liệu đi tìm nam chủ thời điểm, nam chủ đã có thích nữ hài tử, cũng chính là nữ chủ. Vì thế đại ma đầu lúc ấy liền điên rồi, dược liệu cũng không cho, còn kém điểm giết chết nữ chủ, hơn nữa đem nam chủ bắt lại cầm tù ở trong phòng tối. Ngay sau đó chính là liên tiếp tình tay ba tuồng, cuối cùng nam chủ phát hiện đại ma đầu là cái nam nhân chuyện này, mà nam chủ là cái thằng nam, vì thế thống khổ mà nói cho đại ma đầu, hắn thích nữ nhân, hơn nữa chỉ thích nữ chủ. Đại ma đầu ảm đạm rời đi. Nam chủ cùng nữ chủ vui mừng ở bên nhau. Nếu gần là như thế này kết cục nói, như vậy này chỉ có thể xem như một cái thoạt nhìn tương đối thần kỳ, nhưng kỳ thật đi hướng cũng không có như vậy kỳ ba kịch. Nhưng là tới rồi nơi này, hắn xuất hiện một cái biến chuyển. Đó chính là, đại ma đầu rời đi cũng không phải từ bỏ, mà là đem chính mình biến thành một nữ nhân. Hắn biến thành một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, một lần nữa trở về tìm nam chủ, còn cùng nam chủ nói, ngươi không phải thích nữ nhân sao? Ta hiện tại đã là một nữ nhân. Quý Lan xem cốt truyện xem, luôn luôn không có gì biểu tình trên mặt, đều có lên xuống phập phồng thức biến hóa, nàng làm một cái công ty tổng tài, đặc biệt là loại này giải trí công ty tổng tài, kiến thức vẫn là man quảng. Đủ loại kịch bản đều gặp qua, nhưng lại như vậy một cái lại cầu huyết lại kỳ ba, còn ẩn ẩn lộ ra một ít xa điêu kịch bản, thật đúng là hiếm thấy đâu. Quý Lan thật vất vả đem toàn bộ kịch bản xem xong rồi, ngồi ở chỗ kia, lâu dài không nói gì, một lát sau mới đi hỏi Lâm Ngắn Ngủn. Ngươi xác định ngươi thích chính là cái này kịch bản. Lâm Ngắn Ngủn gật gật đầu, ngươi không cảm thấy cái này kịch bản rất có ý tứ sao? Không cảm thấy cái này kịch bản thực hảo chơi sao? ta liền thích loại này giàu có tính khiêu chiến nhân vật, hơn nữa nhân vật này thực đáng yêu nha. Quý Lan. Nàng có chút không lời gì để nói, một lát sau mới nói, ngươi vui vẻ liền hảo đi. Cho nên là xác định muốn tiếp cái này kịch sao. Lâm ngắn ngủn gật gật đầu, ta tưởng tiếp cái này, có thể chứ. Đương nhiên có thể. Ta lập tức liền đi liên hệ đạo diễn. Quý Lan che lại chính mình cái chán, nỗ lực làm chính mình thanh âm nghe tới bình tĩnh một ít. Ngươi có thể trước nhìn xem kịch bản, làm quen một chút nhân vật, chờ cùng đạo diễn liên hệ xong rồi, ta lại kêu ngươi. Hảo. Tiểu Miêu Miêu vui vẻ gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi mau một chút gọi điện thoại. Ân. Có thể cảm giác ra tới nàng là thật sự thực thích nhân vật này, như vậy bức thiết. Quý Lan nhìn chính mình Tiểu Miêu Miêu, qua thật lâu, vẫn là có điểm không có cách nào tưởng tượng ra như vậy đáng yêu Tiểu Miêu Miêu xuyên nam trang là bộ dáng gì. Lâm ngắn ngủn diện mạo là thật xinh đẹp, nhưng là loại này xinh đẹp, là thực nữ tính hóa cái loại này xinh đẹp, vô luận là kia mang theo một chút vũ mị, nhưng lại làm người cảm thấy tiểu tiếu đáng yêu mắt mèo, vẫn là cái loại này thanh thuần giữa lại lộ ra một chút giã tính khí chất, đều là thực nữ tính hóa một ít tính chất đặc biệt. Nàng là thật sự có điểm vô pháp tưởng tượng, cái dạng này Tiểu Miêu Miêu mặc vào một thân nam trang thời điểm, sẽ là bộ dáng gì, có thể hay không có vẻ chẳng ra cái gì cả. Quý Lan chính mình là cảm thấy, Tiểu Miêu Miêu thích sắm vai cái gì nhân vật liền đi sắm vai cái gì nhân vật, chỉ cần nàng vui vẻ thì tốt rồi, rốt cuộc Quý Lan trước nay đều không trông cậy vào trong nhà Tiểu Miêu Miêu có thể đỏ tía, không trông cậy vào nàng tới kiếm tiền dưỡng ra. Tiểu Miêu Miêu đi giới giải trí là thật sự vì chơi. Nàng chơi đến vui vẻ còn không phải là chuyện quan trọng nhất sao. Nhưng là Quý Lan lo lắng, nhân vật này bá ra lúc sau, Tiểu Miêu Miêu sẽ bởi vậy ai mắng. Cũng có chút lo lắng, thượng trang lúc sau hiệu quả quá kém, đạo diễn sẽ cử tuyệt Lâm ngắn ngủn biểu diễn. Quý Lan hôm nay cũng vì chính mình Tiểu Miêu Miêu giàu thối ruột, nhưng là ở Tiểu Miêu Miêu khát vọng trong ánh mắt, nàng vẫn là dùng nhanh nhất tốc độ đi gọi điện thoại, liên hệ này bộ kịch đạo diễn. Này bộ kịch đạo diễn cùng Thiên Ngu từng có rất nhiều lần hợp tác. Nghe được Quý Lan chuẩn bị hướng hắn đoàn phim tắt cái diễn viên còn rất vui vẻ, bởi vì này liền đại biểu cho đầu tư A. Chính là, ngươi nói muốn cái nào nhân vật? Chính là ngươi tưởng cái kia. Chương 44. Đạo diễn nhìn thấy Lâm ngắn ngủn thời điểm, cả người đều không tốt. Chuẩn xác mà nói, Quý Lan đưa ra muốn cái nào nhân vật thời điểm, hắn liền có điểm mờ mịt, đại vai ác nhân vật này đi, diễn hảo thật là có lượng điểm, thực dễ dàng bị người nhớ kỹ, diễn không hảo sẽ bị người mang biến thái. Cái loại này ở giới giải trí đã có chút danh khí, có điểm địa vị, giống nhau đều sẽ không lựa chọn loại này nhân vật, không, kỹ thuật diễn cũng không dám tuyển, có kỹ thuật diễn sợ diễn hủy hình tượng. Lại có kỹ thuật diễn lớn lên lại đẹp, không nhất định có thể coi trọng cái này. Cho nên hắn kỳ thật cũng là ở do dự, chủ yếu hắn ban đầu thời điểm là muốn tìm một cái nam diễn viên, kết quả gặp mặt thời điểm, Quý Lan mang theo một nữ hải tử lại đây. Hơn nữa là một cái lớn lên rất xinh đẹp, mang theo một chút tiểu gợi cảm cái loại này đáng yêu nữ hải tử. Đạo diễn, chúng ta lại xác định một chút, ngươi muốn chính là nhân vật này đúng không? Quý Lan trầm mặc một chút lúc sau gật gật đầu, không có biện pháp, Lâm ngắn ngủn chính mình tuyển, nàng vui vẻ liền hảo. Đạo diễn lại đi xem Lâm ngắn ngủn đích xác cho hắn tân linh cảm, lựa chọn một nữ hài tử tới diễn nhân vật này nói thật là muốn càng tốt một chút, ít nhất sẽ không làm người mang biến thái. Hơn nữa diễn tốt lời nói càng dễ dàng hút phấn một chút. Chính là Lâm ngắn ngủn vô luận là ngoại hình vẫn là những mặt khác. Đều có điểm không rất thích hợp nhân vật này, dù sao đạo diễn cảm thấy, liền tính là muốn tìm diễn viên, ít nhất cũng đến tìm một cái diện mạo tương đối anh khí một chút. Nhưng hắn lại không quá bỏ được Quý Lan có thể cung cấp tài chính còn có mặt khác trợ giúp, bởi vậy nhìn Lâm ngắn ngủn, lộ ra không tha lại do dự ánh mắt. Ngươi sợ ta diễn không hảo sao? Tiểu Miêu Miêu trực tiếp liền hỏi, nàng hỏi quá mức quyết đoán, dẫn tới đạo diễn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Tiểu Miêu Miêu lại tràn ngập tự tin, ngươi yên tâm đi. Ta diễn biến thái rất lợi hại. Đạo diễn, trong khoảng thời gian ngắn có chút không lời gì để nói đâu. Nếu không ta cho ngươi diễn một đoạn thế nào? Lâm ngắn ngủn thực nghiêm túc liền bắt đầu mao toại tự đề cử mình, bởi vậy có thể thấy được nàng thật sự thực thích nhân vật này. Đạo diễn do dự một chút lúc sau, nói, kia, vậy ngươi thử xem. Vì thế hắn liền nhìn đến, ngồi ở hắn đối diện Tiểu Miêu Miêu rũ xuống mí mắt. Nàng có một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, có chứa một tia thiên nhiên vũ mị. Nhưng cái loại này vũ mị không có bất luận cái gì phong trần cảm, thậm chí làm người cảm thấy thiên chân, thuần triệt, đặc biệt là khỏe miệng mang cười thời điểm, là thực dễ dàng làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nhưng là nếu nàng tươi cười nho nhỏ thay đổi một ít, chỉ là khỏe miệng độ cung. Thay đổi, lại đột nhiên làm người cảm thấy lạnh băng thả lương bạc. Đó là một loại thực kỳ diệu hương vị, giống như có cái gì khí chất, bị cố tình đột hiện ra tới. Đạo diễn cẩn thận tập trung nhìn vào, tức khắc minh bạch, là cái loại này thực đơn thuần hờ hững, đối với bên người những người khác, đối với chính mình, đối với trên thế giới này hết thể hờ hững. Bởi vì quá mức hờ hững, cặp kia xinh đẹp ánh mắt, thậm chí trong nháy mắt này có vẻ có chút vô cơ chất, mang lên một chút phi người cảm. Nhưng nàng khuôn mặt lại lộ ra một cổ lười biếng tùy ý, vì thế cái loại này phức tạp khí chất, làm nàng cả người đều có vẻ thực độc đáo, thực bắt người trong mắt. Nàng liền ngồi ở nơi đó, trắng non ngón tay đáp ở trên bàn, một câu cũng chưa nói, thậm chí liền con mắt ánh mắt đều không có cấp đạo diễn, chỉ cho một chút dư quang. Cái loại cảm giác này cùng kịch bản cái kia vai ác, vẫn là có một chút rất nhỏ bất đồng, nhưng là như cũ làm đạo diễn thật sâu cảm giác được trong đó có được tương tự đồ vật. Thật giống như Lâm Ngắn Ngủn cũng không phải đóng vai kịch chung cái kia vai ác, mà là trước bắt trước một cái hiện thực giữa đã từng tồn tại người. Có một loại nói không nên lời chân thật cảm. Nhưng không thể không thừa nhận, ở trong nháy mắt kia, nàng giới tính đã bị hoàn toàn mơ hồ rớt, đạo diễn hoàn toàn không có đi để ý nàng giới tính, mà là bị nàng biểu diễn hoàn toàn hấp dẫn ở. Đạo diễn trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật gật đầu, có thể thử xem. Cảm ơn đạo diễn. Lâm Ngắn Ngủn nháy mắt cười, ngũ quan trong nháy mắt trở nên nhu hòa lên, thoạt nhìn còn có điểm ngọt. Đạo diễn yên lặng bưng kín chính mình trái tim, không được, hắn đem trước mắt Lâm Ngắn Ngủn mang vào đại vai ác về sau, đột nhiên liền cảm thấy, nam chủ cư nhiên yêu nữ chủ cái này giả thiết thực không hợp lý. Đại vai ác nhiều đáng yêu. Khu khu, nhiều hấp dẫn người a. Nếu Lâm Ngắn Ngủn thật sự có thể hảo hảo đóng vai nhân vật này nói, chờ kịch bá ra lúc sau, nhất định sẽ bị rất nhiều người thích đi. Rốt cuộc ở cái này kịch bản bên trong, đại vai ác địa vị liền tương đương với nam số 2, không phải từ xưa đều là nam chủ là nữ chủ, nam xứng là đại gia sao. Như thế một cái phong cách độc đáo lại đáng yêu nam xứng, hẳn là sẽ bị đại gia thích đi. Dù sao hắn rất thích. Ngươi ngẫm lại, giai đoạn trước lại lanh khốc lại lạnh băng, thậm chí còn có như vậy một chút biến thái, bị nam chủ hấp dẫn lúc sau, lại cố chấp lại thâm tình, thậm chí còn có như vậy một chút biến thái, cuối cùng vì nam chủ thậm chí nguyện ý thay đổi chính mình giới tính, chỉ vì làm thâm ái người nhiều xem chính mình liếc mắt một cái.